Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 661 đến 670. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Long Thục Vân và Đường Long hai mắt nhìn nhau đều thấy được đối phương tình ý. Nói thật, Đường Long lần đầu gặp Long Thục Vân thì có ý nghĩ chiếm đoạt nàng, nhưng hắn vẫn là nghĩ tỉnh táo mới không có hành động nông nổi. Ta nghe nữ nhi nói ngươi thuật giường chiếu rất mạnh, đến đây cho ta xem nào, Long Thục Vân. Long Thục Vân bóng dáng uốn éo thu hút Đường Long tầm mắt, ngón tay không ngừng hướng hắn ngoắc lấy tựa như khiêu khích. Đường Long đâu có chịu nổi thành thục ngự tỷ Long Thục Vân khiêu khích, hắn lập tức hóa thân thành lan nhào tới. Đường Long dùng đôi môi mình dán lên đôi môi đỏ mộng của Long Thục Vân, Long Thục Vân cũng không có phản kháng mà tận tình đáp trả lại. Đôi tay thon của nàng vòng qua cổ của Đường Long ôm lấy cậu, khiến cho bộ ngực ép cúp của mình ép sát vào ngực Đường Long để cho hắn cảm thụ được độ mềm mại của nó. Hôn môi một lúc thì Đường Long mới tách ra, hắn không ngờ tới Long Thục Vân cực kỳ điêu luyện, khi lưỡng môi chạm nhau thì nàng chủ động đẩy mình vào trong cùng với lưỡi của hắn cuốn quýt tại cùng một chỗ. Đường Long bàn tay theo quần áo trượt xuống bên dưới luồn vào trong mò tới được âm đạo của Long Thục Vân, hắn không có trực tiếp mà tại bên ngoài âm đạo cả lấy. A, thật sướng, ư, nửa đi, a, ư, Long Thục Vân. Long Thục Vân cũng nhịn không được trên rỉ khi bên dưới nơi tư mật của mình bị kích thích, nàng giờ mới biết động tác của Đường Long có bao nhiêu điêu luyện. Đường Long để cho Long Thục Vân nằm dài trên giường dạng hai chân mình ra mà hắn lại bò xuống dưới, hắn cúi đầu dùng lưỡi của mình liếm nhẹ bên ngoài âm đạo cùng hòn le rồi đi vào bên trong âm đạo một chút, ư, chỗ đó, a, bẩn, ư, lắm, Long Thục Vân. Đối với anh mà nói không bẩn chút nào. Đường Long lại dùng lưỡi của mình ở trong âm đạo của Long Thục Vân kích thích. Long Thục Vân bị kích thích khiến cho đầu óc điên cuồng, đôi chân thon dài không tự chủ kẹp lấy đầu của Đường Long. Thân là Long đạo cửu trọng sẽ không dễ dàng như vậy bị kích thích cho đầu óc điên cuồng, nhưng đối với quả phụ như Long Thục Vân có chồng chết nhiều năm không có chạm vào nam nữ ân ái là chí mạng. Đường Long trêu đùa Long Thục Vân xong muốn rút đầu ra thì bị đôi chân của nàng kẹp chặt không rút ra được. Hắn phải dùng hai tay đẩy ra mới lấy đầu mình ra được. Đường Long trừng phạt Long Thục Vân bằng cách lật người nàng để lộ lỗ hậu hồng hồng, sau đó hắn thúc đẩy đi vào trong. Đường Long đẩy mạnh vào trong càng khít hơn, hắn cũng hưởng thụ cảm giác sự co bóp bên trong lỗ hậu. Nhẹ thôi, a, lão công, đau quá, Long Thục Vân. Đường Long cũng chậm dần đến khi đút hết kinh cờ cờ vào, hắn mới dừng lại để Long Thục Vân có thể quen dần với con cờ cờ trong lỗ hậu. Bên trong lỗ hậu co bóp dữ dội siết chặt lấy con cờ cờ của mình, hắn muốn động một chút nhưng sợ Long Thục Vân đau nên đành để yên. Một lát sau, Long Thục Vân quen dần cơn đau cũng bắt đầu động cơ thể của nàng. Long Thục Vân hai tay nắm chặt ga giường đẩy mông mình về sau, Đường Long cũng hiểu ý mà động eo của mình, phạch phạch phạch. Ưm, a, lão công, a, sướng quá, Long Thục Vân. Em sung sướng thì anh vui rồi, Đường Long cũng là nhất cực lực. Long Thục Vân cũng rất phối hợp với cậu, a, ư, lỗ hậu em, ưm, mạnh lên, lão công, a, thật sướng, Long Thục Vân. Phạch phạch phạch. Đường Long nhấp rất điên cuồng, tiếng da thịt chạm nhau vang vọng khắp phòng cùng tiếng trên dụ người của Long Thục Vân làm cho cả căn phòng tràn đầy xuân sắc. Long Thục Vân sướng đến tội đỉnh, mỗi lần Đường Long thúc con cờ cờ vào trong lỗ hậu, âm đạo lại tiết ra dâm thủy, ư, hi, a. Lão công, mạnh nữa đi, ta, a, ra a, Long Thục Vân. Ta cũng ra, đừng, ư, đừng ra chỗ đó, Long Thục Vân. Long Thục Vân tiết thân bên dưới chảy ra rất nhiều dâm thủy bắn như vòi phun nước mà Đường Long phóng vào bên trong lỗ hậu rất nhiều tinh hoa. Long Thục Vân nằm sấp trên giường thở dốc nhưng vẻ mặt lại hiện lên vẻ hưởng thụ vô cùng, tinh thần vẫn cảm nhận được dư âm của việc đại chiến vừa rồi. Đường Long rút con cờ cờ mình ra khỏi lỗ hậu của Long Thục Vân. Tinh hoa cũng theo đó tràn ra ngoài, Long Thục Vân cũng đảo khách làm chủ, nàng lật người để cho Đường Long ở bên dưới mà nàng ở bên trên, nàng dùng bàn tay của mình nắm lấy con cờ cờ của Đường Long cũng âm thầm kinh hãi với độ to cùng độ dài của nó. Long Thục Vân khi biết được độ to cùng độ dài của con cờ cờ liền hưng phấn lên, nàng cũng là lâu rồi không chạm vào nó, trước kia trượng phu của nàng phương diện kia không thỏa mãn được nàng chỉ kiên trì được 30 phút liền yếu làm cho nàng đối với phương diện kia yêu cầu rất cao cộng thêm trượng phu chỗ đó quá bé. Long Thục Vân dùng bàn tay của mình vuốt liên hồi con cờ cờ của Đường Long, Đường Long cũng mặc cho Long Thục Vân chơi đùa, nàng đang khảo nghiệm thử sức nhẫn nại của Đường Long có giống như nữ nhi mình nói hay không. Nàng vuốt cũng được một lúc thì Đường Long mới chịu phóng ra tinh hoa của mình, cả bàn tay đều dính đầy tinh hoa. Của anh to thật đấy, khác biệt với trựa nờ dê phu trước kia của em, Long Thục Vân. Hi, vậy có thích không? Ưa thích vô cùng, Long Thục Vân. Long Thục Vân tay cầm con cờ cờ của Đường Long mà bản thân lại di chuyển thân thể mình tới vị trí thích hợp rồi ngồi xuống. Âm đạo của nàng nuốt trọn con cờ cờ của Đường Long vào trong. A, sướng quá, Long Thục Vân. Bên trong âm đạo siết chặt lại con cờ cờ làm cho Long Thục Vân cảm nhận rõ ràng độ to cùng độ dài của con cờ cờ. Đường Long dùng miệng ngậm lấy vành tai của Long Thục Vân, một tay nhào nặng cặp ngực kích thích để nàng thấy sung sướng. Long Thục Vân chủ động động mông nhấp lên nhấp xuống. Bên trong âm đạo Đường Long cảm nhận được vách âm đạo như là nhiều bàn tay mềm mại nhẹ nhàng ôm lấy con cờ cờ của hắn. Lão công, ta sướng chết mất. Long Thục Vân. Long Thục Vân ngã cả cơ thể xuống người Đường Long, mông vẫn nhấp đều đều, gương mặt cô ửng hồng, đôi mắt mê ly đầy dâm dãn, đôi môi xinh xắn hé mở vì thở đốc, bên trong là nước dịch ẩm ướt trông rất gợi dục. Đường Long dùng tay vén tóc rủ rượi nhìn Long Thục Vân rồi hôn lên đôi môi mọng nước của cô, dùng hai tay đỡ lấy hai bên đùi giúp cô nâng lên hạ xuống, rời môi. Long Thục Vân nhắm tịt mắt lại như đang cảm nhận cái dương vật to, dài đang thọc lấy tử cung làm cô vừa sướng vừa thốn. Lão công, giúp ta, mạnh lên, sướng chết mất, Long Thục Vân. Hiểu ý của Long Thục Vân nên cậu thúc đẩy phần eo của mình mỗi lúc một nhanh, bên trong con cờ cờ cũng là ra vào liên tục cả lấy thành âm đạo không ngừng. Đúng rồi, chọc vào tử cung của em, Long Thục Vân. Lão công, em ra mất, anh làm mạnh vậy, em sẽ ra, Long Thục Vân. Long Thục Vân cũng là giải phóng dâm thủy rất nhiều nhưng đều bị kẹp tại bên trong, dâm thủy cùng tinh hoa hòa trộn lại ở bên trong không có chỗ thoát nên khiến cho bụng của nàng phình to lên. Long Thục Vân mỏi mệt nằm trên ngực Đường Long nghỉ ngơi, qua một đoạn thời gian thì Long Thục Vân lại chủ động động lấy thân thể mình, Đường Long cũng phối hợp theo. Hai người đại chiến với nhau tận 3 giờ mới chịu buông tha, Long Thục Vân di động cơ thể mỏi mệt của mình ra ghế ngồi mà theo bước đi của nàng thì bên dưới âm đạo lại rỉ ra chất lỏng sền sệt. Đường Long thu nhập bãi chiến trường, Đường Long bế Long Thục Vân vào trong nhà tắm trợ giúp nàng thanh tẩy cơ thể cùng với bên trong âm đạo của nàng. Thế nào, giữa ta và trượng phu trước của nàng, ai mạnh hơn? Đúng như âm nhi nói, phương diện đó của anh rất mạnh, một mình em không chịu nổi, Long Thục Vân. Đường Long cũng mỉm cười bế Long Thục Vân ra ngoài, đúng lúc có người đẩy cửa bước vào. Mẫu thân, ta gần đột phá, Long Vũ Âm. Nghe được tiếng của Long Vũ Âm thì Đường Long với Long Thục Vân xoay mặt lại nhìn nàng. Long Vũ Âm khó thể tin nhìn một màn trước mắt. Nam nhân mình cùng mẫu thân thân mật với nhau mà nhìn tình hướng đã thâm nhập hiểu sâu hơn rồi. Long Vũ Âm trừng mắt nhìn hai người mà Long Thục Vân trừng mắt nhìn nữ nhi mình. Mắt to trừng mắt nhỏ một lúc thì Long Vũ Âm tính chạy đi nhưng bị Đường Long nắm lại, sau đó trong phòng lại một vòng chiến mới lại vang lên. Long Vũ Âm mệt mỏi nằm dài trên giường không chút hình tượng thục nữ nào. Long Thục Vân nhìn một màn này cũng mỉm cười. Nàng đi tới cũng leo lên giường nằm ngủ. Đường Long một tay kéo Long Thục Vân và một tay để cho Long Vũ Âm gối đầu lên. Cả ba chìm vào giấc ngủ của mình. Hôm sau, ba người thức dậy nhưng trên mặt Long Thục Vân với Long Vũ Âm trên mặt hiện rõ vẻ hạnh phúc. Thục Vân, đây là vô tướng thần đang ăn vào có thể gia tăng tu vi. Ta đã nghe qua rồi nhưng chưa có thử nghiệm, để xem thử nào, Long Thục Vân. Long Thục Vân bỏ vô miệng một viên vô tướng thần đan thì nàng cảm giác được tu vi C của mình ở bình cảnh bị xông phá. Nàng vội vã ngồi xuống tu luyện. Đường Long thấy Long Thục Vân tu vi đột phá nhưng khá cực lực nên trợ giúp một tay. Hắn điểm ngón tay của mình tại mi tâm của Long Thục Vân đưa vào dẫn lực giúp nàng luyện hóa dược lực của vô tướng thần đan. Long Thục Vân hồi lâu mới mở mắt ra nhìn về phía nam nhân trước mặt mình, nàng nhào tới hôn lấy một lúc mới buông ra, nhờ có hắn mà nàng đột phá bình cảnh rất lâu bị kẹt lại, nàng từ Long Đạo cửu trọng bước vào Vũ Tông nhị trọng hơn nữa chỉ mới luyện hóa một nửa dược lực, ta tại trong cơ thể nàng để lại chút thủ đoạn, về sau ăn vào vô tướng thần đan cần một ngày đã luyện hóa xong, Đường Long cũng tâm mi tâm Long Vũ Âm điểm một cái, ai cũng được đối xử công bằng cả. Đó là cách mà hắn lập hậu cung. Thiên Vân Thần Tôn cũng thành công thuyết phục được mấy vị cự đầu khác. Tư Đồ Long cũng ủng hộ Đường Long vì một phần là hắn tán thành và một phần chính là Tư Đồ Bắc Viêm chủ động không tham gia tranh đoạt. Đường Long giúp Vũ Thần Tông 5 vị cự đầu tăng lên thực lực, đối với bọn họ mà nói đem tông chủ vị giao cho Đường Long cũng không phải là không thể. Đây tuyệt đối là trao đổi phi thường đáng giá. Đường Long được Thiên Vân Thần Tôn truyền âm tới Thiên Vân Thần Điện một chuyến, hắn cũng không có nói gì mà căn dặn Long Thục Vân với Long Vũ Âm hảo tu luyện, cùng với vào thời khắc mấu chốt trợ giúp hắn. Hắn cũng nói ra nghi ngờ của mình về Long Thiên Minh. Đường Long cần Long Thục Vân ngăn cản gia chủ đời trước Long Ấn Thế Gia nếu có người xuất thủ. Thiên Vân Thần Điện. Đường Long thân hình xuất hiện ngay cửa ra vào. Hắn đoán trước đây mình sẽ tới nơi này nhiều nên có để lại phi lôi thần thuật khắc ấn. Thiên Vân Thần Tôn cũng biết được việc này nhưng im lặng không nói, xem như chấp nhận. Sư Tôn, bốn vị cự đầu trong đó có hai vị cùng tông chủ sẽ ủng hộ ngươi. Vị cuối cùng đứng ở thế trung lập. Nếu như ngày tuyển chọn ngươi biểu hiện tốt thì vị đó sẽ ngã về ngươi, Thiên Vân. Đa tạ, Sư Tôn thành toàn, làm Sư Tôn của ngươi cũng là phải giúp với lại, ngươi là ta thấy có hy vọng trọng trấn Vũ Thần Tông, Thiên Vân. Sẽ không để cho Sư Tôn thất vọng, qua một thời gian ngắn Vũ Thần Tông liền sẽ an bài hậu tuyển chức vị tông chủ, ngươi trước làm một chút chuẩn bị đi, ta biết ngươi là người đứng sang Thiên Hành Minh. Huyền Âm Minh cùng Yêu Long Minh điều hành nhưng nhiêu đó là chưa đủ, ngươi cần phải triển lộ danh tiếng cùng thực lực của mình, Thiên Vân. Đệ tử có một to gan ý nghĩa cầu Sư Tôn xem xét, nói ra xem nào, Thiên Vân. Ta muốn ngày đó tuyển chọn khiêu chiến với Long Thiên Minh, một phần là để bại lộ thân phận của hắn và cũng dương danh của mình, đến lúc đó dù có Long Đạo cảnh xuất chiến hy vọng Sư Tôn không còn ngăn cản, ngươi chỉ mới thiên chuyển đỉnh phong. Có tự tin đánh bại Long Đạo cảnh sao, Thiên Vân? Kỳ thật ta có chuyện giấu Sư Tôn, thực lực của ta không phải là thiên chuyển đỉnh phong mà là Long Đạo cảnh. Đường Long thả ra độc thuộc về Long Đạo thất trọng cho Thiên Vân. Thiên Vân Thần Tôn đôi mắt co rụt khi Đường Long thả ra khí tức của mình. Hắn không ngờ Đường Long giấu đủ sâu đến cả hắn cũng bị lừa. Ha ha, hảo tiểu tử, đến cả ta cũng bị lừa, Thiên Vân. Ta chỉ là thích điệu thấp làm việc thôi. Đường Long cáo từ Thiên Vân Thần Tôn trở về biệt viện của mình dốc lòng tu luyện, hắn mỗi ngày đều là cắn nuốt vô tướng thần đan chui vào trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ, hắn cũng lợi dụng thời không yêu linh chi thư hỗ trợ mình tu luyện, thời không yêu linh chi thư dung hợp bày mãn tàng trang đã có thể trợ giúp Đường Long mở ra thời không đình chỉ, hắn ở trong thời không đình chỉ điên cuồng tăng lên tu vi của mình. Đợi đến trước một ngày tông chủ tranh đoạt diễn ra thời điểm thì Đường Long mới dừng lại mà tu vi cũng tăng kinh người. Đạt đến Long Đạo cửu trọng, Long Thiên Minh mấy ngày nay hành động cũng rất nhiều, hắn cũng là không biết từ đâu đạt được tin tức Tư Đồ Bắc Viêm khỏi bệnh nên hắn cũng là cho người hạ độc nhưng mỗi lần bị người phá giải, có một lần hắn cấp tiến phái người đi phục kích cũng bị người cho cứu đi. Long Thiên Minh đối với việc ám sát Tư Đồ Bắc Viêm thất bại cũng không có để trong lòng, dù sao Tư Đồ Bắc Viêm là con trai tông chủ bên trong Vũ Thần Tông người ủng hộ rất nhiều nhưng hắn cũng có thủ đoạn khác. Trưởng lão đoàn có 8 thành đều ủng hộ hắn đấy, mấy vị Long Đạo cảnh đỉnh phong thái thượng trưởng lão có 9 thành ủng hộ hắn nên hắn tự tin có nắm chắc làm tông chủ Vũ Thần Tông. Long Thiên Minh đắc ý như vậy là hắn có tư bản nhưng hắn sẽ phải hối hận khi đạt sai mục tiêu ám sát, hắn nên đi ám sát Đường Long hơn là ám sát Tư Đồ Bắc Viêm. Long Thiên Minh cũng không biết rằng vào ngày tranh đoạt tông chủ Vũ Thần Tông vị trí có mối họa đổ ập xuống đầu hắn. Long Thiên Minh để cho thủ hạ rời đi cũng là tại chỗ trầm mặc, trong mắt hắn lóe lên sát ý mãnh liệt. Tư Đồ Bắc Viêm, có yêu thần tông hỗ trợ, ta không tin ngươi có thể thắng được ta, Long Thiên Minh. Long Thiên Minh khóe miệng cười lạnh một tiếng, theo hắn biết yêu thần tông thế lực đã sớm thấm vào trong Vũ Thần Tông, tại trong Vũ Thần Tông nắm giữ một thế lực nhất định, cổ thế lực này đủ để ảnh hưởng kết quả tuyển vị trí tông chủ. Long Thiên Minh là người yêu thần tông, chỉ cần Long Thiên Minh trở thành Vũ Thần Tông mới nhậm chức tông chủ, tuy rằng không nhúc nhích được Vũ Thần Tông 5 vị Vũ Tông cấp cự đầu nhưng mà ít nhất những người khác liền nằm trong khống chế rồi, chờ cho đến trình độ nhất định chậm rãi xử lý sạch 5 vị cự đầu, vậy bọn họ muốn diệt sạch Vũ Thần Tông dễ như trở bàn tay. Biệt viện Tư Đồ Bắc Viêm. Trong đại sản tụ tập rất nhiều người mà ở đây đều là khuôn mặt quen thuộc, Đường Long, xác thực như lời ngươi nói, Long Thiên Minh muốn dùng tất cả loại thủ đoạn mưu hại ta. Trên điểm này, ta xem như mang ơn của ngươi rồi. Bất quá Long Thiên Minh đều muốn giết ta, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, Tư Đồ Bắc Viêm. Về phần điều tra Long Thiên Minh cùng Yêu Thần Tông có thu hoạch được một chút tin tức, cộng thêm ta cũng biết được trong Vũ Thần Tông có Yêu Thần Tông gián điệp, Tư Đồ Bắc Viêm. Long Thiên Minh là muốn phản bội Vũ Thần Tông, nhưng hắn sao phải làm vậy, Lý Hành Vân. Nói trước cho các ngươi cũng được, mục đích thật sự của Yêu Thần Tông là Ma Cốt Thánh Đế, mà Thánh Đế chính là kẻ phong tỏa thời không Long Khư giới vực. Hủy diệt Vũ Thần Tông chỉ là thứ yếu, quan trọng là Long Thiên Minh phải đạt được tư cách tiến về Thiên Thần Tổ Địa. Đám người giật mình khi Đường Long nói ra những lời này. Thánh Đế là nhân vật mà bọn họ lần đầu nghe tới, trừ Long Vũ Âm. Đường Long ngoài trừ tu luyện ra thì hắn cũng bồi dưỡng cùng huấn luyện những thành viên trung tâm với Yêu Long Minh, cộng thêm hắn cũng bồi dưỡng cường giả Thiên Nguyên Thần Tộc. Có đầy đủ linh thạch cùng thiên đạo chi lực, thiên phú tu luyện của Thiên Nguyên Thần Tộc mới bộc lộ ra. Có mấy vị Thiên Nguyên Thần Tộc đề thăng lên đến Long Đạo Đỉnh Phong. Vân Tiêu là linh khủng nhất khi mà thực lực của nàng đạt đến Vũ Tông Tứ Trọng Thiên. Đường Long ỷ vào có Vô Tướng Thần Đan cùng Vô Tướng Linh Dịch nên khuếch trương thế lực rất rộng lớn. Yêu Long Minh, Thiên Hành Minh cùng Âm Minh lên như diều gặp gió. Đường Long, ta phải lập tức chấp nhận chức chấp sự Thiên Hà Đường của Cố Thị Tông Tộc. Tuy rằng tên tiểu tử Cố Vân đã bị phạt diện bích, nhưng thế lực dưới tay hắn đều không yên tĩnh tí nào. Đoạn thời gian trước đã có ít người mưu phản Yêu Long Minh đều được bọn hắn thu nạp, Cố Bối. Bọn hắn thu nạp những kẻ mưu phản Yêu Long Minh mục đích để đạt tình báo cùng công pháp mà thôi, nhưng đâu biết rằng ta đã để lại một tay, nhanh thôi bọn họ sẽ biết lễ độ là như thế nào. Ta ghét nhất là Bạch Nhãn Lang. Thiên Hà Đường là chức vụ gì? Là như vậy, tại trong Cố Thị Tông Tộc, thuận vị người thừa kế là không có quyền lực gì, nhưng mà với tư cách thuận vị người thừa kế thứ nhất liền có tư cách nhận chức chấp sự Thiên Hà Đường. Thiên Hà Đường này tuy không lớn, chỉ có mấy trăm người mà thôi, nhưng trên phương diện mà nói nó liên quan đến công việc của gia tộc. Một khi có thể vững bước ổn định Thiên Hà Đường thì tiếp theo liền có thể quản lý cả gia tộc, Cố Bối. Nếu như có số việc không giải quyết được thì nhờ tỷ tỷ ngươi hỗ trợ, tin tưởng có tỷ tỷ ngươi ra mặt thì bọn họ sẽ câm như hến ngay. Nàng hiện tại thế nào? Nhờ vào thần dược mà ngươi cho đã có tiến bộ rất lớn rồi, hiện tại đã là Long Đạo Đỉnh Phong, nàng muốn mượn nhờ khoảng thời gian này lắng động trùng kích Vũ Tông cảnh, Cố Bối. Hai ngày sau, tuyển chọn tông chủ Vũ Thần Tông cũng bắt đầu, toàn bộ trên dưới Vũ Thần Tông cao tầng đều vứt bỏ công việc của mình chạy về, những người có khả năng trùng kích vị trí đại lý tông chủ đều sôi động lên. Đại lý tông chủ đã là nắm trong tay thực quyền phi thường cường đại. Chỉ cần làm đại lý tông chủ không có phạm sai lầm gì lớn, 90% trở lên đều sẽ trở thành tông chủ tiếp theo. Cuối cùng ngày này cũng tới, mọi người cứ y theo kế hoạch đã định mà thi hành, nhất định không cho Long Thiên Minh bất kỳ cơ hội trở mình nào. Được, ít ba. Trên hư không trung tâm Vũ Thần Tông, trong tông môn cường giả đều lăng không mà đứng, dù sao cũng là một trong siêu cấp thần tông, thế lực vẫn là tương đối kinh người, ngoại trừ Vũ Thần Tông nội tông ra. Còn có hơn 360 ngoại tông cũng phái người tới tham gia lần thánh điển này. Chỉ thấy trên đỉnh hư không, xuất hiện năm thân ảnh khổng lồ. Đó là năm vị cường giả cấp Vũ Tông của Vũ Thần Tông. Năm vị cường giả Vũ Tông cấp này gồm 3 nam 2 nữ. Cả người thất thải lưu quang vận chuyển. Không thấy rõ tướng mạo làm sao. Thế nhưng pháp tướng trang nghiêm, uy nghiêm túc mục. Dẫn đầu là tông chủ đương nhiệm danh hiệu Thiên Vũ Thần Tôn, còn dư lại theo thứ tự là Long Mị Thần Tôn, Thiên Vân Thần Tôn, Linh Ngọc Thần Tôn cùng Thương Viêm Thần Tôn. Năm vị thần tôn có địa vị cao thượng, là các nhân vật có thực quyền lớn nhất của Vũ Thần Tông hiện nay. Tuy rằng Vũ Thần Tông còn có một vài nhân vật cấp Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng Thái Thượng Trưởng Lão thường bế quan không ra ngoài, cho nên các hạng công việc cơ bản đều do năm vị thần tôn này định đoạt. Ngày hôm nay đem hết thảy đệ tử tông môn triệu tập lại, vì chuyện gì mọi người hẳn là cũng đã biết, gần đây tu vi của ta đã tới cảnh giới Vũ Tông Thất Trọng Thiên, cần bế quan trùng kích tu vi cao hơn. Mọi việc bên trong tông sẽ giao cho đại lý tông chủ trưởng quản. Ngày hôm nay chính là vì tuyển ra đại lý tông chủ mà chọn người, Thiên Vũ Thần Tôn. Thiên Vũ Thần Tôn chính là Tư Đồ Long. Hắn ánh mắt liếc nhìn xung quanh một chút, khi tới vị trí Đường Long đứng dừng lại một chút cũng dời đi. Hắn không để lại dấu vết, gật đầu một cái. Đường Long cũng chú ý tới hành động của Thiên Vũ Thần Tôn. Hắn thấy tông chủ gật đầu thì biết năm vị cự đầu sẽ tận lực phối hợp hắn vạch trần thân phận Long Thiên Minh. Vị trí đại lý tông chủ này vẫn là phải từ nội tông tuyển ra mới được. Các ngươi cảm thấy người nào thích hợp? Thiên Vũ Thần Tôn. Thiên Vũ Thần Tôn nói xong cũng là để cho chư vị trưởng lão cùng Thái Thượng trưởng lão đề ra nhân tuyển mà bốn vị thần tôn lại truyền âm cho nhau. Thiên Vân, ngươi đệ tử giấu cũng đúng là đủ sâu, hắn ẩn ẩn có khí tức Long Đạo Cảnh, Long Mị Thần Tôn. Long Mị Thần Tôn không biết là nhặt được bảo sao, Long Vũ Âm đứa bé kia có tình ý đối với Đường Long. Có người nói mẫu thân của Long Vũ Âm muốn đem Long Vũ Âm hứa gả cho hắn, nếu là cửa hôn sự này thành công rồi, đứa bé kia chính là cháu rể của Long Mị Thần Tôn, Thiên Vân Thần Tôn. Có chuyện như vậy sao, Đường Long tiểu tử này, ta phải kiểm tra kỹ mới được, Long Mị Thần Tôn. Thanh âm Long Mị Thần Tôn, mang theo một loại quyến rũ cùng gợi cảm cực kỳ, nếu là Đường Long ở đây nghe được nhất định sẽ kinh ngạc. Giọng nói chuyện của Long Mị Thần Tôn cùng Long Thục Vân thế nào giống y chang nhau. Bốn vị thần tôn truyền âm cho nhau, Long Mị Thần Tôn phát hiện trên thân Đường Long có Long Đạo Cảnh khí tức thì không lý nào mà hai vị thần tôn còn lại không cảm ứng được. Hiện tại vị trí đại lý tông chủ tuyển cử bắt đầu, sẽ do các trưởng lão bắt đầu đề danh. Người có 10 vị trưởng lão trở lên đề danh chọn, đều có tư cách tham gia cạnh tranh vị trí đại lý tông chủ, Thiên Vũ Thần Tôn. Toàn bộ Vũ Thần Tông có hơn 200 vị trưởng lão, muốn có được vị trí đại lý tông chủ đề danh vẫn tương đối đơn giản. Bất quá làm người ta hết ý là, chỉ có Long Thiên Minh cùng Tư Đồ Bắc Viêm được các trưởng lão đề danh. Long Thiên Minh do 61 vị trưởng lão đề danh, Tư Đồ Bắc Viêm do 53 vị trưởng lão đề danh. Vị trí đại lý tông chủ tranh đoạt, muốn nói có tư cách, cũng chỉ có hai vị này, đám người còn lại phần lớn là biết khó mà lui, vô luận là luận uy vọng. Luận thực lực, luận thế lực, đều không có người nào có thể đối kháng được Long Thiên Minh cùng Tư Đồ Bắc Viêm. Hai vị được đề cử xuất hiện, chúng ta có thể chờ một chút có còn người nào khác cạnh tranh hay không. Ngoài ra Long Thiên Minh, Tư Đồ Bắc Viêm, dựa theo quy củ năm trước, các ngươi dẫn dắt kỳ hạ thế lực, quyết một thắng bại, Thiên Vũ Thần Tôn. Tông chủ, ta nghĩ tiến cử một vị không biết có được không, Thiên Vân Thần Tôn. Ồ! Thiên Vân Thần Tôn ít tranh quyền thế lại nghĩ muốn tranh đoạt sao, không biết Thiên Vân Thần Tôn đề cử ai, Thiên Vũ Thần Tôn. Sẽ không phải là đệ tử của ngươi chứ, theo ta biết thì đệ tử đắc ý của ngươi là Vô Diễm Tôn giả bị giết chết rồi mà, Linh Ngọc Thần Tôn. Ta đề cử là một vị đệ tử khác, đó là Đường Long, Thiên Vân Thần Tôn. Thiên Vân Thần Tôn cùng Thiên Vũ Thần Tôn với ba vị thần tôn khác đã bàn bạc với nhau trước rồi. Thiên Vân Thần Tôn sẽ dẫn đầu đề cử mà Thiên Vũ Thần Tôn giả vờ kinh ngạc cùng Linh Ngọc Thần Tôn châm chọc một chút. Đây là cách mà bọn họ có thể đẩy Đường Long đối đầu với Long Thiên Minh cùng với đó là khảo nghiệm chỉ huy của Đường Long. Đường Long bước ra khỏi hàng, Thiên Vân Thần Tôn. Đường Long dẫn đầu bước ra ngoài mà Yêu Long Minh đám người theo sát phía sau, quân kỷ nghiêm minh không có rối loạn. Một màn này rơi vào mắt năm vị thần tôn đều tỏ vẻ hài lòng. Long Thiên Minh nghĩ rằng mình chỉ có đánh với Tư Đồ Bắc Viêm nhưng không ngờ Thiên Vân Thần Tôn giữa đường che vào một cước. Hắn có tự tin đối với Tư Đồ Bắc Viêm trong một trận đấu 1v1 nhưng thêm Đường Long vào thì khác. Đường Long hướng Tư Đồ Bắc Viêm gật đầu một cái. Tư Đồ Bắc Viêm cũng biết ý xoay người nhìn về phía năm vị cự đầu. Tông chủ, ta rời khỏi tranh đoạt tông chủ vị trí nguyện ý nhường lại cho Đường Long huynh đệ. Mong tông chủ thành toàn, Tư Đồ Bắc Viêm. Lời nói của Tư Đồ Bắc Viêm chẳng khác nào là hòn đá ném vào trong nước tạo nên gợn sóng cả. Nguyên bản Thiên Vân Thần Tôn người không tranh quyền thế trong Vũ Thần Tôn nhiều năm là ai cũng biết đột nhiên đề cử ngươi tranh đoạt là trước đây chưa từng có nhưng Tư Đồ Bắc Viêm chủ động rời khỏi tranh đoạt làm cho nhiều người không hiểu. Nhất là thế hệ tuổi trẻ Vũ Thần Tông. Tư Đồ Huynh, ta có một ý kiến không biết có nguyện ý lắng nghe hay không? Ồ, ý kiến gì? Tư Đồ Bắc Viêm. Người ta liên thủ đánh Long Thiên Minh, ta làm đại lý tông chủ mà huynh làm phó đại lý tông chủ cùng ta điều hành Vũ Thần Tông sau đó vị trí tông chủ bằng vào bản sự của mình tranh đoạt. Năm vị thần tôn nhìn nhau dùng truyền âm nói chuyện, việc này nằm ngoài kế hoạch của chúng ta, Linh Ngọc Thần Tôn. Nếu Đường Long và Tư Đồ Bắc Viêm hai thế lực liên thủ là có thể ép được Long Thiên Minh một đầu nhưng kế hoạch có thể thực hiện được không, Long Mị Thần Tôn. Đây là Đường Long cấp cho Tư Đồ Bắc Viêm mặt mũi cũng là một dạng thu mua lòng người trong thế lực nhi tử ta. Hắn là muốn lúc đối chiến với Long Thiên Minh không có trở ngại, Thiên Vũ Thần Tôn. Đúng là nước cờ hay, có khi nhờ vào cách này mà có thể bức Long Thiên Minh, Thiên Vân Thần Tôn. Tư Đồ Bắc Viêm thâm thúy nhìn Đường Long sau đó nở nụ cười. Được, chúng ta liên thủ đánh Long Thiên Minh, Tư Đồ Bắc Viêm. Long Thiên Minh nghe Tư Đồ Bắc Viêm cùng Đường Long liên thủ đối phó mình thì sắc mặt trầm xuống. Hai người các ngươi nghĩ rằng có thể hạ được ta, Long Thiên Minh? Không thử thì làm sao biết, đề nghị ngươi nghiêm túc chiến đấu, nếu không có thụ thương nghiêm trọng đừng trách ta. Long Thiên Minh không có để trong lòng mà hừ lạnh một tiếng, kéo nhân mã đứng sang một bên. Tư Đồ Bắc Viêm với Đường Long cũng kéo nhân mã đứng ở đối diện. Làm đại lý tông chủ của Vũ Thần Tông, ngoại trừ thực lực của tự thân, năng lực lãnh đạo của mỗi người cũng phải là đứng đầu nhất. Chính bản thân xây dựng thế lực có thể dẫn dắt mấy vạn nhân mã mới có tư cách cạnh tranh tông chủ vị. Đây cũng là nguyên nhân vì sao không ai tranh đoạt cùng Long Thiên Minh với Tư Đồ Bắc Viêm. Người nào nếu là thắng và chiếm được 3 vị trở lên trong 5 vị thần tôn tán thành, vậy là có thể kế nhiệm tông chủ vị. Long Thiên Minh lăng không mà đứng, quần áo bay phấp phới, tướng mạo tuấn dật, vóc người thon dài, thật không hổ là rồng phượng giữa loài người. Đương nhiên Tư Đồ Bắc Viêm cũng không kém chút nào, một thân áo xanh ngạo nghễ mà đứng. Đường Long cũng không chịu thua kém, một thân một thương đứng giữa thương khung uy vũ bất phàm, ba người chiến ý bộc phát đều muốn đánh lấy đối phương. Tư Đồ Bắc Viêm quát lạnh một tiếng, chỉ tay về phía Long Thiên Minh. Một đám cường giả lao ra bắt đầu triển khai công kích thăm dò Long Thiên Minh sâu cạn. Đường Long cũng để cho vài người thực lực thiên chuyển cảnh cùng nhau thăm dò. Đường Long liếc mắt nhìn một phương hướng, ở đó có một đám người dẫn dầu là hai vị Long đạo hắn hướng hắn tới gần, khóe miệng của hắn nở nụ cười lạnh, nghĩ cầm xuống ta, không có dễ như vậy đâu. Hủy diệt Long thương, nhất lị đương thiên. Đường Long trong tay phá diệt vệ thương lắc một cái như dao long hung hẳn cắm vào trong đội hình đối phương, sau đó nguyên một đám bị hất tung lên cao, mấy người tu vi không đủ tại chỗ bị đánh rớt ra ngoài. Đường Long thừa thế xông lên, tay phải siết chặt hướng phía trên đỉnh đầu mình đập tới, chấn động chi quyền, rắc. Đám người được Long Thiên Minh phái đi đánh lén Đường Long với Tư Đồ Bắc Viêm đoàn diệt, Đường Long cũng có lưu thủ một chút nhưng cũng biểu hiện ra sức chiến đấu của mình. Thế lực Long Thiên Minh cùng hai phe thế lực chiến cùng nhau nhanh chóng bị ép ngược lại. Thế lực Long Thiên Minh cường giả bị một đám người vây đánh, người yếu bị nhất chiêu miễn sát. Long Thiên Minh cắn răng điều động 6 vị Long Đạo Cảnh lao ra, Long Đạo Cảnh tham chiến cũng đảo ngược tình thế. Long Đạo Cảnh vừa ra thì tàn sát tứ phương. 6 vị Long Đạo Cảnh, không ngờ ngươi vạn giấu sâu như vậy, Long Thiên Minh, Tư Đồ Bắc Viêm. Đường Long vung tay lên, trong Yêu Long Minh cũng xông ra 6 vị Long Đạo Cảnh kiềm chế lại mới không có thương vong thêm. Tư Đồ Bắc Viêm cũng may mắn khi mà mình liên thủ với Đường Long, nếu không bằng vào 6 vị Long Đạo Cảnh cũng khiến hắn đau đầu một phen. Hắn cũng cảm ứng được trong thế lực xê ủa Long Thiên Minh vẫn giấu 3 vị Long Đạo Cảnh. Đột nhiên hậu phương Yêu Long Minh cùng Tư Đồ Minh người kêu một mảng. Đường Long với Tư Đồ Bắc Viêm nhìn lại thấy được có một đám người của Thiên Long Minh do 3 vị Long Đạo Cảnh dẫn đầu đột kích. Tư Đồ huynh phiền phức lo liệu hậu phương. Được, Tư Đồ Bắc Viêm. Đường Long cùng Tư Đồ Bắc Viêm phối hợp chỉ có một lần nhưng lại hiểu ý đối phương. Một công một thủ không cho Long Thiên Minh có cơ hội bào mòn lực lượng. Xem ra Long Thiên Minh phải thua, Long Mị Thần Tôn. Thua cũng không sao cả. Long Thiên Minh trên con đường của mình chưa gặp chướng ngại bao giờ nên để hắn thụ điểm ủy khuất cũng đề tỉnh hắn, nhưng đáng tiếc hắn gia nhập vào Yêu Thần Tông, Thương Viêm Thần Tôn. Long Thiên Minh cùng Đường Long cũng gia nhập chiến đoàn, Long Thiên Minh xông thẳng về phía Đường Long nhưng Đường Long bất vi sở động, không có ý nghĩ dung hợp yêu linh mà ta cầm thương đâm ra. Long Thiên Minh thấy vậy cười khinh thường một tiếng, đấm ra một quyền, oành. Quyền thương chạm nhau sản sinh khí lãnh quét ngang ra ngoài, sau đó Long Thiên Minh lùi lại phía sau, hắn nhìn nắm tay của mình thấy được ở đó có lỗ máu, may là hắn dung hợp yêu linh Hắc Ám Thánh Long phòng thủ siêu cường. Hắc Ám Thánh Long sao, bất quá cũng chỉ là hạng tép mà thôi, ngang. Đường Long ngẩng đầu lên trời hét dài một tiếng, hắn dung hợp Thánh Huyết Dực Giáo cùng Hắc Bạch Long Hoàng với Thiên Lân, cơ thể bành trướng lên phía sau dài ra Long Dực mà cánh tay lân giáp hiển lộ. Mi tâm có độc giác nhô ra, cái đuôi tráng kiệt vung vẫy qua lại, đám người nhìn thấy tạo hình của Đường Long cũng kinh dị không thôi, đặc biệt là năm vị thần tôn, hắn vậy mà ở trong linh hồn hải dung hợp 3 con yêu linh, Long Mị Thần Tôn. Hắn làm sao làm được, theo lý mà nói thì một người chỉ có thể dung hợp một yêu linh, Xích Huyết Thần Tôn. Lúc trước gõ là Thương Viêm Thần Tôn, giờ sửa là Xích Huyết Thần Tôn. Hẳn là công pháp hắn tu luyện đặc thù mới dung hợp được 3 con yêu linh vào trong linh hồn hải, trống. Đường Long nộ hống một tiếng, Long trảo quấn quanh lôi đình hướng Hắc Ám Thánh Long vỗ tới, Hắc Ám Thánh Long cũng nộ hống lên, cánh tay cũng phách ra ngoài, Oanh. Hai tay đụng nhau thì Hắc Ám Thánh Long bị Đường Long tát bay ra ngoài, giữa lồng ngực bằng mắt thường thấy được trảo ấn. Hắc Ám Thánh Long kinh hãi nhìn Đường Long, sau đó thân hình biến mất, xuất hiện là ở sau lưng Thánh Huyết Dực Dao. Ân, ám tập kỹ năng ám sát mạnh nhất của Hắc Ám Thánh Long, không biết tiểu tử kia sẽ phản ứng thế nào. Thiên Vân Thần Tôn. Thánh Huyết Dực Dao đột nhiên xoay tròn 3600 cái đuôi hung hãn quậy vào người Hắc Ám Thánh Long. Hắc Ám Thánh Long bị bức lùi về định phản công thì đôi mắt vô thần không có tiêu cự. Thánh Huyết Dực Dao há mồm phun ra Thánh Huyết Long Tức, mà Long Dực cũng hội tụ năng lượng bắn ra Quang Ám Nguyên Khí Bạo. Cả hai đại chiêu ập tới Hắc Ám Thánh Long. Bùng. Hắc Ám Thánh Long bay rớt ra ngoài mà từ từ hóa thành nhân hình. Long Thiên Minh tại chỗ thổ một ngụm máu tươi. Hắn ánh mắt ác độc nhìn Đường Long. Mọi tính kế của hắn đều bị Đường Long cho phá vỡ. Thiên Minh, ngươi đã thua không cần phải cố chấp, Long Mị Thần Tôn. Ta không phục, dựa vào cái gì hắn tham gia tranh đoạt Vũ Thần Tông Đại Lý Tông Chủ, Long Thiên Minh. Hắn là ta đề cử nên đương nhiên là có tư cách tham gia, Thiên Vân Thần Tôn. Đường Long chỉ gia nhập Vũ Thần Tông mới chút thời gian như vậy, hơn nữa lai lịch không rõ, nói không chừng chính là gian tế yêu thần tông phái tới, bình thường là một cái đệ tử bình thường, vậy còn không có việc gì. Nếu là muốn cạnh tranh chúng ta Vũ Thần Tông Đại Lý Tông Chủ, ngươi còn chưa có tư cách, Long Thiên Minh. Ta không đủ tư cách, vậy ta đứng tại đây một thân một mình tiếp nhận khiêu chiến của các vị đệ tử, ai không phục đến chiến. Đường Long cũng không che giấu nữa mà bộc phát ra Long Đạo Thất Trọng của mình, thế lực của ngươi chỉ là nắm trong tay yêu Long Minh mà thôi, Long Hổ. Long Hổ là thủ hạ trung tâm với Long Thiên Minh nên thời khắc mấu chốt phải bảo vệ Long Thiên Minh. So thế lực sao? Lý Hành Vân, Long Vũ Âm cùng Cố Bối lúc này đều đứng ra, Thiên Hành Minh toàn lực ủng hộ yêu Long Minh cùng Đường Long, Lý Hành Vân. Kiếm Bối Minh toàn lực ủng hộ yêu Long Minh cùng Đường Long, Cố Bối. Âm Minh toàn lực ủng hộ yêu Long Minh cùng Đường Long, Long Vũ Âm. Các ngươi, Long Thiên Minh. Xem ra ngươi vẫn chưa tâm phục khẩu phục về thế lực, Đường Long từ không gian giới chỉ lấy ra pháo hiệu, kéo dây một cái lập tức pháo hiệu bắn lên cao. Cường giả Thiên Nguyên Thần Tộc dưới sự dẫn đầu của Vân Tiêu Lăng không phi hành tới. Thiên Nguyên Thần Tộc cường giả có khoảng 200 người mà trên thân toàn bộ toái ra đều là Long Đạo Cảnh khí tức. Điều này làm cho Long Thiên Minh cùng với những người khác chấn kinh không thôi. Tiểu tử này đúng là đại tài khí thô, lại chiêu mộ nhiều Thiên Nguyên Thần Tộc người nhiều như vậy, Thiên Vân Thần Tôn. Hơn nữa ngươi chưa có chấp chưởng Vũ Thần Tông Đại Lý Tông Chủ, cùng với ngươi có tư cách gì nói ta không có tư cách làm Đại Lý Tông Chủ. Ta có hay không tư cách là năm vị thần tôn nói mới tính. Long Thiên Minh hướng năm vị thần tôn chấp tay. Tông chủ và mấy vị thần tôn đại nhân, Đường Long người này không rõ lai lịch, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Hơn nữa yêu Long Minh trước không có tham gia dự tuyển cho nên không có tư cách tham gia quyết đấu sau cùng. Còn xin chư vị thần tôn đại nhân minh giám, Long Thiên Minh. Long Thiên Minh tin tưởng Đường Long dù có năng lực thế nào cũng không có khả năng để cho năm vị thần tôn yên tâm giao Đại Lý Tông Chủ cho Đường Long, như vậy hắn vẫn có cơ hội chuyển cơ. Đường Long người này nhân phẩm, ta có thể làm đảm bảo là không có vấn đề, ta cho phép yêu Long Minh tham gia quyết đấu sau cùng. Bất quá ta một người nói không tính, còn phải có mấy vị thần tôn khác cũng gật đầu mới được, Thiên Vũ Thần Tôn. Nghe được Thiên Vũ Thần Tôn lời nói, Long Thiên Minh sắc mặt âm trầm xuống. Thiên Vũ Thần Tôn là tông chủ Vũ Thần Tông, đồng thời là phụ thân của Tư Đồ Bắc Viêm. Tư Đồ Bắc Viêm đã chủ động rời khỏi Đại Lý Tông Chủ tranh đoạt, đoán chừng là Thiên Vũ Thần Tôn ý tứ. Đường Long chỉ là cười nhạt trước việc Long Thiên Minh đối với việc năm vị thần tôn thỉnh cầu không nên để hắn làm Đại Lý Tông Chủ. Long Thiên Minh đâu biết rằng năm vị thần tôn đều thu lễ vật của hắn. Những lễ vật này có thể cho cường giả Vũ Tông cấp thực lực cũng có thể được tăng vọt. Nhiều đan dược như vậy đừng nói mua cái Đại Lý Tông Chủ vị, liền ngay cả Tông Chủ Vũ Thần Tông đều có thể mua lại. Năm vị thần tôn làm sao có thể phản đối. Ta cũng không có ý kiến, Long Mị Thần Tôn. Long Mị Thần Tôn lời nói khiến cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Long Mị Thần Tôn là Long Ấn Thế Gia có quyền phát ngôn cao nhất, mà Long Thiên Minh là dòng chính Long Ân Thế Gia thì theo lý nàng phải lên tiếng ủng hộ Long Thiên Minh, nhưng ngược lại nàng lại ủng hộ Đường Long. Dư lại hai vị thần tôn cũng đồng ý, Thiên Vân Thần Tôn chắn chắc là sẽ ủng hộ Đường Long nên không tính. Kết quả này khiến hết thảy Vũ Thần Tông đệ tử ở đây đều kinh hãi. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Đường Long, Bọn họ có chút nghi hoặc Đường Long rốt cuộc là thế nào đạt được 5 vị thần tôn ủng hộ. Sự tình hôm nay kết thúc, mặc kệ Đường Long có đạt được đại lý tông chủ vị hay không, thân phận địa vị của Đường Long sợ rằng đều không bình thường. Đường Long thế nhưng là người duy nhất đạt được 5 vị thần tôn đại nhân đồng ý. Long Thiên Minh cắn răng nghiến lợi, nội tâm của hắn không phục. Mắt thấy chức vị đại lý tông chủ cần trong tay thì Đường Long lại đi ra phá đám. Chưa kể kế hoạch phía sau của hắn cũng bị làm cho rối loạn không thôi. Long Thiên Minh đảo mắt nhìn về phía Yêu Long Minh cùng Thiên Nguyên thần tộc. Mỗi người đều là long đạo cảnh cao thủ. Hắn thủ hạ đấu không lại. Long Thiên Minh linh quang lóe lên. Hắn nhìn những long đạo cảnh đứng sau lưng Đường Long thì khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Năm vị thần tôn, hắn là dối trá, Long Thiên Minh. Ta cũng muốn hỏi một chút, ta ăn gian thế nào? Ngươi xuất thân là tiểu linh lung thế giới làm sao mà có được nhiều linh thạch mà chiêu mộ Thiên Nguyên thần tộc cao thủ, Long Thiên Minh. Thiên Nguyên thần tộc người nghe, hắn căn bản không có khả năng cung cấp cho các ngươi tài nguyên tu luyện, đừng đi theo hắn không có tiền đồ chút nào, Long Thiên Minh. Vậy chẳng lẽ đi theo ngươi có tiền đồ hơn, Vân Tiêu. Vân Tiêu cùng với những Thiên Nguyên thần tộc cường giả bất vi sở động nhưng trên mặt lộ ra vẻ châm chọc cùng khinh thường. Bọn họ là biết Đường Long một chút nội tình, Vạn Lý Sơn Hà đồ cung cấp cho bọn họ tu luyện đồng thời cũng để cho bọn họ có quyền tự do rất nhiều so với những người khác càng tốt hơn. Năm vị thần tôn đại nhân minh giám, ta Vũ Thần Tông đệ tử ai có thể bản thân có tài lực kinh người như vậy chiêu mộ đến trên trăm vị Thiên Nguyên thần tôn cường giả, người này nhất định là có tà ma ngoại đạo ủng hộ, hắn là gian tế nằm vùng ở Vũ Thần Tông chúng ta. Tuyệt đối không thể để cho hắn trở thành đại tông chủ Vũ Thần Tông, bằng không Vũ Thần Tông chúng ta sẽ phải đối mặt với những hiểm họa khôn lường, Long Thiên Minh. Một đám các cường giả Vũ Thần Tông nghe vậy, mỗi một người đều giữ thái độ hoài nghi, nhìn về phía Đường Long tài lực quả thực quá kinh người, một đệ tử thông thường của Vũ Thần Tông làm sao có thể có bản thân tài phú lớn như vậy, Long Thiên Minh lời nói để cho năm vị thần tôn cảm thấy buồn cười. Nếu Đường Long là tà ma ngoại đạo gian tế phái tới Vũ Thần Tông, làm sao có thể sẽ tiêu phí đại giới lớn như vậy, đi đổi lấy một cái vị trí Vũ Thần Tông đại lý tông chủ, Long Thiên Minh, nếu là không có chứng cứ, như vậy chỉ trích hoài nghi đồng môn, là không đúng, Thiên Vũ Thần Tôn. Long Thiên Minh, ngươi nói ta là tà ma ngoại đạo có chứng cứ chứng minh sao? Long Thiên Minh, Đường Long là đệ tử của ta, ngươi nói hắn thông đồng với địch phản bội tông môn. Có đúng là ngay cả ta cũng hoài nghi hay không, Thiên Vân Thần Tôn. Thiên Vân Thần Tôn ngữ khí có chút tức giận, Long Thiên Minh nói Đường Long là tà môn ngoại đạo đồng nghĩa với việc cả hắn cũng bị dán lên nhãn hiệu tà môn ngoại đạo. Thiên Vân Thần Tôn đại nhân, ta kiên quyết không dám hoài nghi, ta chỉ là không hy vọng ngài bị tiểu nhân che mắt, Long Thiên Minh. Long Thiên Minh, ngươi là tử tôn của Long Ấn Thế Gia ta, nên có một chút khí lượng, nếu tỷ thí thua, đại lý tông chủ vị nên để cho Đường Long đến chấp chưởng, Long Mị Thần Tôn. Đường Long đối với Thiên Vũ Thần Tôn nhìn chăm chú, ý tứ là cũng nên thực hiện kế hoạch, Thiên Vũ Thần Tôn cũng gật đầu, hắn là người đồng ý chuyện này nên phải có hắn đồng ý thì Đường Long mới dám làm. Long Thiên Minh, ngươi hoài nghi ta là gian tế thì ta cũng hoài nghi ngươi là gian tế của Yêu Thần Tông nằm vùng Vũ Thần Tông. Đường Long lời nói làm cho mọi người giật mình. Long Thiên Minh thoại nhìn không có địa phương nào để hoài nghi hắn cả. Đánh rắm, ta mà là gian tế Yêu Thần Tông, Long Thiên Minh. Vậy sao, ở đây chư vị đệ tử cùng trưởng lão Vũ Thần Tông, ta muốn hỏi là có ai đoạn thời gian gần đây đi tới Hư Ảnh Thần Cung hay không? Long Thiên Minh nghe được Đường Long đề cập tới Hư Ảnh Thần Cung thì hắn hồi hộp không thôi. Nếu chư vị đệ tử cùng trưởng lão đều đi Hư Ảnh Thần Cung hẳn là cũng biết đến Huyền Minh Thần Tôn. Yêu Thần Tông Tông Chủ đã hạ lệnh bất kỳ người nào ra khỏi Hư Ảnh Thần Cung phải nộp lên hết bảo vật không được tư tàng. Ai tư tàng là bị tại chỗ đánh chết. Long Thiên Minh đoạn thời gian gần đây có được mấy ngàn vạn linh thạch mà hắn là từ Hư Ảnh Thần Cung mang ra. Mọi người không cảm thấy nghi ngờ sao? Long Thiên Minh, ngươi giải thích thế nào? Long Thiên Minh trong lòng trầm xuống. Hắn không ngờ mình lại bị Đường Long vạch trần nhưng hắn cũng chuẩn bị cách ứng phó. Ta có bảo vật đặc thù có thể che giấu được cảm ứng của Vũ Tông Cảnh, Long Thiên Minh. Vậy ngươi lấy ra tại trước mặt năm vị thần tôn triển khai năng lực của nó, nếu là thật thì ngươi trách khỏi hiềm nghi. Cái này, Long Thiên Minh. Long Thiên Minh hiện tại trong lòng rối loạn nên buộc miệng nói ra, hắn sau đó cũng hối hận rồi. Nhìn ra ngươi đối với chứng cứ đó chưa hài lòng, Vậy ngươi có dám để cho ta kiểm tra ngươi không phải là gian tế không? Ngươi muốn làm gì, Long Thiên Minh? Đường Long chỉ mỉm cười nhìn Long Thiên Minh từ không gian giới chỉ lấy ra tích tà ngọc giản giả. Long Thiên Minh thấy ngọc giản trên tay Đường Long thì trong lòng hắn không hiểu bất an trong lòng. Đó là cái gì, Long Thiên Minh? Tích tà ngọc giản, chỉ cần ngươi để cho ta dùng minh văn phía trên đánh vào trong cơ thể ngươi. Long Thiên Minh không biết minh văn phía trên tích tà ngọc giản là gì, nhưng bản năng của hắn mách bảo là không được để minh văn phía trên đánh vào trong người. Ta tại sao phải để ngươi làm vậy, Long Thiên Minh? Ha ha, ngươi hiện tại là người hiềm nghi. Ngươi nói ta là gian tế thì có chứng cứ xác thật chứng minh ta là gian tế, nhưng ngươi lại không có. Chỉ cần ngươi dám để ta đem minh văn đánh vào trong cơ thể thì mọi chuyện sẽ rõ. Nếu ngươi không phải là gian tế thì ta nguyện ý chịu năm vị thần tôn xử phạt. Long Thiên Minh vô cùng xoắn xuýt, nhưng trước mặt rất nhiều cường giả Vũ Thần Tông cùng đệ tử đều nghe được lời Đường Long nói cũng sẽ sản sinh nghi ngờ. Dù sao Huyền Minh Thần Tôn hành động tại Hư Ảnh Thần Cung cũng không có che giấu chút nào, nên ai cũng biết mà hắn lại bình yên vô sự đi ra cùng mang về bảo vật tương đương ngàn vạn linh thạch. Ngươi không nói lời nào xem như đồng ý. Đường Long cũng không cho Long Thiên Minh cơ hội nói chuyện hay phản kháng mà trực tiếp dùng tích tà ngọc giản. Linh hồn lực rót vào tích tà ngọc giản, thôi động minh văn phía trên bắt đầu theo ý niệm của Đường Long đánh vào trong người Long Thiên Minh. Long Thiên Minh âm thầm điều động lực lượng thần bí trong cơ thể tới đối kháng với minh văn đánh vào trong cơ thể mình, nhưng hắn không biết rằng chỉ cần là yêu tộc hay nhân tộc tiếp nhận yêu huyết tế khi bị người thi triển minh văn trên tích tà ngọc giản là không thể đối kháng. Long Thiên Minh kinh hãi phát hiện, bản thân bên trong khí huyết sôi trào mãnh liệt mà yêu huyết tế lực lượng hắn tận lực ẩn giấu đi bắt đầu có dị động. Hắn muốn trấn áp xuống, nhưng theo minh văn càng đánh vào trong cơ thể thì yêu huyết tế càng bạo động. Bên ngoài cơ thể Long Thiên Minh nổi lên yêu khí, thấy tình huống này thì toàn bộ Vũ Thần Tông đều chấn động, đặc biệt là Long Mị Thần Tôn trên mặt đều là sương lạnh. Nàng thân là lão tổ Long Ấn Thế Gia, mà Long Thiên Minh là dòng chính Long Ấn Thế Gia lại phản bội Vũ Thần Tông. Long Thiên Minh biết mình đã bại lộ nên không che giấu nữa, hắn chủ động dùng yêu huyết tế cùng lực lượng thần bí trong cơ thể trực tiếp đẩy tu vi của mình lên Long Đạo cửu trọng. Hắn ánh mắt oán độc nhìn Đường Long, sau đó nhào về phía Đường Long. Toàn bộ mọi kế hoạch mà hắn dự định trong tương lai theo Đường Long xuất hiện mà từng bước phá hủy. Ta phải giết ngươi, Long Thiên Minh. Nghĩ là tăng lên đến Long Đạo cửu trọng là có thể giết ta. Đường Long cũng không giữ lại chút nào, bộc phát ra Long Đạo đỉnh phong khí thế. Một màn này khiến cho trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đều kinh hãi không thôi. Đường Long mới có 18T mà đã đạt thành tựa bọn hắn mơ ước rồi. Nếu để Đường Long phát triển tiếp có thể sẽ tấn cấp Vũ Tông cảnh. Ngươi sao có thể là Long Đạo đỉnh phong, ngươi trước đây chỉ mới là thiên chuyển cảnh đỉnh phong, Long Thiên Minh. Đó là ngươi cô lậu quả văn không có cập nhật thông tin. Long Thiên Minh cũng là bất chấp tất cả lao về phía Đường Long, hắn cũng dung hợp yêu linh hắc ám thánh long dơ lên long trảo phách xuống. Đường Long không tránh không né, chỉ nắm tay lại hướng long trảo đập tới, chấn động chi quyền, rắc. Long trảo cùng nắm đấm chạm vào nhau thì phía trước long trảo xuất hiện vết rạn nứt. Lực chấn động theo đó tác động lên long trảo khiến cho hắc ám thánh long lùi về sau. Đường Long khóe miệng nhất câu, hư không vồ một cái phá diệt vệ thương nằm trong tay. Hủy diệt long thương, nhất kỵ đương thiên. Mũi thương hung hãn đâm vào lòng bàn tay của hắc ám thánh long. Long Thiên Minh cảm thấy lòng bàn tay truyền đến nhói đau, muốn thu tay lại đã quá muộn. Đường Long nắm phá diệt vệ thương xuyên qua lòng bàn tay của hắc ám thánh long. Trống. Hắc ám thánh long đau đớn gào thét lên. Tiếng trống kinh thiên động địa khiến ai cũng cảm giác được cơn đau mà hắc ám thánh long phải chịu. Hắc ám thánh long long nhãn trừng mắt lấy nhìn Đường Long, trong đôi mắt hiện rõ vẻ không thể tin tưởng của hắn. Hắc ám thánh long song giật vỗ một cái mang theo thân hình của hắn đằng không mà lên nghỉ chạy trốn. Thiên Vân Thần Tôn lập tức xuất thủ, hắn đưa bàn tay về phía hắc ám thánh long vồ một cái. Hắc ám thánh long cảm thấy được có bàn tay vô hình nắm lấy mình lôi xuống phía dưới. Đường Long nhân cơ hội nắm phá diệt vệ thương nằm thẳng vào hắc ám thánh long đánh tới. Hủy diệt long thương, bát thương, thất tiến thất xuất. Xung quanh cơ thể hắc ám thánh long xuất hiện mấy hư ảnh, sau đó đồng loạt đều là nhào về phía hắc ám thánh long. Đây chính là các ngươi bức ta, Long Thiên Minh. Lấy chủ nhân mệnh lệnh, mau cứu ta, Long Thiên Minh. Long Thiên Minh vừa nói xong thì từ xa một tấm khiên bay tới thay hắn đỡ hết công kích mà Đường Long bị một cổ lực lượng giam cầm. Ai? Thiên Vũ Thần Tôn. Hư không xuất hiện hai bóng người, một người trên thân ăn mặc váy dài màu trắng bọc lấy vòng eo thon của mình, Phía trên là áo lấy màu vàng làm chủ đạo bao phủ lấy phần ngực để lộ phần bụng của mình. Đầu đội mũ giống mặt trời, ở phía sau lưng là vòng tròn tỏa ra thần quang. Một người ăn mặc tà áo liền thân màu trắng, trước ngực là giáp bảo hộ. Tà áo kéo dài xuống tới quá eo, chẻ ra thành bốn bao phủ bên dưới, kết hợp với tất chân màu trắng. Nữ đế, Phượng Hy cùng Tử Phi Ngư, làm sao hai người bọn họ lại xuất hiện ở đây? Ngươi biết các nàng, Thiên Vân Thần Tôn. Không biết nhưng từng gặp qua diện mạo của các nàng có gì đó không đúng, trên thân toàn bộ đều toái ra yêu khí nồng đậm. Ha ha, đây chính là Huyền Minh Thần Tôn cho ta hai người thủ hạ đắc ý, giết chết hắn cho ta, Long Thiên Minh. Nữ đế, Phượng Hy cùng Tử Phi Ngư dù không muốn nhưng trong cơ thể yêu khí lại tự ý điều khiển các nàng công kích về phía Đường Long. Đường Long từ trên người các nàng cảm nhận được nồng đậm yêu khí. Hắn ngưng thần nội thị vào, thấy được bên trong cơ thể hai người có một hư ảnh giống y như đúc bản thể nhưng toàn thân là màu đen, mà linh hồn của các nàng bị các sợi dây cho trói lại. Đúng là ác độc chiêu thức, Long Thiên Minh vì không từ thủ đoạn mà làm đến bước này, ngang. Đường Long hét dài một tiếng, thân hình của hắn nhanh chóng biến hóa đi, cậu kích hoạt huyết mạch chi lực, lập tức đỉnh đầu cùng eo xuất hiện đôi tai cùng cửu vĩ, tay cùng chân có long giáp bảo vệ. Đường Long dùng lực đột phá phòng vây của hai người Phượng Hy cùng Tử Phi Ngư truy đuổi theo Long Thiên Minh. Long Thiên Minh biết đại thế đã mất, đã để một lão già của Yêu Thần Tông yểm hộ mình chạy ra Vũ Thần Tông. Long Thiên Minh trên đường cũng lọt vào tập kích của cường giả Vũ Thần Tông, nhưng hắn sinh sống tại Vũ Thần Tông nhiều năm nên thông thạo đường đi, không ngừng lẫn trốn gần thoát ra được khỏi Vũ Thần Tông. Long Thiên Minh, giữa chúng ta quyết đấu vẫn chưa xong đâu, ngươi vẫn rất thản thơi đi đối phó ta, chú ý sau lưng ngươi đi, Long Thiên Minh. Đường Long xoay đầu lại nhìn thấy được Tử Phi Ngư đã vào tư thế phóng đại chiêu. Nàng tay trái cầm thuẫn đặt ở trước ngực, tay phải nắm thương dựng thẳng, mà đầu thương mở ra viên ngọc xoay chuyển càng nhanh, sau đó phóng ra tia sáng về phía Đường Long. Ha ha, Đường Long, ngươi không ngờ tới chứ gì, Long Thiên Minh. Người không ngờ tới là ngươi. Đường Long vừa dứt lời thì thân hình đã lóe lên xuất hiện tại vị trí của Long Thiên Minh, mà Long Thiên Minh thình lình đứng tại vị trí của Đường Long. Ầm. Tia sáng bắn tới trúng vào người Long Thiên Minh tạo thành một lỗ máu, đồng thời cũng hất bay hắn đi ra xa. Đường Long mượn nhờ cơ hội lao tới, tay phải vận sức chờ phát động. Đường Long thân hình thiểm thước đã xuất hiện trước người Long Thiên Minh, một quyền đập nện ra ngoài. Phốc. Long Thiên Minh lồng ngực trúng trọng kích, tại chỗ thổ huyết bay ngược ra ngoài nằm trên mặt đất. Hắn cách đây không lâu chiến đấu với Đường Long đã dùng tới yêu huyết tế cùng năng lượng thần bí. Vì sao bị Thiên Vân Thần Tôn xuất thủ đánh trọng thương hắn, nhưng yêu huyết tế bảo vệ hắn một mạng cũng dẫn tới không thể sử dụng. Năng lượng thần bí cũng bị bốn vị thần tôn xuất thủ đánh mà cho bào mòn đi rất nhiều. Long Thiên Minh chạy trốn, nếu không phải gọi ra Phượng Hy cùng Tử Phi Ngư cản lại Đường Long thì hắn đã sớm chết rồi. Năm vị thần tôn thì bị huyết mị thần tôn cản lại. Nhất thời bán hội không có phân thân lo chuyện bên này. Long Thiên Minh lên đường bình an. Đường Long giơ lên phá diệt vệ thương chuẩn bị đâm xuống kết liễu Long Thiên Minh thì từ phương xa một hắc thủ chộp tới, ép buộc cậu phải nhảy sang bên né tránh. Hắc thủ cũng không có truy kích Đường Long mà nắm lên Long Thiên Minh chạy đi. Tiểu tử, ngươi phá hoại đại kế của chúng ta sớm muộn sẽ phải hối hận, huyết mị thần tôn. Ha ha, trước khi các ngươi đi thì để ta cắn xuống một miếng thịt đã. Huyết mị thần tôn có cảm giác không tốt liền nắm lên Long Thiên Minh chạy đi, nhưng nàng phát hiện mình chạy đi tốc độ rất chậm và có xu thế hướng Đường Long tới gần. Huyết mị thần tôn đôi mắt hiện lên vẻ ác độc, buông lỏng cơ thể mình để cho lực hút kéo nàng tới gần Đường Long. Nàng là muốn nhất kích tất sát Đường Long. Ý nghĩ của ngươi làm sao mà ta không biết đâu, Long trảo thủ. Đường Long vẫn là trong trạng thái huyết mạch chi lực nên Long trảo thủ dùng ra liền là chộp vào trong người huyết mị thần tôn, sau đó xoắn lại khiến cho huyết mị thần tôn nhịn không được thổ ra ngụm máu tươi. Đường Long một chiêu Long trảo thủ đánh trọng thương huyết mị thần tôn. Huyết mị thần tôn trước đó giao thủ với năm vị thần tôn đã bị đánh cho một thân chật vật, cùng với đó là linh hồn lực cũng bị tiêu hao nên không chống đỡ một chiêu này của Đường Long. Huyết mị thần tôn cũng không ham chiến mà xách lên Long Thiên Minh chạy trốn. Đường Long cũng không tính đuôi theo mà ngẩng đầu lên nhìn thiên khung, nơi đó Phượng Hy cùng Tử Phi Ngư đang chống đỡ vây công. Đường Long thấy vậy lôi kéo phá diệt vệ thương hướng thẳng Tử Phi Ngư công tới. Tử Phi Ngư cũng nhận ra Đường Long xông tới liền múa trong tay chiến kích tiến hành chặn đánh. Hai người binh khí đều là thương cùng kích đều là công dài nên rất khó ám sát được đối phương. Đường Long mỗi lần công kích Tử Phi Ngư không chỉ đề phòng chiến kích của nàng mà phải chú ý tới tấm thuẫn. Tử Phi Ngư tuy là bị yêu khí điều khiển nhưng ý thức chiến đấu cũng rất cao, nàng lập tức lùi về sau gồng lên khiến cho tấm khiên trong tay nàng phóng to lên một chút, hủy diệt long thương, nhị thương, tật như phong. Thân hình đường long lướt đi như gió tiếp cận Tử Phi Ngư, sau đó nhất thương đâm ra ngoài nhưng chỉ đâm trúng tấm thuẫn không có bóng người. Cậu liếc mắt sang bên, ở đó Tử Phi Ngư thình lình đứng đó vận sức phát động công kích của mình. Đường long phong kinh vân đạp nâng lên bàn tay của mình canh chuẩn thời cơ kẹp lấy đầu mũi thương vững vàng đón đỡ. Đến lúc tỉnh lại rồi Tử Phi Ngư, đường long tay phải gắt gao kìm giữ lấy chiến kích trong tay Tử Phi Ngư mà tay trái hóa chưởng đập về phía nàng. Tử Phi Ngư quả quyết buông ra chiến kích trong tay lùi về sau nhưng đường long động tác nhanh hơn. Chưởng của hắn vỗ vào phần bụng của Tử Phi Ngư khiến cho nàng ngất ngay tại chỗ mà mắt thường thấy được sau lưng nàng có khói đen tỏa ra. Khói đang tỏa ra tụ tập thành bóng dáng của Tử Phi Ngư. Hắc Tử Phi Ngư phẫn nộ hướng đường long gầm thét, kêu gào cái gì, ngươi chẳng qua là mặt tối của nàng bị kích phát mà thôi. Đường long đối với hắc ám Tử Phi Ngư trừng một cái, một cổ bá vương khí tức bộc phát trấn sát hắc ám Tử Phi Ngư. Ta không cam tâm, hắc ám Tử Phi Ngư. Đường long nhìn trong lòng mình giai nhân ngất xỉu cũng là thương tiếc một phen, hắn xoay người tung ra một chưởng vì cảm nhận có kình phong đánh tới. Chưởng của hắn cùng chưởng của Phượng Hy va chạm cùng một chút, sau đó hai người đều tách ra. Quả không hổ danh là nữ đế, cường đại đấy, Âm Nhi chăm sóc nàng dùng ta. Đường long đem Tử Phi Ngư đưa cho Long Vũ Âm trông giữ, sau đó cùng Phượng Hy chiến thành một đoàn với nhau. Phượng Hy ở nghịch chuyển thứ nguyên là AI đứng đầu tồn tại, không biết nguyên nhân mà xuất hiện ở yêu thần kỳ lại có thực lực vũ tông đỉnh phong. Ta cũng không có giống như nàng dễ bị đánh bại vậy đâu, Phượng Hy. Đừng có mà tự cao quá, Phượng Hy. Đường long một tay nắm phá diệt vệ thương, một tay nắm tán thiên yển nguyệt đao. Tán thiên nhất kích, hủy diệt long thương, tứ thương, xâm lược như hỏa. Phượng Hy đỉnh đầu hư ảnh côn bổng rơi xuống nhưng nàng chỉ phất tay đã đánh nát. Đường long theo sau đó lấn người mà lên. Phượng Hy chỉ là đưa tay lên đập về phía đường long. Đường long cảm thấy thân thương truyền tới phản chấn. Đường long bay lùi về sau mới triệt tiêu được phản chấn mà Phượng Hy tác động lên hắn. Thú vị đấy. Thanh Long Yển Nguyệt Trảm, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, Phượng Hy. Phượng Hy lại nâng lên cánh tay của mình đánh về phía hư ảnh Thanh Long đang nhào về phía mình thì nàng nhận ra điều gì đó không trúng. Nàng lập tức xoay người thấy được đường long xuất hiện phía sau lưng mình. Ngươi, chấn động chi quyền, phốc. Phượng Hy trực tiếp lãnh lấy một quyền của đường long, phần bụng của nàng bị lõm vào và có quyền ấn lưu lại. Phượng Hy thổ ra một ngụm máu tươi. Ngẩng đầu lên nhìn lấy đường long với đôi mắt đầy sát khí, Phượng Minh Cửu Thiên, Phượng Hy. Theo Phượng Mi hét lớn thì trên đỉnh đầu nàng ngưng tụ thành hư ảnh Phượng Hoàng, sau đó Phượng Hoàng tê minh một tiếng liền có vẫn thạch rơi xuống, thời không trảm. Đường long cầm tán thiên yển nguyệt đao truyền vào thời không chi lực sau đó chém ra ngoài, thời không trảm những nơi đi qua đều biến thành phấn vụn. Phượng Hy đôi mắt co rụt lại nhìn đường long, nàng là không nghĩ tới đường long lại dùng được thời không chi lực. Ngươi vì sao dùng được thời không chi lực, Phượng Hy? Điều đó có quan trọng sao? Tán thiên yển nguyệt trảm, hủy diệt long thương, bát thương, thất tiến thất xuất. Hừ, dù ngươi có thời không chi lực cũng không có nắm giữ được bao nhiêu, Phượng Hy. Phượng Hy vừa nói xong cũng là cảm thấy xung quanh có gì đó không đúng. Đợi nàng nhận ra cũng đã quá muộn rồi. Toàn bộ thân hình của nàng đều đứng bất động giữa không trung, vào hai kỹ năng cũng rơi vào trên người của nàng. Quanh. Phượng Hy một thân chật vật không tả nổi, nàng cũng là mới tốn hao nhiều sức mạnh mới tránh thoát được thời không chi lực thì kết quả là trúng chiêu. Phượng Hy cực kỳ tức giận nhìn không thấy bóng dáng của đường long đâu, liền cảnh giác nhìn xung quanh. Đường long lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Phượng Hy, bàn tay hóa chưởng đánh vào lưng của Phượng Hy cũng trục xuất yêu khí bên trong người Phượng Hy ra ngoài. Hắc ám Phượng Hy nhìn mình bị trục xuất ra ngoài nghĩ quay lại thì bị một lực lượng vô hình cho giam cầm. Phượng Hy lúc này có chút hư nhược nhìn lấy hắc ám Phượng Hy, nàng khó khăn nâng lên cánh tay của mình nghĩ diệt sát hắc ám Phượng Hy nhưng không có khí lực, để cho ta tới đi, dù có là nữ đế tại nghịch chuyển thứ nguyên đi nữa thì hắc ám trong cơ thể bị trục xuất ra ngoài cũng sẽ người bị yêu khí ký sinh suy yếu rất nhiều. Đường long hướng hắc ám Phượng Hy đưa ra bàn tay của mình sau đó siết lại, hắc ám Phượng Hy cảm nhận được mình bị vô hình đại thủ nắm lại, nàng muốn vùng vẫy tránh thoát nhưng đều là vô dụng. Hắc ám Phượng Hy có thể đối chiến với đường long nhanh như vậy là ký sinh vào người nguyên chủ mới phát huy ra được thực lực cường đại của mình. Một khi bị đánh trục xuất ra khỏi vật ký sinh sẽ có thời gian suy yếu. Ngươi tốt nhất là biến mất trên thế gian này đi. Không, Ngươi không thể diệt sát ta, Hắc Ám Phượng Hy. Vì sao lại không? Tồn tại của ngươi đã bất qua tắc ở thế giới này. Nếu ngươi không biến mất thì thiên đạo cũng sẽ mạt sát ngươi. Ta chỉ là trước một bước thiên đạo giết ngươi tránh cho xảy ra bất trắc. Đường Long cũng không nói nhảm. Trên thân Hao Su Haki bộc phát ra ngoài hướng Hắc Ám Phượng Hy trấn áp tới. Hắc Ám Phượng Hy nghĩ muốn chống đã nhưng hiện tại nàng là bất lực. Cuối cùng, Hắc Ám Phượng Hy cũng bị mạt sát. Đường Long, ngươi một hồi theo chúng ta giải thích một chút, Thiên Vũ Thần Tôn. Vâng, Tông Chủ, chúng ta vẫn là tiếp tục tiến hành nghi thức đi, Thiên Vũ Thần Tôn. Năm vị Thần Tôn chỉ cần để ta trở thành Đại Lý Tông Chủ Vũ Thần Tông, ta sẽ làm cho Vũ Thần Tông có nhiều hơn cường giả võ tông cảnh, mang theo Vũ Thần Tông đạp chân tới Huy Hoàng. Năm vị Thần Tôn đối với lời nói của Đường Long là vững tin, bọn họ biết Đường Long là có thực lực đó. Long Thiên Minh mưu phản Vũ Thần Tông, toàn bộ thế lực dưới trướng đều bị đưa vào thiên lao chờ đợi kiểm định thân phận lại mới được thả ra, những người cùng hắn kề cận cũng sẽ bị kiểm tra, ta sẽ tự mình giám sát, Long Mị Thần Tôn. Long Mị Thần Tôn đưa ra hình phạt như vậy cũng là để trấn an lòng đệ tử cũng là cho Thiên Vũ Thần Tôn một câu trả lời. Ta tuyên bố, ngày hôm nay Thiên Vũ ta lui ra phía sau đem Vũ Thần Tông Tông chủ vị giao cho Đường Long đến chấp chưởng, Thiên Vũ Thần Tôn. Các vị, ai có ý kiến có thể đứng ra phát biểu, Thiên Vũ Thần Tôn. Đường Long trực tiếp nhảy qua Đại Lý Tông Chủ thành Tông Chủ Vũ Thần Tông, Thiên Vũ Thần Tôn hỏi xem ai có ý kiến thì không ai đứng ra. Bọn họ kỳ thật đối với trận chiến vừa rồi Đường Long biểu hiện ra thực lực tuyệt đối nghiền ép thì không ai dám đứng ra, cộng thêm năm vị thần tôn đều là nhất trí đẩy Đường Long lên làm tông chủ thì ý kiến của bọn hắn cũng vô dụng. Toàn bộ trên dưới Vũ Thần Tông đều hướng Đường Long quỳ xuống biểu hiện sự tôn kính của mình. Bọn họ đều gọi Đường Long là Đường Tông Chủ. Từ nay về sau, ta Đường Long chấp chưởng Vũ Thần Tông, một tháng sau sẽ bổ sung tông môn quy củ, hết thảy đệ tử Vũ Thần Tông nghe hiệu lệnh của ta. Ta Đường Long sẽ đem chấn hưng Vũ Thần Tông làm nhiệm vụ của mình, dẫn dắt Vũ Thần Tông đi tới Huy Hoàng. Làm tông chủ đầu tiên ta bổ nhiệm Tư Đồ Bắc Viêm là phó tông chủ Vũ Thần Tông, hai người chúng ta cùng nhau trị vị Vũ Thần Tông. Kế tiếp một đoạn thời gian, Vũ Thần Tông cử hành thịnh đại tông chủ nhậm chức đại điển. Hôm sau, một tin tức lan truyền toàn bộ Vũ Thần Tông, hết thảy Vũ Thần Tông đệ tử, căn cứ tu vi của mình bất đồng đều có thể lĩnh đến thập viên linh dược. Linh dược này một viên liền có thể để cho đệ tử bình thường bước vào thiên tinh cảnh, mà thiên tinh cảnh bên trên một viên thuốc là có thể tăng lên. Ngoài ra, từng thiên chuyển cảnh đệ tử đều có thể đạt được một con trác tuyệt cấp long huyết yêu linh, mà long đạo cảnh bên trên cường giả mỗi người đều có thể thu được một con thần cấp long huyết yêu linh. Trong nháy mắt, toàn bộ Vũ Thần Tông trên dưới đều sôi trào. Có đệ tử ăn linh dược sau đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, thoáng cái liền bước qua nhiều năm không cách nào đột phá ngưỡng cửa. Có đệ tử còn lại là trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, linh dược hiệu quả khiến tất cả mọi người chấn kinh rồi. Hơn nữa Đường Long trực tiếp cho Vũ Thần Tông mang đến mấy trăm chỉ long huyết yêu linh, Vũ Thần Tông thế lực trong nháy mắt đạt tới trước kia chưa từng đạt được từng đỉnh phong. Toàn bộ mọi hành động của Đường Long thao tác đều không tránh thoát được năm vị thần tôn ánh mắt, bọn họ cũng hài lòng với Đường Long hành động. Có nhiều đệ tử đều muốn hướng yêu thần tông xuất kích đánh nhau, vì trước đây Vũ Thần Tông trong lục đại thần tông là xếp hạng chót, đệ tử thường xuyên bị yêu thần tông khi dễ, có mấy lần tông môn thiếu chút nữa rơi vào tuyệt cảnh. Đường Long cũng biết những đệ tử nghĩ gì trong đầu nên hạ tiếp theo chỉ lệnh Vũ Thần Tông phong bế sơn môn, bất luận kẻ nào đều không được tùy ý ra vào, các đệ tử lấy tu luyện làm chủ không được ra ngoài, tu vi đột phá ba cái cấp độ người có thể lại lấy được một viên đan dược. Đột phá một cái đại cảnh giới người lại lấy được thập viên đan dược, đột phá đến thiên chuyển cảnh liền có thể thu được trác tuyệt cấp long huyết yêu linh, đột phá đến long đạo cảnh liền có thể thu được tam viên đan dược cùng một con thần cấp long huyết yêu linh. Vũ Thần Tông trên dưới nghiêm tra phàm là có thông đồng với địch người giết không tha. Khi nhận được tin tức sau đó Vũ Thần Tông trên dưới toàn bộ sôi trào, đan dược hiệu lực bọn họ cũng đều biết, bọn họ nguyên tưởng rằng không cách nào đạt được càng nhiều. Không nghĩ tới Đường Long cư nhiên tuyên bố kinh người như vậy phần thưởng biện pháp, bọn họ những người này làm sao có thể còn không liều mạng tu luyện. Vũ Thần Tông các đệ tử từng cái một lâm vào cuồng nhiệt trong, toàn bộ tông môn khắp nơi đều là người tu luyện, tùy thời tùy chỗ đều đang tu luyện, e sợ cho bị người khác hạ xuống. Vũ Thần Tông sơn cửa đóng kín, một phần bên ngoài tông an cắm ở Vũ Thần Tông bên trong cơ sở ngầm toàn bộ bị nhổ tận gốc, ngoại giới đột nhiên mất đi Vũ Thần Tông tin tức. cũng không biết Vũ Thần Tông đang giở trò quỷ gì. Chọn lựa Đường Long tiểu tử làm tông chủ đúng là lựa chọn sáng suốt, Thiên Vũ Thần Tôn. Đứa nhỏ này rất biết nắm bắt lòng người, từng đạo chỉ lệnh tuyên bố ra đúng lúc, Xích Huyết Thần Tôn. Hắn cũng là tìm được cơ sơ ngầm của Yêu Thần Tông cắm vào trong Vũ Thần Tông, Long Mị Thần Tôn. Đường Long cũng là trấn chỉnh Vũ Thần Tôn một khoảng thời gian, cũng là yên lặng không có bất kỳ động tác. Âm Nhi, hai cô nàng kia thế nào rồi? Cô gái tên Phượng Hy đã tỉnh lại rồi, thấy ngươi bận rộn không có thông báo, Long Vũ Âm. Ừ, dẫn ta đi xem nàng đi. Long Vũ Âm gật đầu không nói gì mà ở phía trước dẫn đường. Đường Long theo Long Vũ Âm tới một biệt viện, sau đó đi vào trong. Ở bên trong là Phượng Hy đang ngồi trên bàn đá hưởng thức trà, nghe có tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên nhìn, là ngươi, Phượng Hy. Phượng Hy nội tâm bị yêu khí giam cầm nhưng vẫn có thể biết được ngoại giới bên ngoài chuyện phát sinh. Nàng cũng chứng kiến được Đường Long độc thân ngăn cản nàng mà chỉ tốn chút sức. Phải biết tại nghịch chuyển thứ nguyên, nàng là người rất mạnh nhưng ở đây chỉ rơi vào khoảng trung tầng. Ừ, là ta. Xem ra ngươi đã đỡ hơn nhiều rồi. Ngươi thực lực chỉ có nhiêu đó thôi sao? Ta cảm giác được ngươi bị một tầng hạn chế mới, không có phát huy ra được vốn có thực lực của mình, Phượng Hy. Long Vũ Âm đứng một bên lắng nghe, nàng cũng thử xem Phượng Hy có mạnh như Đường Long từng nói với nàng không. Đúng thật là có bị hạn chế nhưng ta cũng dần cởi bỏ hạn chế đó. Vì để cảm tạ ngươi cứu giúp thì ta ban đêm ngươi tới đây đi, ta trợ giúp ngươi gỡ bỏ hạn chế, Phượng Hy. Không thể vào bây giờ sao? Không thể, Phượng Hy. Được, vậy buổi tối chúng ta gặp lại, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Đường Long để Phượng Hy nghỉ ngơi cho tốt, thuận tiện chiếu cố vẫn đang hôn mê Tử Phi Ngư. Tử Phi Ngư tại nghịch chuyển thứ nguyên cũng là player đứng đầu nhưng ở yêu thần kỳ thì có thực lực Vũ Tông Tam Trọng Thiên. Tử Phi Ngư bị Đường Long đánh ra hắc ám của bản thân cũng là ngất xỉu, cần mấy ngày mới hồi phục được. Ta nhìn lão công đối với các nàng là động lòng đi, Long Vũ Âm. Làm sao, ghen rồi, bảo bối, ta cũng không có ghen. Nếu là phát hiện ngươi cùng mẹ ta có một chân cùng với vài cô gái khác thì ta ghen sớm đã bị tức chết rồi, Long Vũ Âm. Ha ha, nam nhân ưa tú bên người có nhiều nữ nhân cũng là bình thường, đó cũng không tránh được lão công hoa tâm, Long Vũ Âm. Nhà ta Âm Nhi lại ăn dấm rồi, Đường Long cũng là thiết lập không gian kết giới sau đó khi dễ Long Vũ Âm một lúc. Long Vũ Âm khi bị Đường Long thả ra thì hung tợn trừng Đường Long một cái, tông chủ phủ. Đường Long về tới tông chủ phủ của mình phê duyệt công việc mà Vũ Thần Tông quản sự đưa lên, hắn cũng là đành hoàng phê duyệt, Tư Đồ Bắc Viêm cũng là trợ giúp một chút. Đường Long phê duyệt không sai biệt lắm thì Lý Hành Vân cùng cố bối với vài tinh anh đi tới, những tinh anh này có tới khoảng 600 người. Vũ Thần Tông đột nhiên quang môn khiến cho Ngũ Dại Thần Tông và Tam Đại Tà Tông đều nghi hoặc không thôi. Tam Đại Tà Tông đều phái người tới điều tra cũng không thu hoạch được bất kỳ tin tức gì. Tam Đại Tà Tông đâu biết rằng cứ điểm nằm vùng trong Vũ Thần Tông đã bị nhổ tận gốc, cộng thêm Đường Long cho mấy vị Long Đạo cảnh đỉnh phong cường giả tại các cứ điểm giả trang thành gian tế để mà đánh giết những kẻ tới tìm hiểu tin tức. Các ngươi tăng lên thế nào? Ngươi đang dược luyện chế thật là lợi hại. Chúng ta đều đột phá Long Đạo cảnh, cố bối. Đường Long, ngươi khi nào chuẩn bị đối với Yêu Thần Tông động thủ? Lý Hành Vân. Ta lúc nào nói sẽ đối với Yêu Thần Tông động thủ? Chúng ta Yêu Thần Tông cùng Vũ Thần Tông mấy năm qua này ma sát không ngừng, Yêu Thần Tông không giây phút nào đều nghĩ đến làm sao diệt chúng ta tông môn. Hôm nay chúng ta Vũ Thần Tông cường đại hơn, làm sao có thể chứa chấp Yêu Thần Tông? Lý Hành Vân. Ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào Đường Long trên người, cũng chờ Đường Long trả lời. Trong lòng của bọn họ quả thật có chút không nhẫn nại được. Các ngươi gấp cái gì, chờ năm vị thần tôn bế quan đi ra lại động thủ, đến lúc đó có năm vị thần tôn tọa trấn thì Yêu Thần Tông lật nổi sóng gió gì, hết thảy bên ngoài tông đệ tử, cũng tất cả đều co rút lại trở về tông môn, chỉ cần Yêu Thần Tông không đến phạm ta tông môn, chúng ta Vũ Thần Tông cũng sẽ không động thủ, trước đóng 5 năm quan rồi lại nói. Nghe được lời của Đường Long thì mọi người trầm tư, sau đó liền hiểu, Đường Long chiêu này đủ độc ác, có số lượng đan dược cùng linh dịch, Đường Long có thể điên cuồng mà bồi dưỡng hàng loạt cao thủ, 5 năm sau đó chỉ sợ Vũ Thần Tông trên dưới khắp nơi đều là Long Đạo cảnh cường giả, ngay cả Vũ Tông cảnh chỉ sợ cũng có thể đi ra mấy vị, hơn nữa đến lúc đó, Đường Long tại Vũ Thần Tông bên trong địa vị cũng đã vững như lão cẩu. Đường Long cũng là đưa ra số lượng lớn công pháp để cho đệ tử hay trưởng lão Vũ Thần Tông tu luyện, Vũ Thần Tông khắp nơi đều là điên cuồng tu luyện, ban đêm. Đường Long đúng hẹn tới biệt viện Phượng Hy đang ở, hắn cũng không biết nàng dùng cách gì để mà phá giải cấm chế của hệ thống thiết lập, hắn dưới sự trợ giúp của nàng phá vỡ cấm chế bao nhiêu, Đường Long cũng là lịch sự gõ cửa, bên trong vang lên giọng của Phượng Hy. Cốc cốc. Mời vào, Phượng Hy. Đường Long đẩy cửa bước vào trong, hắn đi vào trong thấy được Phượng Hy đang ngồi trên giường tu luyện, ngươi đã tới rồi, Phượng Hy. Ừ, chúng ta khi nào bắt đầu, ngươi chờ một chút, Phượng Hy. Phượng Hy đi vào trong vượt qua tấm màn che, ở đó Đường Long thấy được bóng hình của Phượng Hy lấp lòe sau tấm màn, hắn đang chăm chú nhìn vào thì thấy được Phượng Hy bắt đầu thoát quần áo trên người, Đường Long thấy vậy khóe miệng nhất câu. Hắn chờ một lát thì Phượng Hy bước ra nhưng cánh tay lại che bộ vị nhạy cảm. Ngươi đây làm gì? Ta cảm nhận được cấm chế trên người ngươi là bị ngoại lực ở thế giới này phong ấn. Muốn phá giải phong ấn cũng cần phải ngoại lực tác động, nhất là người từ ngoại giới tới, Phượng Hy. Vì thế mà ngươi tính hiến thân mình cho ta. Hừ, cũng là tiện nghi ngươi tên sắc lang. Đừng tưởng ta không biết ngươi có bao nhiêu nữ nhân. Trên người ngươi vẫn lưu lại mùi nhàn nhạt của nữ nhân khác nhau, Phượng Hy. Ha ha, ngươi sẽ không hối hận khi lựa chọn trao thân cho ta. Đường Long thấy Phượng Hy đã lột bỏ quần áo trên người thì hắn cũng là cởi bỏ hết quần áo để lộ cơ bắp cùng thân hình cân đối, và đặc biệt bên dưới quần chip ẩn hiện con cờ cờ của mình chưa cương cứng nhưng đã đội lên. Phượng Hy nhìn thấy liền đỏ mặt lên. Giờ chúng ta làm gì? Nói thật thì đối với phương diện dùng chiếu ta không rành, Phượng Hy. Vậy để ta chỉ cho. Đường Long đi tới giường nằm xuống ra hiệu cho Phượng Hy leo lên đưa mông về phía mình cúi đầu chơi đùa con cờ cờ của hắn. Phượng Hy đỏ mặt nhưng vẫn làm theo. Phượng Hy cúi đầu xuống dùng miệng ngậm lấy con cờ cờ mà mút. Nàng mút giống như đang mút kem, cũng bất giác hạ thấp mông mình xuống. Thấy vậy Đường Long cũng nghịch ngợm mông của Phượng Hy bằng cách dùng lưỡi trêu đùa miệng âm đạo cùng hòn le. Ưm, a, anh thành thạo, ưm, quá nhỉ, Phượng Hy. Hắc hắc. Nếu không vì sao anh lại có nhiều lão bà như vậy? Phượng Hy tiếp tục múi lấy con cờ cờ, nàng một bên mút một bên dùng tay vuốt lấy thân con cờ cờ, Đường Long vẫn tiếp tục chơi đùa âm đạo bằng lưỡi của mình cùng với tay cũng nhào nặng bộ ngực e cúp. Phượng Hy tuy là nai tơ trong chuyện giường chiếu nhưng kỹ thuật khiến cho Đường Long cũng nhịn không được. Đường Long giải phóng ra tinh hoa của mình mà Phượng Hy đang ngậm lấy nên toàn bộ tinh hoa đều bắn hết vào trong miệng của nàng. Phượng Hy cũng là lên đỉnh giải phóng dâm thủy của mình khiến cho khuôn mặt của Đường Long ướt hết. Kỹ thuật của ta thế nào, Phượng Hy? Rất tốt, ta không tin đây là lần đầu của nàng đấy. Phượng Hy mỉm cười, nàng vẫn là chưa thỏa mãn nên tiếp tục đùa nghịch lấy con cờ cờ của Đường Long. Nàng dùng bộ ngực e cúp của mình kẹp lấy con cờ cờ vào giữa ra giúp ép vào trong, sau đó vuốt lên xuống ngực của mình. Miệng liếm lấy quy đầu kích thích, tê, nàng đúng thật là tiểu yêu tinh mà. Phượng Hy kích thích làm cho hắn cảm thấy mới lạ không thôi, nàng vận động nhiều cũng đổ mồ hôi khắp người. Đường Long dùng ngón tay của mình nghịch lấy âm đạo của Phượng Hy, cậu cho ngón tay mình vào âm đạo động bên trong, chỗ đó, a, anh không, được động, Phượng Hy. Phượng Hy lời nói thì Đường Long bỏ ngoài tai tất cả mà chơi đùa lấy, hắn cũng dùng nốt bàn tay kia của mình chọc vào trong lỗ hậu, Phượng Hy như bị điện xẹt trên lên một tiếng. Khóe miệng có nước dãi chảy ra, a, cảm giác, thật kỳ lạ, Phượng Hy. Mạnh nữa lên, a, lão công, mạnh nữa lên, Phượng Hy. Phượng Hy bị kích thích trên lên từng tiếng dụ hoặc làm cho Đường Long hăng say, hắn không dùng rút ra đút vào ngón tay của mình ở âm đạo cùng lỗ hậu, hắn cũng cảm nhận được song trọng khoái cảm khi ngón tay của mình ở bên trong âm đạo và lỗ hậu bị co bóp, dừng, a, a, lại, nếu anh, cứ kích thích, a, thế, em sẽ ra mất, Phượng Hy. Đường Long biết Phượng Hy sắp tới cao trào cũng gia tăng tốc độ tay của mình, em ra, Phượng Hy. Anh cũng ra đây, cả hai đều ra rất nhiều dâm thủy cùng tinh hoa, Phượng Hy có chút mệt ngã trên giường, Đường Long cười tà nhìn lấy Phượng Hy, nàng nhìn lấy con cờ cờ vẫn đang cương cứng cũng thở dài, Phượng Hy biết mình cũng không tránh khỏi thất thân vào trong tay Đường Long. Tới đi, ta không sợ đâu, Phượng Hy. Đường Long cũng là sách thương lên trận, cậu đẩy con cờ cờ mình vào trong âm đạo của Phượng Hy sau đó nhấp vài cái lấy đà thúc đẩy sâu vào bên trong, nhất cử đâm xuyên màng trinh, huyết cũng thế mà trào ra hai bên mép ở trên ga giường lưu lại huyết hoa, tê, đau quá, Phượng Hy. Đường Long cũng dùng bàn tay tà ác của mình sờ lấy bộ ngực e cúp của Phượng Hy, cậu nhào nặng hoặc là véo nhũ hoa kích thích Phượng Hy. Anh cử động, đi, Phượng Hy. Đường Long cũng bắt đầu nhấp lấy, eo cũng bắt đầu cử động nhanh dần, bên trong âm đạo thì con cờ cờ không ngừng ma sát thành âm đạo cùng với phình to thêm, con cờ cờ, của anh vẫn, đanh phình to ra, Phượng Hy. Âm đạo bị mở rộng khiến cho Phượng Hy nhận được khoái cảm nhiều hơn, Đường Long cũng là nhấp điên cuồng mà tay lại ở khắp người du tẩu, Phượng Hy bị kích thích cũng là phối hợp theo mà dùng chân của mình kẹp eo của Đường Long mà kéo cơ thể về phía cậu, hai người lẫn nhau tương trợ cũng là nỗ lực không thôi. Đường Long với Phượng Hy cùng nhau lên đỉnh cũng là giải phóng dâm thủy cùng tinh hoa, hai thứ chất lỏng hòa trộn lại với nhau không có đường thoát thân nên bị kẹt tại bên trong khiến cho bụng Phượng Hy phình to lên. Anh ra nhiều quá đấy, Phượng Hy. Em cũng mệt rồi nên ngủ đi, có cách dụng không, Phượng Hy? Đường Long không nói gì mà dùng ngón tay của mình chỉ về một phía, Phượng Hy thấy được phương hướng Đường Long chỉ có hai thanh kiếm, từ trên thân kiếm thì nàng cảm nhận được kiếm ý kinh khủng. Đường Long biết đó là Vẫn Thiên Kiếm với Nguyên Thiên Kiếm, hắn vẫn tin cách của Phượng Hy là đúng, chỉ mới làm tình với nàng đã giải phóng được hai thanh kiếm của mình nhưng hắn biết cách này chỉ có tác dụng hai lần. Đường Long kéo chăn lên che lại cơ thể của Phượng Hy sau đó đứng lên thu Vẫn Thiên Kiếm với Nguyên Thiên Kiếm lại đi ra ngoài. Hắn biết Phượng Hy vì giúp hắn mà tốn hao rất nhiều thể lực cùng tinh thần. Phượng Hy khi được Đường Long rút ra con cờ cờ cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nàng cũng là lần đầu cùng nam nhân đối chiến trên giường nên cũng mệt mỏi với lại nàng cũng là muốn trợ giúp Đường Long. Đường Long đứng lên đi sang phòng bên cạnh. Hắn trong quá trình lăn ga trải giường với Phượng Hy cũng cảm nhận được kề bên cạnh Tử Phi Ngư đã thức tỉnh và có động tĩnh. Hắn cũng không có gõ cửa mà đẩy cửa bước vào trong thấy được Tử Phi Ngư nằm trên giường mà tay lại cho xuống dưới mò vào trong âm đạo moi móc cùng với đó có chất lỏng ở trên giường. Tử Phi Ngư thấy có người bước vào cũng dừng động tác trên tay ngẩng đầu lên. Nàng sững sờ khi thấy được có nam nhân đứng trước mắt và thấy được cảnh đáng xấu hổ của mình. Ngươi, Tử Phi Ngư. Không ngờ cao lạnh Tử Phi Ngư cô nương lại bên cạnh nghe lén người khác làm sự tình mà tự kích thích mình. Ta cũng không có cách vì ngươi cùng Phượng Hy làm quá kích thích, Tử Phi Ngư. Tử Phi Ngư cũng là ngồi dậy sửa sang lại y phục của mình một chút, nhìn nam nhân đứng trước mặt mình. Nàng cũng là biết được Đường Long cứu mình thoát khỏi hắc ám do yêu khí ngưng tụ. Ngươi tỉnh lại bao lâu rồi, kể từ lúc ngươi và nàng đang nói chuyện, Tử Phi Ngư. Tử Phi Ngư phức tạp nhìn Đường Long. Nàng cũng muốn trả ơn cho Đường Long nhưng nghĩ đến lời Phượng Hy nói thì nội tâm xoáy suýt không thôi. Tử Phi Ngư đứng lên muốn lại gần Đường Long nhìn kỹ cậu thì bước chân lão đảo té về phía trước. Đường Long tay mắt nhanh nhẹn đỡ lấy Tử Phi Ngư tránh cho nàng té trên mặt đất. Tử Phi Ngư khoảng cách gần thấy được khuôn mặt Đường Long. Mặt nàng nổi lên hồng vân vì nàng là lần thứ nhất gặp được nam nhân đẹp trai như vậy. Tử Phi Ngư trong nội tâm có chút động lòng. Đường Long dùng ngón tay của mình vén tóc ra phía sau vành tai. Hắn ở khoảng cách gần quan sát khuôn mặt của Tử Phi Ngư đúng khiến hắn tâm động. Đường Long cũng là không kiềm chế cúi đầu hôn lên môi Tử Phi Ngư. Tử Phi Ngư đôi mắt trợn to tính cách tượng trưng vùng vẫy một hồi cũng là buông bỏ chống lại. Đường Long cũng là được đà càng lớn tới. Đường Long một phát bế công chúa đem Tử Phi Ngư ném lên giường sau đó cũng nhào tới. Tử Phi Ngư bị Đường Long đè trên giường mà nàng đỏ mặt nhìn lấy Đường Long. Đường Long cũng là cúi đầu dùng miệng ngậm lấy nhũ hoa của nàng ra sức mút lấy giống như mút sữa. Cảm giác, thật kỳ lạ, Tử Phi Ngư. Đường Long cũng là vừa mút ngực của Tử Phi Ngư vừa dùng tay cạ lấy âm đạo. Dừng, lại, nếu anh, cứ kích thích, thế, em sẽ ra mất, Tử Phi Ngư. Tử Phi Ngư cũng là khá nhạy cảm nhất là bên dưới của nàng. Vì thế mà khi nàng tự mình kích thích mình mới ra nhiều như vậy dâm thủy, Tử Phi Ngư bị Đường Long kích thích như vậy cũng là cao trào giải phóng dâm thủy, ngón tay của Đường Long cũng vì thế mà ướt cả. Đường Long lật người Tử Phi Ngư lại sau đó dùng ngón tay mình đút hơi sâu vào bên trong âm đạo, vào trong thì loạn động bên trong khiến cho Tử Phi Ngư bên dưới cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Tử Phi Ngư cũng là giải phóng dâm thủy lần nữa. Nàng cũng là toàn thân đổ mồ hôi nhưng vì quần áo chưa có thoát nên mồ hôi xuất ra làm cho quần áo dính vào người. Đường Long nhìn thấy được dáng người uyển chuyển của Tử Phi Ngư thông qua lớp áo càng khiến hắn kích thích hơn. Hắn đưa bàn tay của mình vào trong âm đạo loạn động tiếp mà kích thích Tử Phi Ngư. Anh thành thạo, quá nhỉ, Tử Phi Ngư. Ha ha, Em sẽ nhanh biết được sự lợi hại của anh. Đường Long lật người Tử Phi Ngư lại dùng một tay đưa chân nàng lên cao mà con cờ cờ lại thúc đẩy vào trong. Đau quá, a, cái đó của anh, bự quá, Tử Phi Ngư. Đường Long cũng là điên cuồng nhấp lấy khiến cho con cờ cờ mình đâm vào bên trong âm đạo trùng kích tử cung. Anh, a, đừng có mà, a, nhấp như thế, Tử Phi Ngư. Anh, a, làm như thế, a, em điên mất, Tử Phi Ngư. Đường Long lại đổi tư thế, cậu buông ra chân của Tử Phi Ngư sau đó để nàng quỳ trên giường. Hắn từ phía sau nắm lấy hai tay của nàng kéo ra sau mà eo lại thúc về phía trước. A, không được, a, tư thế như thế, a, xấu hổ lắm, Tử Phi Ngư. Đường Long nhấp lâu như vậy cũng nghẹn đủ rồi, thế là giải phóng tinh hoa của mình vào trong tử cung. Tử Phi Ngư cảm thấy được bên dưới bụng của mình nóng lên. A, nóng quá, Tử Phi Ngư. Chưa hết đâu, Tử Phi Ngư lại bị Đường Long đổi tư thế. Lần này nàng là bị Đường Long áp sát cơ thể làm cho hai chân phải co lại dơ lên cao. Đường Long cũng là được đà tiến lên thúc con cờ cờ trùng kích tử cung cũng khiến cho con cờ cờ mình chui vào được bên trong tử cung. A, em chịu hết. A, nổi rồi, Tử Phi Ngư. Nhịn thêm chút nữa đi, sắp xong rồi. Tử Phi Ngư cắn răng nhịn lấy cũng là bị Đường Long đổi tư thế. Lần này nàng nằm sấp trên giường mà Đường Long từ phía sau hai tay bắt lấy mông căng tròn của nàng mà ra sức đẩy. Hắn cũng biết Tử Phi Ngư sắp tới cao trào. A, ta ra, Tử Phi Ngư. Ta cũng ra. Thế là cả hai người đều cũng ra nhưng toàn bộ tinh hoa của hai người đều là nằm trong bụng của Tử Phi Ngư. Khiếp, anh làm gì mà ra nhiều thế, Tử Phi Ngư. Hắc hắc, nhìn em đẹp quá nên nhịn không được không kiềm chế số lượng. Được rồi, anh nhanh đi ra ngoài đi. Em cần phải nghỉ ngơi một chút, cùng anh đại chiến mấy canh giờ cũng mỏi mệt rồi, Tử Phi Ngư. Cẩn thận thân thể của mình, lão bà. Đường Long thân thiết hôn lên trán Tử Phi Ngư, đặt nàng xuống giường kéo chăn lên đắp lấy cơ thể của nàng sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Đường Long đi ra khỏi biệt viện cũng thiết lập một kết giới tránh bị làm phiền mới trở về biệt viện của mình. Hắn cũng không thể mãi đắm chìm trong tử sắc được. Hắn cảm thấy cũng là lúc nên đột phá. Đường Long đi về biệt viện của mình gọi ra Vạn Lý Sơn Hà Đồ chui vào trong. Hắn tại bên trong tìm một chỗ ngồi xuống bắt đầu trùng kích cảm giới Vũ Tông Cảnh. Trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ theo Đường Long tu luyện thì thiên đạo chi lực bạo động lên. Ở trên đỉnh đầu của Đường Long ngưng tụ thành vòng rồng. Động tĩnh như vậy cũng thu hút những người ở bên trong. Động tĩnh lớn như vậy thì anh ấy cũng trở về rồi, Ứng Nguyệt Như. Hừ, ra ngoài lâu như vậy không biết có trêu hoa ghẹo nguyệt, cho chúng ta thêm tỉ muội hay không, Tiêu Ngữ. Hắn cũng là làm tông chủ Vũ Thần Tông không có thời gian đi trêu hoa ghẹo nguyệt đâu, Cố Lam. Ai biết được, dù sao chúng ta cũng quá rõ bản tính của hắn, Tiêu Ngữ. Đường Long ở trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ mấy ngày cũng là tìm dư cơ hội đột phá, hắn đang ngồi nhắm mắt lại đột nhiên mở ra, đỉnh đầu thiên đạo chi lực ngưng tụ thành phong bạo rót vào trong người, quanh. Đường Long cũng là thuận lợi tấn cấp lên Vũ Tông Cảnh, cậu cũng là điều ra bản thông tin của mình, Đường Long. Cảnh giới, Vũ Tông Nhất Trọng Thiên, Yêu Linh, Hắc Bạch Long Hoàng, Thiên Lân, Thánh Huyết Dực Giao, Lực Lượng, Thiên Đạo Chi Lực. Hắc Bạch Long Hoàng. Quang ám phá hồn trảo, tấn công trực tiếp vào linh hồn đối thủ, nếu cảnh giới chênh lệch hơn hai cảnh giới trực tiếp diệt đi linh hồn đối phương hoặc biến họ thành ngu ngốc. Quang ám trọng lực, lấy bản thân làm trung tâm tạo ra đồ án âm dương 50m, đồng minh đứng ở bên trong đều bất giác trong chiến đấu sẽ có được tả lực đả lực phụ trợ, kẻ địch bước vào đều sẽ bị hoán đổi chỉ số. Quang ám nguyên khí bạo, hội tụ quang và ám hai loại thuộc tính sau đó bắn về phía kẻ địch, Long Hoàng bạo nộ, ngưng tụ trong cơ thể linh hồn lực gia tăng toàn phương diện, đổi lại khi kết thúc chiến đấu sẽ suy yếu một tuần, Thiên Lân. Lôi hỏa diệt thế, lôi hỏa trong không khí tụ tập trong tay hướng thẳng cơ thể kẻ địch đánh úp đến, kẻ địch trúng chiêu sẽ chịu thiên đốt và tê liệt song trọng hiệu quả, huyết hỏa phệ xích, tại trong cơ thể đối thủ làm cho huyết bốc cháy làm cho linh hồn hồn không tự chủ thoát đi ra ngoài. Lôi động khải giáp, tụ tập lôi điện tại quan thân gia tăng tốc độ di chuyển cùng với đòn đánh có tác dụng xuyên thấu phòng ngự. Thiên Lân Trảo, dùng linh hồn lực ngưng tụ thành Thiên Lân Trảo hướng kẻ thù rơi xuống, kỹ năng phát động lúc sẽ khiến cho kẻ địch định thân nếu không có chênh lệch cảnh giới. Thánh Huyết Dực Giao. Thánh Huyết Long Tức,

Nếu là hắn hiện tại cự tuyệt, không chừng Vũ Thần Tông trước đem bọn họ Lăng Vân Tông tiêu diệt, giờ này khắc này hắn nào dám không đáp ứng, chủ tông cứ việc phân phó, Lăng Vân Tông nguyện ý theo ngài, Lăng không. Nghe nói dạo gần đây Lăng Vân Tông gặp chút phiền phức, một chút phiền toái nhỏ không cần Đường Tông chủ nhọc lòng, Lăng không. Như vậy đi, cố bối dẫn theo hai vị Vũ Tông cảnh cùng 500 cái Long Đạo đỉnh phong cao thủ, đi giúp Lăng Vân Tông đem phiền phức giải quyết. Cố bối, ngươi sau khi giải quyết hết phiền phức của Lăng Vân Tông thì huynh hộ tống Lăng Vân Tông di dời tới Vạn Đạo Sơn. Tốt, cố bối. Lăng không trong lòng cười khổ không thôi, Vạn Đạo Sơn khoảng cách Vũ Thần Tông chỉ có vài trăm dặm, tối đa chỉ có 2 ngày là chạy tới. Lăng thiếu tông chủ, chúng ta lập tức phải khai chiến cùng Yêu Thần Tông, Lăng Vân Tông cũng là một vòng trọng yếu, chỉ cần Lăng Vân Tông di chuyển đến Vạn Đạo Sơn, Vũ Thần Tông chúng ta tùy thời có thể gấp rút tiếp viện. Đây cũng là vì cân nhắc tới Lăng Vân Tông an toàn, cảm ơn Đường Tông Chủ, Lăng không. Cố bối dẫn theo người theo Lăng không về Lăng Vân Tông giải quyết phiền phức, sau đó dưới sự giám sát của cố bối toàn bộ Lăng Vân Tông di dời tới Vạn Đạo Sơn. Đường Long cũng chỉ huy vài người thu nạp vài tông môn nhỏ đều là dời tới Vạn Đạo Sơn. Vũ Thần Tông cũng là bộc lộ ra 7 vị Vũ Tông cảnh, Tam Đại Tà Tông cũng nhận được tuyến báo. Đường Long đang ngồi nghiên cứu tích tà ngọc giản trong phòng đột nhiên cảm nhận được bên trong linh hồn hải của mình Vạn Lý Sơn Hà Đồ có dị động, hắn nhanh chóng thiết lập kết giới sau đó chui vào trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ, cổ lực lượng nóng bỏng tràn ngập toàn bộ Vạn Lý Sơn Hà Đồ khiến cho Đường Long kinh hãi không thôi, người có thể để cho lực lượng nóng bỏng tràn ra chỉ có Vũ Diễm. Đường Long ngưng thần nhìn về phía Vũ Diễm đang tu luyện, ở đó hắn thấy được Vũ Diễm được bao bọc trong năng lượng tráo, ngọn lửa ẩn hiện. Đường Long, Vũ Diễm. Làm sao vậy, ta thấy được ngươi trong lòng có tức giận, ta nhớ được rất nhiều chuyện, tiền căn hậu quả, Vũ Diễm. Nhớ tới đủ loại chuyện kiếp trước và kiếp này, ta cho rằng ta đã quên mất nhưng những chuyện kia cuối cùng vẫn là ẩn sâu tại bên trong ký ức của ta, ngươi có muốn cùng ta quay về Tiểu Linh Lung thế giới một chuyến không, Vũ Diễm. Quay về sao được, Tiểu Linh Lung thế giới và Long Khư giới vực thông đạo 5 năm mới mở ra. Ta hiện tại có cách mở ra thông đạo nhưng đồng nghĩa với việc Tiểu Linh Lung thế giới triệt để bại lộ trước mặt Long Khư giới vực cường giả không biết là phúc hay họa. Mặc dù không biết nàng tính làm gì nhưng ta vẫn sẽ cùng nàng trở về. Cảm ta, chàng là ta tin tưởng nhất người, Vũ Diễm. Muốn về Tiểu Linh Lung thế giới có 2 cách, một là đợi 5 năm sau thông đạo mở ra, 2 là phá vỡ phong ấn Tiểu Linh Lung thế giới nhưng mà thời gian không kịp, chúng ta nhất định phải lấy được món đồ kia, Vũ Diễm. Món đồ nào, lão công từng nghe qua thí thần khí chưa, Vũ Diễm? Có nghe nói qua một chút, nếu thí thần khí thì 2 vũ khí tán thiên yển nguyệt đao cùng phá diệt vệ thương cũng được tính là thí thần khí, bản thân hắn nếu như thời kỳ toàn thịnh bộc phát ra sức mạnh cũng đủ để thí thần khí ở Long Khư giới vực chỉ có 2 kiện, đúng vậy, là vạn cổ chi kiếm cùng thánh ma chi nhận, Vũ Diễm. 2 kiện thí thần khí này hẳn là nằm trong tay thiên thần tổ địa và thánh ma tổ địa, 2 kiện thí thần khí này rất khó lấy được, lão công yên tâm đi, vạn tổ chi kiếm từ lâu không ai thúc giục cộng thêm trong một trận chiến bị đánh nát thành 7 mảng vỡ, 7 mảng vỡ phân biệt do thiên thần tổ địa cùng lục đại thần tông nắm giữ trong tay, hẳn là 5 vị cự đầu biết mảng vỡ vạn tổ chi kiếm nhưng chưa bao giờ nghe bọn họ đề cập tới, đó là trọng bảo của Vũ Thần Tông, ẩn giấu bí mật to lớn. Do cường giả mạnh nhất Vũ Thần Tông khống chế chỉ khi chết đi mới có thể truyền cho người khác kế nhiệm, Vũ Diễm. Vậy chẳng Thiên Vũ Thần Tôn là người nắm giữ nó, chỉ có vạn tổ chi kiếm mới có thể phá ra phong ấn của Tiểu Linh Lung thế giới, Vũ Diễm. Nàng muốn tìm món bảo vật gì trong Tiểu Linh Lung thế giới? Tiểu Linh Lung thế giới là do một vị siêu cấp đại năng phong ấn, bên trong phong ấn một kiện trọng bảo so với thí thần khí còn mạnh hơn nữa. Nó được gọi là thời không yêu linh chi thư, chỉ có tìm được thời không yêu linh chi thư, chúng ta mới có cơ hội đánh bại thánh ma tổ địa, nếu không là không có khả năng, Vũ Diễm. Đường Long giật mình khi Vũ Diễm đề cập tới thời không yêu linh chi thư, Vũ Diễm cũng không biết thời không yêu linh chi thư hiện tại được hắn nắm giữ trong người mà việc này hắn cũng không có nói cho ai biết cả. Nếu là đi lấy thời không yêu linh chi thư thì Vũ Diễm không cần sốt sắng vì nó hiện tại trong tay ta. Chẳng qua là thiếu mất 8 trang nhưng ta đã thu hoạch được 7 trang chỉ thiếu trang cuối. Vũ Diễm giật mình nhìn Đường Long, nàng cũng không ngờ tới Đường Long lại nắm giữ thời không yêu linh chi thư. Đường Long cũng là che giấu quá sâu khiến cho nàng cũng không cảm nhận được khí tức của thời không yêu Linh Chi Thư. Nếu nàng không có đề cập tới việc mình đi tìm thời không yêu Linh Chi Thư thì Đường Long vẫn là giấu nàng đi. Lão công nói là thời không yêu Linh Chi Thư thiếu mất 8 trang, Vũ Diễm. Đúng vậy, đã tìm được 7 trang thiếu trang cuối cùng. Ta cũng có thông qua công năng của thời không yêu Linh Chi Thư tìm được tàn trang cuối cùng. Vậy mau tìm kiếm trang cuối cùng đi, Vũ Diễm. Đường Long cũng kêu gọi ra thời không yêu Linh Chi Thư sau đó thúc giục nó để cảm ứng tờ cuối cùng. Qua một lúc thì Đường Long cũng là nhận được phản hồi. Hắn nhận được phản hồi xong khá là cảm thán duyên phận. Thế nào, Vũ Diễm? Nhận được phản hồi lại là tờ cuối cùng ở Tiểu Linh Lung thế giới mà được một người nắm giữ. Ta đối với người này rất quen thuộc. Đường Long nhận được phản hồi từ thời không yêu Linh Chi Thư là tờ cuối cùng ở Tiểu Linh Lung thế giới được Nhiếp Ly nắm giữ. Hắn biết mình muốn lấy được tàn trang cuối cùng từ tay Nhiếp Ly là việc rất khó. Nhiếp Ly xem thời không yêu Linh Chi Thư như tính mạng của mình, nếu hắn muốn sẽ phải kịch đấu với Nhiếp Ly một phen. Vũ Thần Tông nắm giữ mãn vỡ vạn tổ chi kiếm thì ta có thể thử xem có thể lấy được không. Sau đó chúng ta sẽ tới một nơi. Nơi nào, Vũ Diễm? Thiên Âm Thần Tông, Thiên Âm Các, Thiên Âm Thần Tông, Thiên Âm Các. Nơi này bách hoa nở rộ, cây cối xanh giống tiên cảnh vậy. Một đoạn tiếng đàn ưu nhã phiêu dật ở trên khoảng không, giữa rừng cây, người chim hát kỹ kỹ tra tra, theo tiếng đàn phập phồng. Một tòa trong đình, một đám cô gái xinh đẹp ở trong đó vui sướng nói chuyện phiếm, oanh oanh yến yến vô cùng náo nhiệt. Trong số mọi người, Tiêu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân không thể nghi ngờ là tiêu điểm chú ý. Tiêu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân từ khi đi tới Thiên Âm Thần Tông triển hiện ra thiên phú khiến tất cả mọi người chấn kinh rồi. Hai cô đều đến từ Tiểu Linh Lung thế giới, đều là thiên linh căn cửu phẩm, thiên phú mạnh mẽ như vậy, cả những Thiên Âm Thần Tông trưởng lão cũng không khỏi trở nên đố kỵ. Tiêu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân phân biệt bái hai vị trưởng lão cường đại nhất Thiên Âm Thần Tông làm sư phụ, hôm nay đều đã đạt được Long Đạo cảnh cấp bậc. Ngưng Nhi, Diệp Tử Vân độc chiếm đại trưởng lão sủng ái quả thực ngạo mạn cực kỳ, ta thật thay ngươi bất bình, dựa vào cái gì nàng có thể đi vào Thiên Vân bí cảnh nhưng ngươi thì không thể, Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt là nữ nhân hơn 30 tê, nói chuyện với Tiêu Ngưng Nhi trong đôi mắt toái ra đen tối quang mang. Huyền Nguyệt cũng là sư tỷ của Tiêu Ngưng Nhi, cùng với Tiêu Ngưng Nhi bái cùng một sư phụ. Huyền Nguyệt sư tỷ, Diệp Tử Vân được vào Thiên Vân bí cảnh là ai cũng biết nàng huyết mạch cùng bí cảnh xứng đôi mới được vào Thiên Vân bí cảnh, Tiêu Ngưng Nhi. Tiêu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân đều là đến từ Tiểu Linh Lung thế giới mà các nàng đều là cùng chung một nam nhân nên cảm tình rất tốt. Nàng cũng là nữ tử thông minh, sao không biết Huyền Nguyệt đang cố ý khiêu khích nàng. Tử Vân là bằng hữu, ngươi không nên nói như thế, Tiêu Ngưng Nhi. Ngưng Nhi ngươi hồ đồ, ngươi xem nàng như bằng hữu nhưng nàng coi ngươi là bằng hữu sao, Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt sư tỷ xin tự trọng, ở sau lưng người khác nói xấu chỉ làm thấp thân phận của ngươi, Tiêu Ngưng Nhi. Tiêu Ngưng Nhi cũng không muốn nói chuyện với Huyền Nguyệt nữa mà đứng lên rời đi. Những người khác thấy vậy có vài người theo sau lưng nàng rời đi. Huyền Nguyệt nhìn bóng lưng Tiêu Ngưng Nhi rời đi thì đôi mắt lộ ra vẻ âm ngoan. Nàng tuy rằng là sư tỷ của Tiêu Ngưng Nhi nhưng sư phụ đối với Tiêu Ngưng Nhi sủng ái rõ ràng còn mạnh hơn nàng nhiều lắm. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Tiêu Ngưng Nhi không biết từ nơi nào lấy được một phần đan dược thần bí hiến tặng cho sư phụ. Sư phụ ăn sau đó tu vi tiến nhanh đối với Tiêu Ngưng Nhi càng thêm tốt rồi. Huyền Nguyệt cảm thấy phiền muộn bởi vì Tiêu Ngưng Nhi hay Diệp Tử Vân đều tu tập rất nhiều Thiên Âm Thần Tông đệ tử ưu tú lại ở trong Thiên Âm Thần Tông trở thành thế lực có sức ảnh hưởng rất lớn. Huyền Nguyệt phi thường mà phiền muộn, chính bản thân tới Thiên Âm Thần Tông đã lâu như vậy, lại không bằng mấy cái tiểu nha đầu mới vừa vào Thiên Âm Thần Tông không có bao nhiêu lâu, trong lòng của nàng đương nhiên không phục, vì vậy liền muốn xúi dục Tiêu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân quan hệ. Chỉ là bất kể nàng nói cái gì nói Tiêu Ngưng Nhi đều bỏ mặt, Huyền Nguyệt cũng là không cam lòng nên nghĩ cách khích tướng Tiêu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân nội đấu với nhau. Ngưng Nhi sư muội, tỷ tỷ nói khả năng có chút quá nóng nhưng là tỷ tỷ đúng là đang vì ngươi suy nghĩ. Lập tức Vô Tướng Thần Tông Tu Minh Công Tử liền sắp tới, ngươi cần phải nắm chặt cơ hội mới đúng là. Tu Minh Công Tử thiên phú trác tuyệt, lại là con của tông chủ Vô Tướng Thần Tông gần như nhất định là tông chủ tiếp theo. Ngươi nếu là cùng hắn giao hảo, ngươi nếu như muốn trở thành tông chủ Thiên Âm Thần Tông vậy thì càng gần một bước sẽ không có chuyện của Diệp Tử Vân, Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt sư tỷ, ngươi muốn làm tông chủ Thiên Âm Thần Tông không liên quan gì đến ta, Ngươi muốn có quan hệ với Tu Minh cứ việc giao hảo, hà cớ gì lôi ta vào, ta đối với tông chủ chi vị không có hứng thú, Tiêu Ngưng Nhi. Tiêu Ngưng Nhi lẫn Diệp Tử Vân đều biết nếu mình làm tông chủ Thiên Âm Thần Tông thì các nàng muốn bồi tiếp Đường Long thời gian ít đi, mà làm tông chủ cũng không được tiếp xúc với nam nhân. Huyền Nguyệt Tính nói gì thêm thì cảm nhận được có một khí tức cường đại đè ép lên cơ thể nàng. Huyền Nguyệt cô nương xin tự trọng, ngươi đang làm phiền chủ mẫu của chúng ta, Huyền Vũ. Huyền Vũ là cường giả Vũ Thần Tông mà Đường Long phái tới trợ giúp Tiêu Ngưng Nhi, hắn cũng là giúp Tiêu Ngưng Nhi trấn chỉnh thế lực của mình. Ta là sư tỷ của nàng nên nghĩ tốt cho nàng, Huyền Nguyệt. Người đúng là sư tỷ của Tiêu Ngưng Nhi nhưng có vài chuyện đừng nên xen vào, nếu không sẽ gặp họa sát thân đấy, Huyền Vũ. Huyền Vũ chỉ vì cố kỵ môn quy của Thiên Âm Thần Tông cùng với Tiêu Ngưng Nhi cũng đã căn dặn hắn không nện xuất thủ nếu nàng chưa cho phép, nên hắn chỉ dùng uy áp của mình đè ép Huyền Nguyệt. Huyền Vũ thu hồi uy áp đi, Tiêu Ngưng Nhi. Vâng, Huyền Vũ. Tiêu Ngưng Nhi cũng không có để ý tới Huyền Nguyệt mà rời đi, Huyền Vũ theo sát phía sau. Phía Vũ Thần Tông có tin tức gì không, Tiêu Ngưng Nhi? Nghe nói là Đường công tử cách mấy ngày sẽ tới Thiên Âm Thần Tông, Huyền Vũ. Huyền Nguyệt nhìn Tiêu Ngưng Nhi rời đi trong lòng khinh thường cười lạnh, nàng không tin Tiêu Ngưng Nhi không có hứng thú với tông chủ chi vị. Huyền Nguyệt có chút chật vật bước đi thì phát hiện trước mặt nàng xuất hiện một người, Huyền Nguyệt liền nhận ra đó là thánh nữ Minh Nguyệt Vô Song. Huyền Nguyệt, ta nhớ là từng cảnh cáo ngươi không cần có ý đồ với Diệp Tử Vân với Tiêu Ngưng Nhi, ngươi đem lời nói của ta làm gió thoảng bên tai sao, Minh Nguyệt Vô Song. Minh Nguyệt Vô Song là cực kỳ thân mật với Tiêu Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân, nàng cũng biết đan dược mà hai người Tiêu Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân cho mình là xuất thủ từ Đường Long. Tiêu Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân đều là nữ hài thông minh, khi đạt được thư tín của Đường Long có đề cập tới việc cho Minh Nguyệt Vô Song đan dược. Các nàng đều là nữ hài thông minh cùng với sức chiến đấu kinh khủng của Đường Long trên giường nên các nàng không ngại mình có thêm tỉ muội. Minh Nguyệt Vô Song đối với Đường Long rất có hứng thú, cùng với đó nàng cũng muốn biết Đường Long trước đây ở Tiểu Linh Lung thế giới làm gì. Tiêu Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân cũng không có giấu giếm mà nói ra, thánh nữ đại nhân, ta đây chỉ là vì Thiên Âm Thành Tông, Huyền Nguyệt. Là vì Thiên Âm Thần Tông hay là vì ngươi lót đường thì trong lòng ngươi biết rõ, Minh Nguyệt Vô Song. Ta lặp lại lần nữa cũng là lần cuối, đừng có mưu đồ gì với Tiêu Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân, các nàng là bạn hữu của ta, Minh Nguyệt Vô Song. Minh Nguyệt Vô Song nói xong thân hình biến mất mà Huyền Nguyệt đứng tại chỗ đấm nắm siết chặt, nàng trước đây từng muốn Minh Nguyệt Vô Song đứng đội mình để mình thượng vị nhưng Minh Nguyệt Vô Song lại chê nàng 30 tê mà chưa bước vào Long Đạo cảnh thì không xứng làm tông chủ Thiên Âm Thần Tông. Huyền Nguyệt cũng tính giao thủ với Tu Minh của Vô Tướng Thần Tông. Một khi cùng Tu Minh công tử giao hảo tại Thiên Âm Thần Tông nội bộ địa vị nhất định có thể có được cực lớn tăng lên, chỉ là Tu Minh công tử là kiên quyết chướng mắt nàng. Minh Nguyệt Vô Song cùng Tiêu Ngưng Nhi đứng sóng vai mà đi, Huyền Vũ cũng không có xen vào mà ở xa quan sát, hắn đang quan sát thì thuộc hạ dưới trướng đi tới thì thầm vào tai của hắn đôi câu, Huyền Vũ đôi mắt sáng lên lập tức chạy tới Tiêu Ngưng Nhi, chủ mẫu. Thánh nữ vừa có tin tức ngoài trừ Vô Tướng Thần Tông Tu Minh công tử tới thì người Vũ Thần Tông cũng sẽ tới, Huyền Vũ. Tiêu Ngưng Nhi đôi mắt sáng lên, trên mặt toái thần sắc kinh hỉ, Minh Nguyệt Vô Song cũng là kinh ngạc khi lúc này Vũ Thần Tông người tới, Huyền Vũ, người tới bên trong có người gọi là Đường Long, Tiêu Ngưng Nhi. Không phải, người tới là Tân Tông chủ Vũ Thần Tông, nghe nói là họ Đường, Huyền Vũ. Huyền Vũ chỉ báo cáo tới đây thôi. Hắn cũng không có muốn nói người tới chính là chủ nhân của bọn hắn, họ Đường, Minh Nguyệt Vô Song. Tiêu Ngưng Nhi với Minh Nguyệt Vô Song hai mặt nhìn nhau, các nàng trong đầu không tự chủ nghĩ đến một người nhưng các nàng không thể tin cách thời gian bao lâu thì Đường Long lên làm tông chủ Vũ Thần Tông, chúng ta đi đại điện nhìn chẳng phải sẽ biết, Tiêu Ngưng Nhi. Huyền Nguyệt cũng là nhận được tin tức, nàng nghe nói Tiêu Ngưng Nhi có người phải lòng là ở Vũ Thần Tông, trong lòng nàng cười lạnh không thôi. Những người Vũ Thần Tông làm sao mà so sánh được với Tu Minh, Thiên Âm Thần Tông, Đại Điện, Thiên Âm Thần Tông Đại Điện phi thường khí phái, các loại tiên âm lượng lờ ở giữa, truyền thuyết Thiên Âm Thần Tông vị thứ nhất lão tổ là một cái kinh tài tuyệt diễm nữ tử, cùng Thiên Thần Tổ Địa có thiên ti vạn lũ quan hệ, Thiên Âm Thần Tông là một cái cực kỳ thần bí địa phương, hơn nữa chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Tuy rằng cho phép nữ đệ tử cùng những tông môn khác đệ tử vãng lai lại không cho phép kết hôn đến tột cùng là nguyên nhân gì không người biết. Đường Long dưới sự hộ tống của hai vị Vũ Tông cùng 8 người đi tới Thiên Âm TH Ẩn Tông, đại điện, hắn ngẩng đầu lên nhìn bảng hiệu cũng bước vào trong, ở đây có hai vị hôn thê của hắn, mục đích của hắn đến đây có hai cái, một là muốn từ Thiên Âm Thần Tông lấy tới Vạn Tổ Chi Kiếm bản vỡ và hai là tiếp đi Diệp Tử Vân với Tiêu Ngưng Nhi. Đường Long tại Thiên Âm Thần Tông thông tin đều là biết hết thông qua Huyền Vũ hồi báo. Cậu cũng là biết được Huyền Nguyệt muốn gây nên xích mích giữa hai nàng nên thường xuyên khích tướng Tiêu Ngưng Nhi đi đối đầu Diệp Tử Vân. Lúc này bên trong đại điện cực kỳ náo nhiệt, tụ tập rất nhiều cả trai lẫn gái hướng đại điện trước mặt nhìn lại. Chỉ thấy một cái phong tư yểu điệu phụ nữ trung niên ngồi ngay ngắn phía trước, cười một cách tự nhiên. Người trung niên phụ nhân này phải là Thiên Âm Thần Tông hiện giữ tông chủ Nam Cung Tiên Âm. Tại Nam Cung Tiên Âm phía bên phải ghế trên, ngồi một cái 16-17 tuổi thiếu niên. Phong độ hơn người, hắn đứng bên người mấy cái mặc áo xám cao thủ, phỏng chừng đều là long đạo cảnh cường giả, chính là Vô Tướng Thần Tông Tu Minh. Xem ra vị này trẻ tuổi tài cao thiếu niên chính là TNG truyền thuyết Đường Tông Chủ, Nam Cung Tiên Âm. Nam Cung Tiên Âm ánh mắt hạ xuống rơi vào vừa mới vào Đường Long trên người, khi nàng ánh mắt đảo qua Đường Long sau lưng một đám người. Trong con ngươi chợt hiện lên một luồng kinh ngạc quang mang vì cùng sau lưng Đường Long trong cao thủ có ba kẻ là Vũ Tông cảnh cường giả. Nếu chỉ là Vũ Tông cấp thì không có đáng gì e ngại vì Thiên Âm Thần Tông cũng có 8 vị Vũ Tông cảnh nhưng mấu chốt là Vũ Thần Tông sản sinh thêm 3 vị Vũ Tông cảnh mà không có chút danh tiếng nào. Vũ Thần Tông Tông chủ bái kiến Nam Cung Tông chủ, Đường Tông chủ không cần đa lễ, Nam Cung Tiên Âm. Không nghĩ tới Vũ Thần Tông Tông chủ cư nhiên còn trẻ như vậy. Thực tại làm người ta có chút ngoài ý muốn, Tư Minh. Tư Minh huynh cũng là tuổi trẻ đâu, ngươi nhận biết ta, Tư Minh. Đương nhiên là nhận biết, Vô Tướng Thần Tông thiếu tông chủ làm sao không biết đâu, Tư Minh. Không biết Đường Long tông chủ đến ta Thiên Âm Thần Tông, vì chuyện gì, Nam Cung Tiên Âm. Phải biết Tư Minh là Thiên Âm Thần Tông mời đến nhưng Đường Long là không mời mà tới. Đó là chưa tính tới việc dẫn theo 10 người trong đó có 3 vị Vũ Tông cảnh, nói không có thâm ý khác là giả. Đến Thiên Âm Thần Tông có mấy cái mục đích, thứ nhất đương nhiên là đến bái kiến Nam Cung Tông chủ, thứ hai thì là vì muốn gặp mấy vị cố nhân, còn có thứ ba chính là muốn hướng Nam Cung Tông chủ cầu một món đồ đạc. Đường Tông chủ muốn gặp mấy vị cố nhân, hẳn là Tiêu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân của Thiên Âm Thần Tông chúng ta sao, Nam Cung Tiên Âm. Đúng vậy. Ta đây liền phái người đi báo tin cho Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi, để cho các nàng đến, Nam Cung Tiên Âm. Tư Minh đôi mặt hiện lên vẻ khác thường, hai thiên tài thiếu nữ của Thiên Âm Thần Tông, bởi vì thiên tư trác tuyệt được các đại thần tông quan tâm, rất nhiều thanh niên anh tài đều muốn có âu yếm, không nghĩ tới hai cái thiên tài thiếu nữ này đều đến từ Tiểu Linh Lung thế giới, hơn nữa đều cùng Đường Long có một chút quan hệ. Không biết Diệp Tử Vân với Tiêu Ngưng Nhi cùng Đường Tông Chủ là quan hệ thế nào, Tư Minh. Tư Minh cũng là hỏi đúng chỗ ngứa của Nam Cung Tiên Âm, nàng ẩn ẩn có cảm giác Đường Long với hai thiên tài Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi có quan hệ đặc biệt, hai nàng chính là vị hôn thê của ta. Tất cả mọi người trong đại điện đều ngẩn người trước câu trả lời của Đường Long, không nói đến Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi đều là người của Thiên Âm Thần Tông, nữ nhân Thiên Âm Thần Tông là chưa bao giờ lập gia đình. Hơn nữa hai thiếu nữ tất cả đều thiên phú trác tuyệt, thái độ đối với người khác rất lạnh nhạt, đối với bất kỳ nam nhân nào cũng không thèm ngó tới. Hai thiên tài thiếu nữ này lại làm sao có thể đồng thời thích cùng một người nam nhân? Đường huynh thực sự là biết nói đùa, Tư Minh. Ta cũng không cần thiết phải lừa Tư Minh huynh, Đường tông chủ, ngươi không khỏi cũng quá tự mình đa tình, lại còn nói Tiếu Ngân Nhi cùng Diệp Tử Vân đều là hồng nhan tri kỷ của ngươi, đơn giản là người si nói mộng. Tư Minh. Có tin hay không thì tùy các ngươi. Nhìn sắc mặt của Đường Long thì Tư Minh sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác. Đường Long nói như rất là thật. Trong lòng của hắn không ngừng có một chút lửa giận. Thiên Âm Thần Tông có hai thiên tài thiếu nữ. Một là Diệp Tử Vân và một người khác là Tiếu Ngưng Nhi. Diệp Tử Vân là đối tượng được bồi dưỡng làm tông chủ đời kế tiếp của Thiên Âm Thần Tông. Hắn không dám có nhiều suy nghĩ không an phận. Trước được thấy Tiêu Ngưng Nhi một lần, hắn liền vừa gặp đã thương Tiêu Ngưng Nhi, thề muốn lấy Tiêu Ngưng Nhi làm vợ. Hắn dùng các loại thủ đoạn muốn thông qua người bên cạnh Tiêu Ngưng Nhi nhắn nhủ ý tứ của hắn. Thế nhưng Tiêu Ngưng Nhi kiên quyết từ chối. Trong con người Tư Minh hiện lên hàn quang bị Đường Long bắt được. Hắn cũng không muốn chỉ vì nữ nhân mà khơi màn hai tông môn đối chiến nhau ngươi chết ta sống. đặc biệt là Tư Minh nếu thật có ý đồ xấu với Tử Vân hay Ngưng Nhi. Nếu Tư Minh vẫn đối với Tử Vân hay Ngưng Nhi thì hắn sẽ cho Tư Minh nhớ lâu, không phải nữ nhân nào cũng có thể động. Không biết Đường Tông Chủ có biết Thiên Âm Thần Tông quy củ, Nam Cung Tiên Âm? Có phải là đệ tử môn hạ không được kết hôn? Không sai, nếu Đường Tông Chủ biết, nói vậy cũng không cần ta nhiều lời sao, Nam Cung Tiên Âm. Nam Cung Tiên Âm hừ lạnh một tiếng, một cổ uy áp lẫm liệt, tại xung quanh đại điện lan tràn ra. Đường Long công nhiên nói Diệp Tử Vân là vị hôn thê của hắn, đây là phạm vào tối kỵ của Thiên Âm Thần Tông. Nam Cung Tiên Âm đương nhiên không có khả năng ngồi yên không lý đến. Nghe được Nam Cung Tiên Âm nói, Tu Minh hai tay bắt chéo, ngồi ngay ngắn ở đó trong, khóe miệng toát ra một nụ cười nhạt như có như không. Nếu Tông Chủ Thiên Âm Thần Tông đều lên tiếng, tự nhiên cũng sẽ không cần hắn xuất thủ. Ha ha, quy củ là chết người là sống. Đường Long cũng đâu có chịu thua kém. Cậu trên thân Vũ Tông cảnh bộc phát ra làm cho Nam Cung Tiên Âm lẫn Tư Minh chấn kinh nhìn Đường Long. Đừng tưởng rằng ta không biết Nam Cung Tông Chủ cũng là có người trong lòng. Chỉ trông mong để cho Tử Vân hoặc Ngưng Nhi lên làm Tông Chủ, thế là Nam Cung Tông Chủ có thể quang minh chính đại ở cùng người mình yêu. Nam Cung Tiên Âm sắc mặt trầm xuống. Chuyện nàng có người mình thích là bí mật ít ai biết đến, nhưng Đường Long tại trước mặt nhiều trưởng lão đề ra cũng làm khó nàng. Trước ta thay mặt Tử Vân cùng Ngưng Nhi tặng Nam Cung Tông Chủ một phần đan dược, không biết hiệu quả thế nào. Nghe được nửa câu đầu thì khuôn mặt Nam Cung Tiên Âm phi thường xấu xí, nhưng nghe nửa câu sau thì nàng sửng sốt không thôi. Nam Cung Tiên Âm sắc mặt hồ nghi nhìn Đường Long, đoạn thời gian trước Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi tặng một phần đan dược cho nàng cùng vài vị trưởng lão. Những đan dược hiệu quả rất mạnh, khiến nàng cùng vài vị trưởng lão tu vi tăng lên kinh người, thậm chí khiến cho nàng trực tiếp bước vào Vũ Tông Thất Trọng Thiên, đối với Thiên Âm Thần Tông có ý nghĩa trọng đại. Đan dược, Tư Minh. Tư Minh nhìn thoáng qua Đường Long sau đó nhìn Nam Cung Tiên Âm, hắn không biết đan dược trong miệng Đường Long nói là gì, nhưng thấy phản ứng của Nam Cung Tiên Âm thì chắc hẳn đan dược đó không tầm thường. Nếu Đường Tông Chủ đã tới Thiên Âm Thần Tông, không biết có thể hay không lưu lại chút thời gian để cho bổn cung mời Nhiếp Tông Chủ uống chén nước chè xanh. Nam Cung Tiên Âm: xin lỗi, ta không có thời gian, như trước đó đã nói thì ta đến Thiên Âm Thần Tông có mấy mục đích. Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi là hôn thê của ta, mà ta nghe nói có vài người thường xuyên làm phiền nên nghĩ đến tiếp các nàng về Vũ Thần Tông. Nam Cung Tiên Âm liếc mắt nhìn ngồi một bên Tư Minh, việc Tư Minh cho linh thạch hoặc bảo vật để đệ tử trong tông khích tướng cùng với nói tốt đều là nàng làm như không thấy tạo thành. Vừa rồi Đường Tông Chủ nói đến Thiên Âm Thần Tông là vì cầu một món đồ đạc, không biết là cái gì. Nam Cung Tiên Âm: Tư Minh thâm ý nhìn Đường Long, bởi vì Đường Long là Tông Chủ Vũ Thần Tông nên động Đường Long cũng đồng nghĩa với việc khai chiến với Vũ Thần Tông, cộng thêm thái độ Nam Cung Tiên Âm chuyển biến nên hắn đem lửa giận trong lòng đè xuống. Ta muốn mượn Quý Tông Vạn Tổ chi kiếm. Nam Cung Tiên Âm cùng Tư Minh đều trừng mắt to nhìn Đường Long, bọn họ không ngờ tới Đường Long lại muốn Vạn Tổ chi kiếm. Nam Cung Tiên Âm ngón tay gõ trên thành ghế nhìn Đường Long: Vạn Tổ chi kiếm trong một lần đại chiến đã bị vỡ nát, phân biệt do Thiên Thần Tổ Địa cùng Lục Đại Thần Tông nắm giữ. Vạn Tổ chi kiếm mảng vỡ là Tông Chủ giữ trong người, mà nó cũng là trọng bảo một tông. Vân Tổ chi kiếm mảng vỡ. Nam Cung Tiên Âm. Nam Cung Tiên Âm rơi vào xoáy suýt, vì nàng cũng không muốn giao ra bảo vật trấn tông cho Đường Long, nhưng nàng lại cần đan dược trong tay Đường Long. Không biết Đường Tông Chủ muốn Vạn Tổ chi kiếm mảng vỡ làm gì. Nam Cung Tiên Âm mở ra thông đạo liên thông giữa Tiểu Linh Lung thế giới và Long Khư giới vực. Ở Tiểu Linh Lung thế giới có đồ vật trợ giúp ta đánh bại một kẻ địch cường đại. Ồ, không biết là kẻ nào mà khiến cho Đường Tông Chủ phải về Tiểu Linh Lung thế giới một chuyến. Nam Cung Tiên Âm: Thánh đế, ta cần một vật tại Tiểu Linh Lung thế giới để làm tiền đề đối kháng thánh đế. Dù sao Vạn Tổ chi kiếm trước đây là thí thần khí nhưng lại vỡ nát. Nam Cung Tông Chủ nắm trong tay ngoại trừ sắc bén cũng không có công dụng khác. Chẳng bằng đưa cho ta, đổi lại ta đưa cho Nam Cung Tông Chủ đan dược. Tuy rằng không dùng được nhưng dù sao cũng là vật truyền thừa của Thiên Âm Thần Tông. Nam Cung Tiên Âm: ta cho Nam Cung Tông Chủ là cao cấp hơn Tử Vân và Ngưng Nhi cho Nam Cung Tông Chủ. Đó chỉ là sơ cấp đan dược thôi, mà ta đưa là trung cấp đan dược. Ta sẽ không đem Vạn Tổ chi kiếm mảng vỡ làm trao đổi. Nam Cung Tiên Âm: hôm nay Yêu Thần Tông rục rịch, cái khác mấy cái Ma Tông càng là nhìn chằm chằm. Nam Cung Tông Chủ nhưng là phải vì Thiên Âm Thần Tông suy tính một chút. Đường Tông Chủ không cần nhiều lời, Thiên Âm Thần Tông tuyệt đối sẽ không cần vạn tổ chi kiếm mãn vỡ làm vật trao đổi, Nam Cung Tiên Âm. Đan dược trong tay ta có rất nhiều. Nam Cung Tiên Âm nghe được Đường Long có rất nhiều đan dược mà nàng nhận được từ Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi thì trong lòng không bình tĩnh nổi. Nàng cùng vài trưởng lão nếm thử qua công dụng thần kỳ của đan dược nên biết đan dược đó quan trọng thế nào với các nàng. Hai phần đan dược, xin lỗi, Nam Cung Tiên Âm. Bốn phần, chưa để Nam Cung Tiên Âm nói hết lời thì Đường Long ung dung báo ra đưa bốn phần đan dược cho Thiên Âm Thần Tông. Nam Cung Tiên Âm nghẹn họng nhìn Đường Long. Nàng không thể tin là Đường Long lại có nhiều đan dược nhiều như vậy. Nam Cung Tiên Âm cũng biết vì sao Đường Long trẻ tuổi như vậy lại lên được Vũ Thần Tông Tông chủ cùng với ba vị Vũ Tông cảnh mới xuất hiện. Nếu Nam Cung Tông chủ luyến tiếc thì ta chỉ đành tử bỏ sau đó từ Tử Vân cùng Ngưng Nhi tới dẹp Đường Hồi Tông. Nếu Đường Tông chủ đối với vạn tổ chi kiểm mãn vỡ chấp nhất như vậy thì ta cũng nhịn đau bỏ ra thứ yêu thích của mình, Nam Cung Tiên Âm. Nam Cung Tiên Âm thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Chỉ là trên mặt trơn bóng không tì vết cũng là lướt qua một tia ửng đỏ. Nam Cung Tiên Âm cũng tính toán qua, bằng vào bốn phần đan dược từ tay Đường Long có được đủ phù hộ Thiên Âm Thần Tông mấy trăm năm không bị Tam Đại Tà Tông quấy rối. Nàng cũng là làm trọn chức vị tông chủ khi mình vẫn tại vị. Vạn tổ chi kiếm đúng là trân quý, mặc dù là vật truyền thừa nhưng không sánh bằng mua sắm đan dược tăng cường thực lực tông môn lên. Nàng cũng là biết nặng nhẹ, Tư Minh cũng là kinh hãi không thôi. Hắn không biết vì sao mà Nam Cung Tiên Âm lại nguyện ý dùng vạn tổ chi kiếm mãn vỡ để đổi lấy bốn phần đan dược. Hắn cũng mong là trưởng lão có phản đối nhưng trưởng lão Thiên Âm Thần Tông không có lên tiếng phản đối quyết định của Nam Cung Tiên Âm. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão là sư phụ của Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi cũng là được các nàng tặng đan và nếm thử được ngon ngọt. Những vị trưởng lão khác thấy đại trưởng lão cùng tam trưởng lão liên hợp ép hỏi mới biết nên các nàng đều biết đan dược mà Đường Long nắm trong tay có tác dụng gì. Trưởng lão không có ý kiến nhưng các vị hộ pháp lại có ý kiến. Trước đó đan dược chỉ có Nam Cung Tiên Âm cùng trưởng lão đoàn mới hưởng thụ được nên các vị hộ pháp mới phản đối. Các ngươi đang chấn vấn quyết định của ta, Nam Cung Tiên Âm. Thuộc hạ không dám, chỉ là hộ pháp. Các ngươi không cần nhiều lời. Trong lòng ta tự nhiên nắm chắc, Nam Cung Tiên Âm. Đường Long cũng là mỉm cười lấy ra một không gian giới chỉ ném cho Nam Cung Tiên Âm. Nam Cung Tiên Âm kinh hãi nhẹ nhàng tiếp lấy không dám dùng lực. Nam Cung Tiên Âm đang tính mở miệng thì Tiêu Ngưng Nhi cùng Minh Nguyệt Vô Song bước vào. Đường Long, Tiêu Ngưng Nhi. Đường Long sư đệ, Minh Nguyệt Vô Song. Đường Long xoay đầu lại nhìn về phía cửa đại điện thấy được hai bóng hình mà trong đó có một người quen thuộc với hắn. Ngưng Nhi đi tới trên dưới đánh giá Đường Long sau đó ai oán trừng lấy cậu, Minh Nguyệt Vô Song nhịn không được che miệng cười khẽ. Ngưng Nhi nhà ta càng ngày càng xinh đẹp nha, miệng lưỡi trơ tru, Tiêu Ngưng Nhi. Minh Nguyệt sư tỷ đã lâu không gặp, Đường Long đối với Minh Nguyệt Vô Song mỉm cười gật đầu, Minh Nguyệt Vô Song cũng là mỉm cười gật đầu với Đường Long, nàng ở khoảng cách gần nhìn Đường Long cũng là đỏ mặt lên. Lúc trước không có quan sát kỹ nhưng giờ khoảng cách gần quan sát từ trên xuống dưới nàng cũng nhịn không được mà kinh diễm trước sắc đẹp của Đường Long. Đường Long đảo mắt sang Tiêu Ngưng Nhi thỉnh thoảng liếc nhìn Minh Nguyệt Vô Song thì đôi mắt của hắn lấy lên lửa nóng. Tiêu Ngưng Nhi cùng Minh Nguyệt Vô Song cảm nhận được đôi mắt lửa nóng thì ngượng ngùng cực kỳ. Huyền Nguyệt cũng đi vào bên trong thấy Tiêu Ngưng Nhi nhu thuận đứng bên cạnh Đường Long liền minh bạch. Nếu nói Tiêu Ngưng Nhi cùng Đường Long không có cái gì nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Huyền Nguyệt cũng không nghĩ tới nam tử đứng bên cạnh Tiêu Ngưng Nhi là tông chủ Vũ Thần Tông nên mở miệng châm chọc. Tiêu Ngưng Nhi này ngày bình thường giả bộ làm tiên nữ thanh cao sau lưng còn không phải là ám muội cùng giả nam nhân sao, Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt lời nói để cho bầu không khí trong đại điện cấp tốc rơi vào hầm băng. Nam Cung Tiên Âm nhíu mày nhìn Huyền Nguyệt, nàng đúng là có xúc động đánh chết Huyền Nguyệt. Nàng liếc mắt nhìn sang Đường Long thấy được sát khí ẩn hiện cũng cảm thấy mình không giải quyết tốt có khi bị giảm đi số lượng đan dược hoặc Đường Long động tay động chân với đan dược. Huyền Nguyệt, ta đã cảnh báo ngươi là đừng có gây sự với Tiêu Ngưng Nhi nhưng ngươi không nghe, ngươi tự cầu phúc đi, Minh Nguyệt Vô Song. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao, biết bao thanh niên tài tuấn của thần tông đều muốn kết giao với nàng nhưng nàng lại giả bộ thanh cao, cự tuyệt người mà trái lại cùng một nam nhân thân mật như vậy, Huyền Nguyệt. Tông chủ, Vân Tiêu. Vân Tiêu lên tiếng hỏi thăm Đường Long có cần nàng xuất thủ cầm xuống Huyền Nguyệt hay không. Đường Long đối với Vân Tiêu lắc đầu, không cần vọng động, nơi này là Thiên Âm Thần Tông trước sau cũng phải cho nhân gia mặt mũi. Vị cô nương này, Ngươi lời nói làm cho ta rất là khó chịu đấy. Tự mình giới thiệu một chút, ta là tông chủ Vũ Thần Tông Đường Long. Vũ Thần Tông, tông chủ, Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt kinh hãi nhìn lấy Đường Long, nàng lúc này mới nhận ra bầu không khí trong đại điện không đúng. Huyền Nguyệt cô nương, nếu như ta để cho cô quỳ xuống xin lỗi Ngưng Nhi có thể làm sao? Ngưng Nhi tự hồ là không có đắc tội gì cô, nhưng cô lại nhiều lần làm phiền cuộc sống thường ngày của nàng cùng với nói lời khích tướng nàng cùng Tử Vân nổi lên xung đột. Ta, Huyền Nguyệt. Thuận tiện nói luôn, Tiêu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân đều là vị hôn thê của ta. Huyền Nguyệt cô nương có biết ý vị này là như thế nào không? Huyền Nguyệt đối với Tiêu Ngưng Nhi nói xin lỗi đi, y theo đường tông chủ mà làm, Nam Cung Tiên Âm. Tông chủ, Huyền Nguyệt. Đây là mệnh lệnh, Nam Cung Tiên Âm. Nam Cung Tiên Âm lúc này không thể do dự hay mềm tại với Huyền Nguyệt được, nếu không nàng sẽ phải hối hận. Ngưng Nhi sư muội, ta xin lỗi vì đã làm phiền ngươi từ trước tới giờ, Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt cũng là nhận mệnh cúi đầu xin lỗi Tiêu Ngưng Nhi, nếu nàng không làm theo thì nàng tại Thiên Âm Thần Tông mỗi bước khó đi. Nàng đâu nghĩ tới thanh niên trẻ tuổi đứng bên cạnh Tiêu Ngưng Nhi là tông chủ Vũ Thần Tông, nếu không cho nàng 10 lá gan cũng không dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Đường Long là tông chủ một tông, lấy nàng thân phận địa vị ngay cả tư cách nói chuyện với Đường Long cũng không có, huống chi là Tiêu Ngưng Nhi hay Diệp Tử Vân có thân phận là tông chủ phu nhân. Huyền Nguyệt, ngươi tại sao không biết nặng nhẹ như vậy, không thấy được tông chủ chính cùng đường tông chủ nói chuyện, không tranh thủ thời gian lui ra, lôi hộ pháp. Vâng, lôi hộ pháp, Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt tranh thủ thời gian lui sang bên, nàng cũng không muốn đắc tội Đường Long, nhưng ai biết người ta lại trẻ tuổi như vậy. Đường tông chủ, ngươi nói là Diệp Tử Vân là vị hôn thê của ngươi, Nam Cung Tiên Âm. Có vấn đề gì sao? Vậy Tiêu Ngưng Nhi thì sao, Nam Cung Tiên Âm? Như ta đã nói trước đó, Diệp Tử Vân lẫn Tiêu Ngưng Nhi đều là vị hôn thê của ta. Nam Cung Tiên Âm tựa trên ghế thở dài một tiếng. Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi thế nhưng là hai hậu bối thiên tài ưu tú nhất Thiên Âm Thần Tông. Bên cạnh Tu Minh đơn giản muốn điên, mặc kệ là Diệp Tử Vân hay là Tiêu Ngưng Nhi đều là vô số người ngưỡng mộ thiên chi kiêu nữ, là nữ thần trong lòng lục đại thần tông bao nhiêu thanh niên tài tuấn. Vậy mà tất cả đều là nữ nhân của Đường Long. Nam Cung Tiên Âm gõ ngón tay vào thành ghế, Đường Long uống trà do Vân Tiêu dâng lên thì cửa đại điện một thiếu nữ bước vào, người này chính là Diệp Tử Vân, nàng mặc một thân màu tím váy tơ tựa như tiên tử. Tiêu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân hai người mỗi vẻ, loại tuyệt mỹ kinh diễm kia phản phất một sát na trong toàn bộ đại điện Thiên Âm Thần Tông, những người khác đều thành dung chi tục phấn. Tu Minh đầu tiên là có chút ngẩn ra một chút, lập tức đột nhiên nghĩ tới điều gì, khóe miệng toát ra một tia cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Tu Minh nở nụ cười thì Đường Long cũng biết Tu Minh đang nghĩ gì trong lòng. Tu Minh không biết rằng Diệp Tử Vân là biết đến việc Tiêu Ngưng Nhi cùng Đường Long có quan hệ thân mật, ngoài ra những người khác nàng cũng là biết đến nên không có bao nhiêu giận dữ với Đường Long. Huống chi nàng cũng là biết sự lợi hại của Đường Long trên giường. Cậu căn bản là quái vật dù bao nhiêu người hợp lực ép khô. Diệp Tử Vân nhìn thoáng qua Đường Long. Giờ này khắc này trong tròng mắt của nàng tràn đầy tưởng niệm, tại Thiên Âm Thần Tông này mặc dù nàng bị ngàn vạn người bưng lấy nhưng y nguyên cảm thấy vô cùng cô độc, toàn bộ Thiên Âm Thần Tông nàng chỉ nhận biết Ngưng Nhi. Diệp Tử Vân lâu rồi không gặp, đợi lát nữa chúng ta trò chuyện tiếp, Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân ở bên ngoài cũng là nghe được câu chuyện bên trong đại điện, nàng đi tới cùng Tiêu Ngưng Nhi tả hữu đứng bên cạnh Đường Long, mà Đường Long lại gác một chân lên ghế tỏa vẻ thanh cao. Trong điện mọi người khóe miệng co giật lấy, bọn họ chưa từng thấy ai có thể công nhiên tranh bức khi mình có hai người vợ. Tu Minh mở to hai mắt nhìn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lại sẽ là kết quả dạng này. Tu Minh không biết Đường Long làm cách nào mà hậu cung không bốc cháy. Nam Cung Tiên Âm cũng có chút kinh ngạc, Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi nàng là phi thường hiểu rõ. Thiên Âm Thần Tông cũng không hạn chế môn hạ nữ đệ tử cùng với những tông môn khác nam đệ tử kết giao. Nhiều nữ đệ tử đều có song tu đạo lữ, duy chỉ có Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi xưa nay không cùng những tông môn khác nam đệ tử có bất kỳ kết giao, vô cùng cao lạnh, mà lại Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi ở giữa giống như khuê mật vậy. Tông chủ, Diệp Tử Vân. Cảm tình ngươi bây giờ mới nhớ đến ta, Nam Cung Tiên Âm trong lòng. Tử Vân, vị này là Vũ Thần Tông tân nhiệm tông chủ Đường Long, hắn nói hắn là vị hôn phu của ngươi, Nam Cung Tiên Âm. Hồi bẩm tông chủ, hắn đúng là vị hôn phu của ta không sai, Diệp Tử Vân. Sắc mặt Nam Cung Tiên Âm trầm xuống khi nghe được Diệp Tử Vân. Tử Vân, ngươi đã biết sai, Nam Cung Tiên Âm. Quy, Nam Cung Tông Chủ, Tử Vân cũng không có giấu giếm các ngươi mà là các ngươi không có hỏi. Nếu các ngươi hữu tâm có thể đi hỏi Minh Thần cùng những người khác. Tử Vân, tông môn đối với các ngươi vẫn luôn là trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí cố ý đem vị trí người nhậm chức môn chủ kế tiếp truyền cho ngươi. Các ngươi cũng biết Thiên Âm Thần Tông quy củ, Thiên Âm Thần Tông tông chủ là không thể kết hôn, Nam Cung Tiên Âm. Diệp Tử Vân ấy nấy nhìn Nam Cung Tiên Âm, nàng cũng là liếc nhìn Đường Long, thấy cậu gật đầu thì nàng cũng là yên tâm. Đường Long quyết định nếu Nam Cung Tiên Âm không muốn thả người thì hắn cũng là đem Thiên Âm Thần Tông toàn bộ cho bưng. Phải biết hắn cũng không phải ăn chay, hắn cùng Phượng Hy với Tử Phi Ngư quan hệ trợ giúp hắn giải tỏa được Vẫn Thiên Kiếm cùng Nguyên Kiếm phong ấn, Phượng Hoàng huyết mạch phá phong, Yami Yami No Mi lực lượng thức tỉnh trở lại. Nam Cung Tông Chủ, ngươi nói như vậy liền không đúng, Thiên Âm Thần Tông xác thực hao phí cực lớn tinh lực bồi dưỡng Tử Vân cùng Ngưng Nhi, nhưng các nàng bản thân thiên phú cũng là tại đó, coi như không có Thiên Âm Thần Tông bồi dưỡng, các nàng đồng dạng có thể đạt tới trước mắt thành tựu. Nam Cung Tiên Âm cũng là im lặng vì Đường Long nói chính xác, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đúng là cái dị loại, đi vào Thiên Âm Thần Tông đằng sau căn bản không có tu luyện Thiên Âm Thần Tông công pháp, bởi vì toàn bộ Thiên Âm Thần Tông cũng không tìm tới một bộ so Băng Hoàng Thiên Kinh và Phong Lôi Long Hoàng Kinh càng cường đại hơn công pháp, huống chi, các nàng cũng làm ra cống hiến cho Thiên Âm Thần Tông, Đường Long cũng là tính toán hết cả rồi. Nếu muốn tiếp đi Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi rời khỏi Thiên Âm Thần Tông mà không bị dây dưa chỉ có cách để cho các nàng làm ra cống hiến cực lớn, đến lúc đó dù có ai lên tiếng cũng có thể lấy cống hiến ra đè ép xuống. Chính vì thế khi hắn đạt được Vô Tướng Thần quả lập tức luyện chế Vô Tướng Thần đan liền đưa cho các nàng. Nam Cung Tiên Âm mặc dù trong lòng có chút dao động, nhưng là thần sắc vẫn có chút nghiêm khắc. Nếu là Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi đều không thể trở thành tương lai tông chủ, nàng phát hiện Thiên Âm Thần Tông đúng là tìm không ra nhân tuyển thứ ba tới. Nhìn thấy Nam Cung Tiên Âm chần chờ, Huyền Nguyệt trong lòng trong bụng nở hoa. Một mực đến nay, Huyền Nguyệt đều ngấp nghé Thiên Âm Thần Tông vị trí tông chủ, đem Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi xem như kình địch. Hai người kia thiên phú quá mạnh, chỉ cần có Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi tại, nàng muốn trở thành Thiên Âm Thần Tông tông chủ chuyện này, ngay cả một phần vạn xác suất đều không có. Tông chủ, Tử Vân muội muội cùng Ngưng Nhi muội muội đều đã có hôn ước tại thân, chúng ta Thiên Âm Thần Tông từ trước đến nay không làm hủy người chuyện nhân duyên, nếu các nàng vô ý lưu tại Thiên Âm Thần Tông, chúng ta sao không thả các nàng tự do? Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt mắt thấy vị trí tông chủ Thiên Âm Thần Tông gần ở trước mặt nên có chút nóng đầu mà quên rằng bản thân nàng là không có quyền lên tiếng ở đây. Im miệng, Nam Cung Tiên Âm. Nhìn thấy Nam Cung Tiên Âm căm tức bộ dáng, Huyền Nguyệt giật nảy mình, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Nam Cung Tiên Âm bộ dáng như thế, chỉ có thể ngượng ngùng đứng ở một bên. Huyền Nguyệt, đừng tưởng ta không biết ngươi ngấp nghé vị trí tông chủ mà xem Tử Vân cùng Ngưng Nhi là kình địch mà đối đãi. Ngươi đã hơn 30 tê mà chưa có đột phá Long Đạo cảnh, tương lai chú định là sẽ không có phát triển bao nhiêu, Nam Cung Tiên Âm. Ngươi nghĩ với thiên phú như vậy thì ta sẽ giao vị trí tông chủ cho ngươi. Hơn nữa ngươi tâm tính ghen tị không phù hợp phẩm đức tông chủ, người như ngươi đừng hòng mơ tưởng, Nam Cung Tiên Âm. Nam Cung Tiên Âm kiểm trách Huyền Nguyệt xong cũng cho người lôi kéo ra ngoài, nàng cũng không muốn nhìn thấy Huyền Nguyệt. Đường Long tông chủ, ngươi không phải hai cái đều mang đi sao, cho chúng ta lưu một cái không được sao, Nam Cung Tiên Âm. Nghe được Nam Cung Tiên Âm lời nói, Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi soát một chút, mặt đỏ rần đứng lên, hai cái đều mang đi. Trong lời này bao nhiêu có như vậy một chút mập mờ ý vị, Nam Cung Tông Chủ, ta cũng không muốn, ai bảo Thiên Âm Thần Tông có những quy định cổ quái kỳ lạ này đâu, ta biết Nam Cung Tông Chủ đối với Tử Vân cùng Ngưng Nhi rất là hậu ái nhưng cũng chỉ có thể hoành đao đoạt ái, chẳng lẽ muốn để Tử Vân cùng Ngưng Nhi tại Thiên Âm Thần Tông trên vị trí Tông Chủ thủ nhất đời sống quả sao, ngươi, Nam Cung Tiên Âm. Nam Cung Tiên Âm biết mình từ Đường Long không có bất kỳ kết quả nên chỉ có thể nhìn về phía Diệp Tử Vân với Tiêu Ngưng Nhi, nàng biết đột phá khẩu là ở trên người các nàng, tông chủ, Đường Long hắn miệng dẻo còn xin tông chủ không cần để ở trong lòng, đi vào Thiên Âm Thần Tông đằng sau, Tử Vân cảm giác sâu sắc tông chủ hậu ái, thậm chí để Tử Vân có thế có cơ hội tiến Thiên Âm bí cảnh tu luyện, Tử Vân nếu là cứ đi như thế, đó là thẹn với Thiên Âm Thần Tông, Diệp Tử Vân.

Không biết huynh đệ cùng nữ nhân của Đường tông chủ là ai, Tư Minh? Huynh đệ của ta gọi Đoạn Kiếm mà nữ nhân là Đoạn Vân Hồng. Tư Minh nghe được Đường Long đề cập tới Đoạn Kiếm cùng Đoạn Vân Hồng thì khóe miệng nhịn không được co giật mấy lần. Đoạn Kiếm cùng Đoạn Vân Hồng tại Vô Tướng Thần Tông có thể nói là truyền kỳ. Đoạn Kiếm với Đoạn Vân Hồng nhập tông thời gian không dài, ngày bình thường độc lai độc vãng, trầm mặc ít nói, thậm chí ngay cả nói nhiều một câu đều không đáp lại, vẫn luôn là dốc lòng tu luyện. Vừa mới bắt đầu mọi người đối với gia hỏa sau lưng mọc ra cánh này còn có mấy phần e ngại, nhưng là về sau liền có chút khinh thị, thỉnh thoảng trêu chọc Đoạn Kiếm với Đoạn Vân Hồng, nhưng cả hai hoàn toàn không rảnh để ý. Trong tông đệ tử cảm thấy hai người dễ bắt nạt, thế là kéo bè kéo phái vây quan hai người, kết quả khiến cho mọi người trợn to con mắt, một đám người lại bị hai người Đoạn Kiếm với Đoạn Vân Hồng đánh cho không xuống giường một tháng được. Đồng môn tương tà là sẽ chịu hình phạt nặng nhất tại Vô Tướng Thần Tông là có tiếng, những người chịu hình phạt hai ngày đầu đã không chịu nổi bắt đầu kêu cha gọi mẹ, nhưng hai người Đoạn Kiếm với Đoạn Vân Hồng lại không hề hấn gì, thậm chí kêu rên cũng không có. Về sau những đệ tử kia vẫn không phục, vận dụng bối cảnh của mình để cho cao thủ thu nhập Đoạn Kiếm với Đoạn Vân Hồng, nhưng đổi lại kết quả vẫn như cũ là bị hai người đánh cho tơi bời. Ngay tại thời điểm Vô Tướng Thần Tông các chấp sự đang thảo luận nên như thế nào xử phạt Đoạn Kiếm với Đoạn Vân Hồng, Vô Tướng Thần Tông đại trưởng lão đứng ra bảo hộ hai người, đồng thời thu Đoạn Kiếm với Đoạn Vân Hồng làm đệ tử. Đường Long đối với Tu Minh ấn tượng không phải quá tốt, nhưng hắn vẫn cần Vô Tướng Thần Tông vì sao hỗ trợ nên mới đưa đan dược, đồng thời hắn cũng tin tưởng Tu Minh sẽ lấy được vạn tổ chi kiếm mãn vỡ cho mình. Hắn hướng Tư Minh ném ra một bình đan dược, Tư Minh đưa tay tiếp nhận, cái này là một phần đan dược, xem ra như quà ra mắt đưa cho Tu Minh thiếu tông chủ. Tu Minh ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Đường Long một chút, sau đó cúi đầu mở ra nắm bình, một cổ nồng đậm mời thơm truyền vào trong lỗ mũi. Vẹn vẹn chỉ là ngửi một cái, Tu Minh liền cảm giác được lực lượng trong cơ thể càng không ngừng cuồn cuộn lấy. Tu Minh trong lòng không khỏi tê một ngụm hơi lạnh, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì thân là Thiên Âm Thần Tông tông chủ Nam Cung Tiên Âm, vì những thánh dược này dĩ nhiên thất thố như thế, thậm chí không tiếc lấy mảnh vỡ thánh tổ chi kiếm trao đổi. Đường Long biết Tu Minh nhận được giá trị thực sự của đan dược sẽ là nhanh chóng về tông môn bế quan, sau đó tin tức hắn có thánh dược trong tay sẽ lan truyền rộng rãi. Đến lúc đó các đại thần tông sẽ hướng hắn mua sắm, ta sẽ ở lại Thiên Âm Thần Tông một khoảng thời gian. Đường Long nhìn về phía Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi với ánh mắt lửa nóng, hắn cũng lâu không cùng các nàng ân ái nên có chút nhớ nhung. Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi cũng không khỏi được sủng ái, gò má ửng đỏ, ánh mắt chuyển hướng nơi khác. Vậy ta liền phái người về Vô Tướng Thần Tông lấy vạn tổ chi kiếm mãn vỡ, Tu Minh. Làm phiền Tu Minh thiếu tông chủ. Đường Long ở lại Thiên Âm Thần Tông cùng Minh Nguyệt Vô Song thường xuyên luận đạo, việc này trợ giúp Minh Nguyệt Vô Song rất nhiều, đồng thời nàng cũng biết tài hoa của Đường Long, nàng cũng biết được vì sao Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi lại khăng khăng một mực với Đường Long, nam tử trẻ tuổi tài cao như vậy hiếm có khó tìm. Tam Đại Thần Tông biết được Thiên Âm Thần Tông cùng Vô Tướng Thần Tông dùng vạn tổ chi kiếm mãn vỡ trao đổi thánh dược, bọn hắn cũng đều ngồi không yên. Vạn tổ chi kiếm mảnh vỡ ngoại trừ tượng trưng ý nghĩa ra không có cái tác dụng gì khác, nhưng là thánh dược liền không giống với lúc trước. Một phần thánh dược liền có thể chế tạo một cái vũ tông cấp cường giả. Đây chính là lợi ích thật sự. Thiên Âm Thần Tông vì Đường Long ở lại vài ngày cũng thành nơi giao dịch của thánh dược cùng vạn tổ chi kiếm mảnh vỡ. Hỏa Thần Tông là được lợi nhất vì Viêm Dương là dẫn đầu tới. Đường Long cùng Viêm Dương xem như rất thân nên Đường Long ngoại ngạch tặng thêm một phần thánh dược riêng cho Viêm Dương. Thoáng chốc, sáu mảng vỡ vạn tổ chi kiếm đều thuộc về tay Đường Long, mà mảng vỡ là thứ khó ai có thể tập hợp đủ nhất, nhưng Đường Long đơn giản chỉ dùng thánh dược làm trao đổi lại đạt được. Đường Long ở lại Thiên Âm Thần Tông vài ngày, một phần là trao đổi vạn tổ chi kiếm và một phần chính là sống trong Ôn Nhu Hương. Hắn mấy ngày này hành sát Diệp Tử Vân cùng Tiêu Ngưng Nhi khiến cho các nàng không xuống giường được. May là các nàng đều là Long Đạo cảnh nên sức chịu đựng rất cao. Đường Long cũng là lâu lâu cùng Minh Nguyệt Vô Song thân mật. Chuyện này cũng truyền vào trong tai Nam Cung Tiên Âm, nhưng nàng căn bản là không quan tâm, mặc cho Đường Long muốn làm gì thì làm. Trong biệt viện bí mật, Đường Long nhìn trên bàn sáu mảng vỡ vạn tổ chi kiếm, hắn cảm thụ được sáu mảng vỡ tiêu tán ra lực lượng cường đại, đáng tiếc là không tập hợp đủ bảy mảng, nếu không hắn có cách để cho vạn tổ chi kiếm phát ra hào quang trước kia của mình. Đường Long, những mảng vỡ này có tác dụng gì, Tiêu Ngưng Nhi? Những mảng vỡ này nếu tập hợp đủ 7 mảng vỡ có thể hợp thành vạn tổ chi kiếm. Vạn tổ chi kiếm, Đó chẳng phải là thí thần khí trong truyền thuyết sao, hoa hỏa? Nghe nói trừ vạn tổ chi kiếm thì thánh ma chi nhận cũng là thí thần khí, Đoạn Vân Hồng. Hoa hỏa và Đoạn Vân Hồng khi nghe được Đường Long ở Thiên Âm Thần Tông cũng là từ Bách Hoa Tông cùng Vô Tướng Thần Tông chạy tới. Vạn tổ chi kiếm là trong một trận đại chiến bị vỡ vụn thành bảy mảng vỡ. Có điều do vỡ vụn thành bảy mảng cùng với kiếm hồn thất lạc nên rất khó để nó phát huy ra huy hoàng trước kia. Vậy chúng ta phải làm gì? Không có thánh tổ chi kiếm. Vậy chúng ta trong thời gian ngắn liền không cách nào trở lại tiểu linh lung thế giới, Vũ Diễm. Tứ nữ nghe được lời Vũ Diễm nói đều mở to mắt ra nhìn Đường Long. Các nàng là mong đợi có thể trở lại tiểu linh lung thế giới thăm người thân, nhưng đáng tiếc các nàng phải chờ 5 năm thông đạo liên thông giữa tiểu linh lung thế giới với Long Khư giới vực. Đường Long, ngươi trước vì cái gì không nói, Diệp Tử Vân. Ta cũng muốn nói nhưng hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Hoàn toàn không có cách nào chữa trị thánh tổ chi kiếm sao? Tác xin sửa lại tên nhé. Vạn tổ chi kiếm, thánh tổ chi kiếm. Ta thử xem có thể để cho thiên vẫn kiếm hấp thụ mãn vỡ thánh tổ chi kiếm. Điều này có thể thực hiện được không, Vũ Diễm? Hẳn là có thể được vì dù sao thiên vẫn kiếm ban đầu là một kiện thần khí. Về sau hấp thụ vài món bảo vật cũng là tăng lên ngang hàng với thánh tổ chi kiếm. Có khả thi nhất định. Mặc dù không thể cam đoan 100% thành công nhưng là đáng giá đi thử, bằng không mà nói những thánh tổ chi kiếm mảnh vỡ này cũng không có tác dụng gì, Vũ Diễm. Ta cũng chuẩn bị động thủ đây, các em ra ngoài hộ pháp giúp anh, ai tới đều nói là ta ở thời khắc mấu chốt đột phá vũ tông cảnh. Đường Long lấy ra thiên vẫn kiếm thì phát hiện quang thân thiên vẫn kiếm có lôi quang lập lòe mà mảnh vỡ thánh tổ chi kiếm lại rục rịch. Đường Long cảm nhận được thiên vẫn kiếm đang áp chế lực lượng thánh tổ chi kiếm. Đường Long nhìn ra thiên vẫn kiếm muốn hấp thụ thánh tổ chi kiếm mà thánh tổ chi kiếm không ngừng phản kháng. Đúng là tham lam gia hỏa. Đường Long sờ tay đụng vào thiên vẫn kiếm thì hắn phát hiện thiên vẫn kiếm lực lượng giống như ngựa hoang mất cương nổi loạn. Thiên vẫn kiếm vẫn là ra sức hút lấy sức mạnh của thánh tổ chi kiếm không ngừng tăng cấp tự thân. Mãi cho đến một lúc thì thiên vẫn kiếm chân chính trở thành thần khí. Đường Long đưa ý niệm vào bên trong thiên vẫn kiếm quan sát thì trong đầu hắn vang lên âm thanh trầm thấp, vô cực bản vô thủy phương vô tận, không minh đại đế. Không minh đại đế, chẳng lẽ thiên vẫn kiếm lúc trước là vũ khí của không minh đại đế, nếu không làm sao lại có khẩu quyết. Trong phòng truyền ra động tĩnh quá lớn nên ngữ nữ ở bên ngoài chạy vào trông thấy được Đường Long ở trong năng lượng tráo. Đường Long biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì Nam Cung Tiên Âm sẽ cảm nhận được mà chạy tới. Hắn lập tức mở ra vạn lý sơn hà đồ kéo tất cả mọi người vào trong, từng đạo hắc sắc lôi điện đánh vào người Đường Long nhưng không gây được chút thương tích nào cho cậu, nguồn lực lượng thiên vẫn kiếm trào ra cuốn như nghịch long gặp ai cũng tấn công, không nhận khống chế. Tiêu Ngữ, Ứng Nguyệt Như cùng Long Thục Vân tam nữ bế quan bên trong vạn lý sơn hà đồ cũng bị đánh thức chạy ra ngoài, các nàng cũng là gặp nhóm Vũ Diễm, hắn đây là làm sao, Long Thục Vân. Vũ Diễm đơn giản giải thích cho tam nữ mới tới biết tình hình hiện tại của Đường Long. Chúng ta có thể giúp gì được cho hắn không, Tiêu Ngữ? Chúng ta đồng loạt đem linh hồn lực rót vào trong linh hồn hải của Đường Long trợ giúp anh ấy, Vũ Diễm. Ngang. Kiếu. Vũ Diễm vừa nói xong đột nhiên toàn bộ không gian vạn lý sơn hà đồ vang lên tiếng long ngâm cùng phượng kêu. Các nàng ngẩng đầu lên nhìn Đường Long thấy được toàn bộ cơ thể Đường Long đã biến đổi. Các nàng thấy được đằng sau lưng Đường Long mọc ra song dực rất kỳ lạ, đó là sự kết hợp giữa phượng hoàng cánh và long dực, tay và chân đều có lân giáp bao phủ, chính cái đuôi vũ động trong không khí, nghĩ biến ta thành khí linh của ngươi, không có cửa đâu. Thiên vẫn kiếm mặc dù cường đại nhưng lại là một kiện bảo vật không có khí linh, thiên vẫn kiếm bởi vì quá mức cường đại, bình thường thì không sao nhưng sau khi thu nạp lực lượng của thánh tổ chi kiếm lại bắt đầu đản sinh khí linh nên cần lực lượng linh hồn rất lớn mà Đường Long đang nắm nên thiên vẫn kiếm trực tiếp hút lấy. Kim Đản cũng bị động tĩnh làm cho tỉnh lại, nó thấy Đường Long đang đối kháng với thiên vẫn kiếm liền đập cánh bay tới đậu trên vai của Đường Long, nhất thời hắn cảm nhận được cổ lực lượng mãnh liệt truyền vào trong cơ thể. Đường Long nhìn Kim Đản một chút sau đó từ từ dùng lực lượng trong cơ thể Kim Đản dẫn vào trong linh hồn hải của mình tạo thành một trận pháp. Thiên vẫn kiếm lực lượng cũng bị lắng xuống mà từ từ dung hợp với Đường Long, nhân cùng kiếm hòa làm một thể. Kiếm này đến từ thiên ngoại, sau khi có được, ta đã sáng tạo ra kiếm pháp 36 thức thiên vẫn thần lôi đem kiếm ý dung nhập vào trong thân kiếm. Kiếm quyết này có thể phá vạn pháp. Lại là không minh đại đế. Y theo Không Minh Đại Đế này thì Thiên Vẫn Kiếm là từ bên ngoài mà tới, vô tình bị Không Minh Đại Đế đạt được. Bên trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ sóng gió nổi lên, mà Thiên Âm Thần Tông ban đêm an tĩnh cũng là bị phá vỡ khi mà người yêu thần tông tập kích. Người xông vào Thiên Âm Thần Tông đầu tiên là Thị Mị, hắn là một long đạo đỉnh phong gần bước vào vũ tông cảnh. Hắn quấn tại trong áo choàng màu đen, duy nhất trần trụi là hai tay của hắn làn da, tựa như là vỏ cây một dạng tiều tụy, toàn thân tản ra hắc khí kia, tràn đầy một loại âm hàn lực lượng. Một tên chấp sự dẫn theo 7 vị nữ đệ tử có tu vi thiên chuyển kết thành trận pháp nhằm đối kháng với Thi Mị, nhưng hắn là long đạo cảnh chỉ hóa thành lưu quang biến thành vô số kiếm ảnh xuyên thủng cơ thể 7 vị nữ đệ tử. Ha ha ha, Thiên Âm Thần Tông tiểu thất tinh trận, không gì hơn cái này, Thi Mị. Thi Mị ha ha cuồng tiếu, thân thể bỗng nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm đã là đến nữ chấp sự kia bên người, nắm lên cổ nữ chấp sự kia xách lên. Nữ chấp sự liều mạng giãy giụa lấy, nhưng là sinh cơ từ trên người nàng nhanh chóng trôi qua, một lát liền tan thành mây khói. Dám can đảm ở ta Thiên Âm Thần Tông hành hung, không thể tha thứ, Linh Hư. Chỉ gặp trong hư không kia, một nữ tử đứng lơ lửng trên không, nàng mặc trắng noãn ti y, trong gió phần phật bay múa, trên thân đạo đạo quang mang chiếu rọi chói mắt, tựa như là từ trên trời giáng xuống thần nữ đồng dạng, trang nghiêm túc mục. Linh Hư tiên tử đã lâu không gặp, Thi Mị. Linh Hư tiên tử trắng noãn hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo kiếm khí tại quanh người nàng trống rỗng thành hình. Linh Hư tiên tử, thiên phú của ngươi một mực không bằng ta, năm đó ta long đạo thất trọng thời điểm, ngươi còn mới là long đạo nhất trọng, bây giờ ta đã là long đạo đỉnh phong, chỉ bằng một mình ngươi cũng nghĩ cùng ta quyết đấu sao, Thi Mị. Ngươi nếu gọi ta một tiếng tướng công, nói không chừng ta sẽ thương hương tiếc ngọc mà không giết ngươi, Thi Mị. Để xem ngươi càng rỡ cỡ nào, Linh Hư. Linh Hư tiên tử hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên đạo đạo kiếm quang hướng phía Thi Mị kích xạ mà đi. Áp lực kinh khủng kia đập vào mặt, Thi Mị trong lúc đó chấn kinh, toát ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ngươi bước vào vũ tông cảnh, không thể nào, như vậy được, Thi Mị. Thi Mị là rõ ràng nhất tu vi của Linh Hư, nhưng giờ Linh Hư đột nhiên bước vào vũ tông cảnh khiến cho hắn trở tay không kịp. Nhớ năm đó bọn hắn hay là đồng môn, là Long Khư giới vực một cái không biết tên tiểu môn phái. Về sau hai người mỗi người đi một ngã, hắn gia nhập Yêu Thần Tông, mà Linh Hư tiên tử gia nhập Thiên Âm Thần Tông. Năm đó Linh Hư tiên tử tu vi vẫn luôn không bằng hắn. Thi Mị chịu chết đi. Tuy là trước đây từng là đồng môn, nhưng ngươi phạm Thiên Âm Thần Tông, giết, Linh Hư. Thi Mị cũng không có tham chiến mà hóa thành hắc khí hướng phương xa chạy trốn. Linh Hư thấy vậy hừ lạnh một tiếng đuổi theo. Thiên Âm Thần Tông phía trên trong hư không, từng đạo quang ảnh lướt qua, đạo đạo lưu quang kia, ở trong hư không càng không ngừng phanh phanh phanh nổ bể ra tới. Mấy ngàn vạn đạo điểm sáng màu đen, từ bốn phương tám hướng hướng phía Thiên Âm Thần Tông phương hướng bay lượn mà tới. Một cái âm trầm thanh âm trầm thấp, vang vọng tại Thiên Âm Thần Tông trên không. Hôm nay, ta Yêu Thần Tông muốn đem Thiên Âm Thần Tông triệt để diệt môn, không được thả đi một người, Yêu Liệt. Trong Thiên Âm Thần Tông, cũng có vô số điểm sáng màu trắng bay lên không, ở trong bầu trời kết thành một cái đại trận. Nam Cung Tiên Âm đứng ở đại trận trung tâm không ngừng cô động pháp quyết. Cung chủ, Yêu Thần Tông cao thủ ra hết, khí thế hung hung, nếu là tới quyết chiến chúng ta chỉ sợ sẽ thương vong thảm trọng, Lôi Hộ Pháp. Thiên Lưu Phi Oanh thế nào, Nam Cung Tiên Âm? Toàn bộ đều bị giết chết, Yêu Thần Tông sớm có chuẩn bị, bọn hắn xuất động mấy trăm con thôn thiên long thú, Lôi Hộ Pháp. Nam Cung Tiên Âm lập tức hạ lệnh thi triển Thiên Âm Đại Trận, từng vị vũ tông cảnh của Thiên Âm Thần Tông đứng vào vị trí của mình thôi động Đại Trận, phản phất tại hư không chỗ sâu xa xôi vô tận kia, từng sợi thần bí âm nhạc, ung dung truyền đến, thanh âm này không nặng, lại có được vô tận lực xuyên thấu, chung quanh mấy vạn Yêu Thần Tông cao thủ, nhao nhao cùng thổ máu tươi, tựa như hạt mưa từ trên bầu trời rơi xuống. Thiên Âm Đại Trận, thế mà gom góp 10 cái vũ tông cấp cao thủ, ngược lại là ta xem thường Thiên Âm Thần Tông, Yêu Liệt. Yêu Liệt, Yêu Thần Tông dám can đảm phạm ta Thiên Âm Thần Tông, ta Nam Cung Tiên Âm hôm nay định dạy các ngươi có đi không về, Nam Cung Tiên Âm. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, Yêu Liệt. Nam Cung Tiên Âm đôi mắt co rụt lại, nàng không nghĩ tới Thiên Âm Đại Trận phát ra vô thượng Thiên Âm lại bị Yêu Liệt cản lại dễ dàng như vậy. Yêu Liệt là cao thủ xếp hạng thứ 2 trong Yêu Thần Tông, ngày thường đều bế quan tu luyện, ít khi xuất hiện. Yêu Thần Tông và Thiên Âm Thần Tông tuy có va chạm, nhưng ít khi xuất động cao thủ cấp bậc Vũ Tông trở lên đối chiến. Thân hình yêu liệt hóa thành ma khí đầy trời, đánh một chưởng xuống dưới Thiên Âm Đại Trận. Nam Cung Tiên Âm nổi giận quát một tiếng, chỉ thấy bên trong Thiên Âm Đại Trận, trận trận Thiên Âm hóa thành lực lượng vô hình đối kháng ma khí đầy trời kia. Thiên Âm Đại Trận có chút rung chuyển nhưng phòng hộ lại không có vấn đề gì. Bất quá những đệ tử bình thường của Thiên Âm Thần Tông xung quanh bị ma khí ăn mòn, kêu thảm từ trên trời nhao nhao rơi xuống. Nam Cung Tiên Âm thấy nhiều nữ đệ tử thụ thương cũng đau lòng không thôi. Nàng muốn đánh tan ma khí nhưng thực lực yêu liệt bỗng nhiên mạnh lên rất nhiều, cộng thêm nàng cực kỳ e ngại nữ ma đầu Lạc Tâm Nghiên đánh lén thì Thiên Âm Thần Tông tổn thất thảm trọng. Nam Cung Tiên Âm quyết định mở ra hộ tông đại trận. Yêu liệt cũng không tiếp tục công kích mà đứng trong tầng mây hắc ám lẳng lặng nhìn lấy Thiên Âm Thần Tông. Bọn người Nam Cung Tiên Âm từ không trung rơi xuống, một đám cường giả Vũ Tông đều lộ ra có chút chật vật. Ma khí của yêu liệt vừa rồi thực sự quá cường đại, khiến cho các nàng khó mà ứng phó. Yêu liệt không có xuất thủ nhưng đệ tử dưới trướng lại không ngừng công kích hộ tông đại trận. Điều này làm cho đám người Nam Cung Tiên Âm khó hiểu không thôi. Bất kể như thế nào, chúng ta mau chóng thông tri những thần tông khác. Một mình Thiên Âm Thần Tông chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của Yêu Thần Tông. Thiên Âm Thần Tông tràn ngập nguy cơ thì Đường Long cũng tỉnh lại. Hắn rút cuộc đem Thiên Vẫn Kiếm dung hợp Hoàng Tê Ất. Sau khi dung hợp Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, kiếm thể bất diệt, nhục thân không hủy mà sức mạnh của Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm đã vượt ngoài sức tưởng tượng. Chúng ta ra ngoài thôi, sự tình ở Thiên Âm Thần Tông xong rồi cũng nên về Vũ Thần Tông. Những người khác ở trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ tu luyện mà Đường Long cùng Diệp Tử Vạn với Tiêu Ngưng Nhi đi ra ngoài Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Đường Long bén nhạy cảm giác được Thiên Âm Thần Tông có gì đó không đúng. Đường Long nhìn xung quanh thấy được khắp nơi là vết tích chiến đấu. Bầu trời được một đạo màn ánh sáng bảy màu đem trọn Thiên Âm Thần Tông bao phủ vào bên trong. Thiên Âm Thần Tông bị công kích. Đường Long, ta nghe được sư tôn truyền âm. Thiên Âm Thần chúng ta tông bị người Yêu Thần Tông công kích. Bất quá bây giờ đã mở hộ tông đại trận, tạm thời không có việc gì. Sư tôn nói ta cùng Tử Vân mau chóng đi qua, Tiêu Ngưng Nhi. Hai người đi qua xem thử, ta đi điều tra tình huống sẽ tới. Ngươi chú ý an toàn, Tiêu Ngưng Nhi. Tiêu Ngưng Nhi và Diệp Tử Vân đạp không bay đi, Đường Long cũng phi thân sang hướng khác điều tra tình huống. Trên đường hắn thấy được có vài đệ tử Yêu Thần Tông công kích hộ tông đại trận cũng là xuất thủ chụp chết bọn họ. Đường Long thân hình hóa thành tàn ảnh biến mất trong hư không, hộ tông đại trận là ngoại bất xuất nội bất nhập nhưng cũng không làm khó được Đường Long. Trong hư không hơn mấy trăm dặm, ba người đang lẳng lặng lơ lửng đứng, ba người này đều là trưởng lão Yêu Thần Tông, dẫn đầu là nhị trưởng lão Phượng Vũ của Yêu Thần Tông, là một thiếu phụ đầy đặn xinh đẹp, nàng mặc một thân lụa mỏng váy tơ màu đỏ, dáng người có lồi có lõm, có một loại yêu mị không nói ra được, trên thân da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, khiến cho người khác nhìn một cái liền huyết mạch sôi sục. Phượng Vũ trong Yêu Thần Tông là nhân vật hết sức quan trọng, là nhân vật số 3 trong toàn bộ Yêu Thần Tông. Hai vị còn lại là thập lục trưởng lão cùng thập thất trưởng lão, địa vị so với nhị trưởng lão kém hơn rất nhiều nhưng thực lực cũng phi thường mạnh, đạt đến Vũ Tông nhất trọng thiên. Phượng Vũ trưởng lão yên tâm, Thiên Âm Thần Tông đã bị chúng ta bao vây hoàn toàn, một con ruồi cũng không bay ra được. Từ Hổ. Từ Hổ, đừng nói quá chắc chắn. Nếu như để một tên chạy thoát thì sẽ hỏi tội ngươi, Phượng Vũ. Hiểu rồi, xung quanh Thiên Âm Thần Tông bị ta bày ra thiên la địa võng, cách nơi này hơn trăm dặm còn có ly hỏa đại trận, cho dù cao thủ võ tông muốn chạy đi cũng nhất định không được, Từ Hổ. Không biết Phượng Vũ trưởng lão là muốn diệt Thiên Âm Thần Tông hay là có mưu đồ khác, Từ Long. Hôm nay đến Thiên Âm Thần Tông, ta không phải muốn các ngươi diệt Thiên Âm Thần Tông, mà là muốn các ngươi bắt một người, Phượng Vũ. Kẻ này, ta nhất định phải bắt sống, hắn tên là Đường Long, cũng là tông chủ Vũ Thần Tông, Phượng Vũ. Phượng Vũ vừa dứt lời thì nàng cảm ứng được có người xông ra Thiên Âm Thần Tông. Từ Hổ, ngươi nói là Thiên Âm Thần Tông bị vây lại không ai chạy ra được, vì sao ta lại cảm ứng được có người chạy ra, Phượng Vũ. Từ Hổ nghe Phượng Vũ nói vậy liền biến sắc, hắn cảm ứng một chút cũng lóe lên đuổi theo. Từ Long trưởng lão cũng đuổi theo đi, ta nghĩ người trốn ra được không đơn giản đâu, Phượng Vũ. Ta phải đi gặp một người, Phượng Vũ. Phượng Vũ cũng lóe lên hướng Thiên Âm Thần Tông lao đi, Từ Long cũng là đuổi theo Từ Hổ. Đường Long hướng bên ngoài căn bản cũng không có chạy trốn mà tìm hiểu tin tức, Hắn muốn biết lần này yêu thần tông tập kích thiên âm thần tông là ai dẫn đầu. Đường Long đang lướt đi thì thân hình nghiêng sang bên, vừa lúc một đạo chưởng ấn huyết sắc xẹt qua. Ngươi cũng nhanh trí đấy, Từ Hổ. Ngươi là ai? Ta là Từ Hổ, thập lục trưởng lão yêu thần tông, Từ Hổ. Đường Long nghe Từ Hổ giới thiệu xong cũng là bạo khởi thế công của mình. Tiểu tử, chỉ bằng vào Long đạo cửu trọng mà đòi đánh với ta, Từ Hổ. Từ Hổ cực kỳ khinh thường, cũng không có làm ra phòng thủ tư thế mà là đứng đó. Thấy vậy khóe miệng Đường Long nở nụ cười lạnh. Đường Long lao tới ở khoảng cách gần, siết chặt nắm tay đã bao phủ khí ép bọc, chấn động chi quyền. Ngươi, Từ Hổ. Phốc. Từ Hổ khi thấy Đường Long vung quyền ra cảm nhận được áp lực liền kinh hãi. Hắn muốn làm ra biện pháp phòng thủ cũng không kịp. Từ Hổ bị đánh bay ra ngoài mà miệng cùng phun máu tươi. Hắn là vũ tông nhất trọng thiên cũng không gánh được một quyền chấn động đập vào người. Từ Hổ đứng lên dùng tay lau đi khóe miệng vết máu. Hắn đôi mắt xung huyết căm tức nhìn Đường Long. Từ Hổ linh hồn lực sôi trảo hội tụ vào tay, sau đó theo hắn oanh ra ngoài. Huyết sắc chưởng ấn hướng phía Đường Long chộp tới. Điêu trùng tiểu kỹ thôi. Hủy diệt long thương, tam thương, Từ Như Lâm. Đường Long tay cầm phá diệt vệ thương dựng thẳng đứng lên. Thân thương tách ra thành bốn đạo hư ảnh xoay xung quanh tạo thành phòng hộ. Quanh. Chưởng ấn va vào phòng hộ chỉ đẩy lùi Đường Long ra xa mà không tổn thương gì đến cậu. Một kích của ta vậy mà bị đỡ đơn giản như vậy, Từ Hổ. Ngươi căn bản không phải là Long đạo cửu trọng mà là Vũ Tông cảnh, Từ Hổ. Đường Long cũng không có ẩn giấu nữa mà thuộc về Vũ Tông tứ trọng thiên thả ra ngoài. Từ Hổ lập tức biến sắc xoay người bỏ chạy. Hắn là Vũ Tông nhất trọng thiên, đánh không lại một người có thực lực Vũ Tông tứ trọng thiên. Đại ca, ta đến giúp ngươi đây, Từ Long. Cẩn thận một chút, hắn là Vũ Tông tứ trọng thiên, Từ Hổ. Từ Hổ vì sợ đệ đệ mình khinh thị nên cảnh cáo trước cho Từ Long. Từ Long gật đầu hướng Đường Long phóng ra từng đạo kiếm khí. Đường Long vung vẩy phá diệt vệ thương ngăn cản kiếm khí đánh tới. Hủy diệt long thương, nhị thương, tật như phong. Đường Long kéo theo phá diệt vệ thương xâm nhập vào trong trận hình mà Từ Hổ với Từ Long. Từ Hổ với Từ Long kinh hãi nhìn lại sau lưng, thấy được Đường Long đâm thương tới. Hủy diệt long thương, bát thương, thất tiến thất xuất. Bốn phương tám hướng Từ Hải với Từ Long đều bị vây quan. Bọn hắn cảm nhận được uy hiếp tử vong. Ngay lúc hư ảnh sắp đâm vào cơ thể Từ Hải với Từ Long thì một bóng người từ trên cao hạ xuống thay hai người cản trở một chiêu này. Kiệt kiệt, không ngờ lại gặp được người có ý tứ, Yêu Liệt. Yêu Liệt đại nhân, ít hai. Các ngươi đúng là vô dụng, chỉ là một tiểu tử cũng đánh không xong, Yêu Liệt. Yêu Liệt chửi hai người Từ Hải với Từ Long xong thì ánh mắt hắn tập trung vào người Đường Long. Yêu Liệt, người mạnh thứ hai ở Vũ Thần Tông, thực lực Vũ Tông cửu trọng thiên. Ồ, không ngờ ngươi lại nhạy cảm như vậy, ngươi thành công khơi dậy hứng thú của ta, Yêu Liệt. Yêu Liệt hóa thành hắc khí hướng Đường Long nhào tới. Lúc trước hắn cũng vào chiêu này giết chết một chấp sự của Thiên Âm Thần Tông. Đường Long chỉ nhàn nhạt nện quyền của mình ra ngoài, chấn động mãnh liệt khiến cho Yêu Liệt phải hiển lộ thân hình. Yêu Liệt ngưng trọng nhìn Đường Long, hắn giờ mới biết vì sao Từ Hải với Từ Long trong thời gian ngắn không cầm xuống được Đường Long. Huyết kiếm thần diệt, Yêu Liệt. Yêu Liệt điểm ngón tay mình về phía Đường Long, nhất thời lấy Đường Long làm trung tâm có vô số huyết sắc kiếm khí lao tới. Đường Long cầm chắc phá diệt vệ thương xoay vòng quanh cơ thể mình, toàn bộ kiếm khí đều bị chặn lại nhưng vì quá nhiều nên vẫn có lọt qua đâm vào trong cơ thể. Tán thiên yển nguyệt trảm, huyết khí thuẫn. Từ lòng bàn tay của Yêu Liệt tỏa ra đại lượng yêu vụ hợp thành thuẫn chống đỡ. Yêu Liệt đỡ được nhưng bị đẩy lùi về sau. Yêu Liệt tán đi huyết khí thuẫn của mình thì không thấy Đường Long đâu. Hắn nhìn xung quanh thì cảm nhận được mình không nhận khống chế mà hướng một vị trí lao đi mà linh hồn lực lại không cách nào điều động. Hủy diệt long thương, nhất kỵ đương thiên. Yêu Liệt kinh hãi điên cuồng điều động linh hồn hải cũng không có cách nào. Đây là đặc điểm của Yami no Mi mà Đường Long có được khi dùng ở yêu thần kỳ. Bất kỳ người nào trong người có linh hồn lực khi bị hắn dùng sức mạnh của Yami no Mi đều sẽ không điều động được linh hồn lực và bị hút về phía hắn. Đường Long đâm phá diệt vệ thương về phía Yêu Liệt. Thời khắc nguy cấp, Yêu Liệt lấy ra một vật từ không gian giới chỉ ném về phía Đường Long. Đường Long nhờ vào Sengegan nên nhận ra vật bay về phía mình là gì. Cậu buông tha công kích Yêu Liệt, nghiêng người sang bên. Hoành! Vật Yêu Liệt ném là yêu tông bạo, là thứ mà yêu thần tông chuyên dụng để âm người, uy lực rất mạnh, dù là vũ tông lục trọng thiên cũng bị giết chết, không ngờ yêu tông bạo cũng mang theo. Yêu Liệt dừng tay, Phượng Vũ. Đột nhiên giọng Phượng Vũ vang lên làm cho Yêu Liệt và Đường Long đều dừng lại động tác trong tay. Ngươi chính là Đường Long, Phượng Vũ. Không sai, Phượng Vũ trưởng lão không phải đang tìm ta sao, không biết có chuyện gì không? Đường Long đảo mắt nhìn Phượng Vũ sau đó nhìn về phía Yêu Liệt và hai anh em Từ Hổ với Từ Long. Yêu Thần Tông lần này vì bắt hắn mà dốc đại quân, hai Vũ Tông đỉnh phong và hai Vũ Tông nhất trọng thiên. Khó có được Đường Tông chủ nhã hứng cũng không uổng ta chạy một chuyến, Phượng Vũ. Mặt lạnh Phượng Vũ trong nháy mắt biến mất, thần sắc trở nên vũ mị xinh đẹp, trong đôi mắt như nước trong veo kia tựa hồ cũng xuất hiện xuân ý, mị thái động lòng người kia khiến cho Từ Long và Từ Hổ không khỏi nhìn đến ngẩn ngơ. Phượng Vũ trưởng lão muốn bắt ta đúng là vinh hạnh, ta đứng tại chỗ này Phượng Vũ trưởng lão có thể tới bắt ta. Phượng Vũ bất vi sở động, nàng cảnh giác nhìn xung quanh không lỗ mãng xông tới, nàng sợ rằng Đường Long thiết trí mai phục. Phượng Vũ trưởng lão không phải đang tìm ta sao, bây giờ ta tự mình đưa đến, vì sao Phượng Vũ trưởng lão không muốn bắt ta? Đường Tông chủ nói đùa, ta không phải đến bắt mà là đến mời Đường Tông chủ, Phượng Vũ. Phượng Vũ trong lòng âm thầm cảnh giác từ từ tiến lại gần Đường Long, chỉ cần Đường Tông chủ không chê, đừng nói là ta mặc kệ vị cô nương nào của Yêu Thần Tông, Đường Tông chủ đều có thể tùy ý, Phượng Vũ. Kể cả Tông chủ của các ngươi, Từ Hổ và Từ Long hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết là Tông chủ Yêu Thần Tông là nữ, điều này khiến cho bọn họ khó thể tin. Phượng Vũ không thể tin nhìn Đường Long, phải biết Tông chủ Yêu Thần Tông, Lạc Tâm Nghiên là quan năm bế quan rất ít hiện thân mà khi hiện thân đều là che giấu chân thân của mình khiến cho trên dưới Yêu Thần Tông tưởng Tông chủ là nam nhân. Chỉ có những người thân cận với Lạc Tâm Nghiên mới biết chân thân của nàng. Phượng Vũ hoài nghi Lạc Tâm Nghiên và Đường Long có gian tình nhưng nàng không có chứng cứ. Đường Tông chủ chưa từng gặp qua Tông chủ chúng làm sao biết được là nữ, Phượng Vũ. Ta và các ngươi Tông chủ từng quen biết. Ta cũng biết nàng rất nhiều bí mật, ha ha, ta rất muốn biết Đường Tông chủ biết bí mật gì của Tông chủ chúng ta, Phượng Vũ. Tỷ như các ngươi Tông chủ thích ăn bánh ngọt do Phượng Vũ trưởng lão làm, mỗi lần thường xuyên khen Phượng Vũ trưởng lão rất là thân mật, có vài bí mật mà đến cả Phượng trưởng lão cũng không biết được về Lạc Tâm Nghiên, hai chúng ta có thể tìm nơi bí mật nói chuyện. Phượng Vũ trưởng lão, ngươi không nên bị gia hỏa này mê hoặc, người này giảo hoạt gian trá, Từ Long. Hai người các nàng vẫn là giống như kiếp trước tốn hao nhiều thời gian vẫn kẹt tại Vũ Tông nhất trọng thiên. Đường Long liếc mắt nhìn Từ Long với Từ Hổ hai huynh đệ, Phượng Vũ bén nhạy bắt được trọng điểm trong lời nói của Đường Long. Đường Long lời nói giống như là quen biết cao tầng Yêu Thần Tông. Đường Long và Phượng Vũ đều phi thân lên trên tầng mây sau đó Phượng Vũ thành lập cách âm kết giới. Chuyện ta sắp nói, Phượng trưởng lão không cần cảm thấy giật mình, đừng thừa nước đục thả câu, Phượng Vũ. Lạc Tâm Nghiên dạo gần đây vẫn tốt chứ, Tông chủ vẫn khỏe nhưng có liên quan gì đến ngươi, Phượng Vũ. Phượng trưởng lão đến cấp bậc Vũ Tông đỉnh phong hẳn là cũng biết đến thời không chi lực nhỉ, Phượng Vũ đôi mắt co rụt lại, Đường Long đề cập tới thời không chi lực thì nàng biết một chút, nếu là dính đến thời không chi lực thì vài chuyện cũng có thể giải thích thông, chẳng lẽ ngươi là từ tương lai trở về quá khứ, Phượng Vũ. Đúng vậy. Trong tương lai ta là đệ tử Vũ Thần Tông về sau Vũ Thần Tông phân liệt nên ta thành tán tu. Ta cùng Lạc Tâm Nghiên trong tương lai có vài lần gặp gỡ sau đó được nàng mời gia nhập vào Yêu Thần Tông. Cuối cùng trở thành đạo lữ của nàng. Ta cũng là gia nhập vào Yêu Thần Tông trở thành người thân cận nàng. Về sau vì vài nguyên nhân bị Thánh Đế đánh chết nên ta mượn nhờ thời không chi lực trở về quá khứ. Không ngờ, linh hồn của ta lại chiếm hữu thể xác của một tiểu tử tại Tiểu Linh Lung thế giới. Ta lấy gì tin tưởng lời ngươi nói, Phượng Vũ. Phượng Vũ trưởng lão có biết, trên cổ tay Mộ Nguyệt có một đạo Long Văn Ấn lớn chừng ngón cái, biết được Long Văn Ấn cũng không đại biểu ngươi là đạo lữ của Tông chủ, Phượng Vũ. Phượng trưởng lão là người thân tín của nàng nên hẳn sẽ biết trên người Lạc Tâm Nghiên có tổng cộng 6 đạo Long Văn Ấn, có 2 nơi là trên chân và 1 chỗ trên xương bả vai, dừng, Phượng Vũ. Phượng Vũ cũng tin tưởng Đường Long là tương lai cùng Lạc Tâm Nghiên kết thành đạo lữ. Chỉ có đạo lữ mới nhìn thấy cơ thể đối phương đồng thời trên người Lạc Tâm Nghiên Long Văn Ấn cũng bị đối phương nhìn thấy hết. Phượng Vũ là người thân cận của Lạc Tâm Nghiên nên cũng giúp Lạc Tâm Nghiên tắm rửa qua cũng biết những Long Văn Ấn vị trí. Đường Long nói đều đúng cả. Phượng Vũ gặp qua Tôn chủ, Phượng Vũ. Phượng trưởng lão không cần khách khí. Đường Long tranh thủ đỡ Phượng Vũ dậy, da thịt hai người chạm vào nhau. Đường Long đụng vào cánh tay Phượng Vũ trần trụi, Da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, óng ánh sáng long lanh, không thể không nói, bản thân Phượng Vũ cũng là một vị tuyệt sắc mỹ nữ. Phượng Vũ cảm giác Đường Long nâng tay mình thì khuôn mặt cũng nhịn không được mà đỏ lên, nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Đường Long, đôi mắt không khỏi mang theo một tia mị ý. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được tôn chủ, Phượng Vũ vạn phần vinh hạnh, tôn chủ nếu cần, Phượng Vũ tùy thời có thể bồi tiếp, Phượng Vũ. Đường Long cúi đầu nhìn Phượng Vũ, chỉ thấy trên mặt Phượng Vũ ửng đỏ vũ mị không nói ra được, dáng người lồi lõm có một loại dụ hoặc vô tận. Phượng Vũ trưởng lão nói vậy thì ta có vài việc cần phân phó, xin tôn chủ phân phó, Phượng Vũ. Phượng Vũ có chút u oán nhìn Đường Long, nàng cũng là muốn tìm hiểu Đường Long trên người bí mật. Không biết Phượng Vũ trưởng lão có biết một người tên là Long Thiên Minh, hắn chính là gian tế mà chúng ta sắp xếp nằm vùng Vũ Thần Tông, chẳng lẽ hắn đắc tội với tôn chủ, Phượng Vũ. Đúng vậy, tại Vũ Thần Tông ta có vài mưu đồ nhưng hắn lại phá hoại kế hoạch cũng như là muốn giết ta. Việc này đợi ta về Yêu Thần Tông tự sẽ có sắp xếp, Phượng Vũ. Phượng Vũ là người thông minh lại là người thân cận với Lạc Tâm Nghiên nên cũng hiểu Đường Long ám chỉ cái gì. Nàng xác thật là có ý định giết Long Thiên Minh bởi hắn làm hỏng đại kế của tông chủ. Phượng Vũ tuy là nói chuyện với Đường Long nhưng không ngừng dùng chiêu trò câu dẫn cậu. Đường Long thấy tiện nghi cũng chỉ chiếm một chút mà thôi. Phượng Vũ đỏ mặt khi mà có vài lần bàn tay của Đường Long bóp lấy bộ ngực của nàng. Phượng trưởng lão huy động nhiều Yêu Thần Tông đệ tử như vậy tấn công Thiên Âm Thần Tông có mục đích gì? Tông chủ có biết Lục Đại Thần Tông dạo gần đây có cổ quái sao, Phượng Vũ? Cổ quái gì? Lục Đại Thần Tông gần đây đột nhiên lấy được một loại thần dược nào đó, thực lực nhao nhao tăng nhiều, cao thủ đột phá cảnh giới Vũ Tông càng ngày càng nhiều, không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì, Phượng Vũ. Ha ha, thì ra là việc này. Chẳng lẽ tôn chủ biết sự tình Lục Đại Thần Tông đột nhiên có nhiều Vũ Tông cảnh như vậy, Phượng Vũ? Phượng Vũ trưởng lão có chỗ không biết, thần dược kia tuy nói là linh dược tu luyện, kỳ thực chỉ là Long Nguyên linh dịch mà thôi, nếu không tin có thể trở về tra tìm trên Huyền Nguyệt Bí Điển. Đó là một loại linh dịch đến từ Long Uyên, Long Uyên chính là nơi chôn xương của vô số long huyết yêu thú. Những thi cốt long huyết yêu thú này tụ tập cùng một chỗ trải qua ngàn vạn năm từ từ tích lũy tạo thành Long Nguyên linh dịch. Không biết Long Nguyên linh dịch có tác dụng gì để cho người phục dụng xong tu vi tăng cao như vậy, Phượng Vũ. Phượng trưởng lão không cần lo lắng, Long Nguyên linh dịch quả thật là có thể tăng cao tu vi nhưng tệ đoan cũng rất kinh khủng. Bởi vì Long Nguyên linh dịch có thể ngắn ngủi tăng tiềm năng lên khiến cho thực lực người dùng bạo tăng mấy lần thậm chí mấy chục lần, nhưng dược hiệu chỉ có thể duy trì 3 năm, sau khi dược hiệu biến mất, tu vi liền sẽ giảm lớn, thực lực 10 không còn một. Thì ra là thế, Phượng Vũ. Phượng Vũ cũng là bị Đường Long cho trêu đùa xoay quang, Yêu Thần Tông không biết Lục Đại Thần Tông phục dụng là vô tướng linh dịch và vô tướng thần đan nên Đường Long mượn cơ hội bẻ công nói thành Long Nguyên linh dịch. Vô tướng linh dịch cùng vô tướng thần đang tra trên bí điển là không thấy, nhưng Long Nguyên linh dịch lại có thể tra trên Huyền Nguyệt bí điển. Đường Long cũng tiết lộ cho Phượng Vũ biết hiện tại Lục Đại Thần Tông tuyệt đại bộ phận cao thủ đều ăn Long Nguyên linh dịch, chỉ cần 3 năm sau tổng tiến công tất đánh tan được Lục Đại Thần Tông. Phượng Vũ nghe vậy đôi mắt sáng lên, nếu như vậy mưu đồ bấy lâu nay có thể thực hiện được chỉ khi chờ đợi y 3 năm, may mắn ở chỗ này gặp được tôn chủ. Nếu như chúng ta lúc này tùy tiện cùng Lục Đại Thần Tông khai chiến, chỉ sợ sẽ tổn thất nặng nề, đa tạ tôn chủ chỉ điểm, Phượng Vũ. Không cần khách khí, chúng ta đều là vì đại nghiệp của tông chủ mà làm thôi, Đường Long cũng chỉ tranh thủ cơ hội thời gian cho mình lẫn Lục Đại Thần Tông mà thôi, tôn chủ một mình tại Thiên Âm Thần Tông cần phải cẩn thận nhiều hơn, Phượng Vũ. Phượng Vũ nhìn thoáng qua Đường Long, ôn nhu thì thầm nói, trong đôi mắt dường như có một loại mị hoặc vô tận, tướng mạo Phượng Vũ xinh đẹp vô song, bộ dáng ôn nhu kia càng thêm kiều mị động lòng người, tâm thần Đường Long không khỏi rung động. Nói thật, Đường Long nhìn đến Phượng Vũ cũng là nghĩ đến việc chiếm nàng của riêng, nhưng hắn biết nếu để nàng cùng với những người khác ở chung sẽ nổi lên xung đột vì một chính một tà gặp nhau đều đỏ mắt. Phượng Vũ trưởng lão vẫn là dẫn người Yêu Thần Tông về thủ hộ tông môn đi. Nghiên Nhi đang trong thời khắc mấu chốt để tránh ra có bất đắc xảy ra. Vâng, tôn chủ, Phượng Vũ. Phượng Vũ hướng bên dưới hạ xuống, Đường Long theo sát phía sau, hắn âm thầm bắn vào trong linh hồn hải của Phượng Vũ một đạo ký ức. Đoạn ký ức này chỉ khi mà về Yêu Thần Tông thì mới kích hoạt, mà nếu Phượng Vũ đi gặp Lạc Tâm Nghiên xác nhận sự tình cũng sẽ trúng chiêu. Đường Long là mong muốn thu lạc tâm nghiên với Phượng Vũ thành nữ nhân của mình. Đường Long giải phong được Sengegan nên cũng dùng được ảo thuật. Ảo thuật thi triển từ Sengegan không bị phát giác cũng không có cách phá giải. Phượng Vũ, ta về Thiên Âm Thần Tông nếu không sẽ bị phát giác không thích hợp. Đường Long nói xong hóa thành lưu quang bay về Thiên Âm Thần Tông. Từ Hổ cùng Từ Long nhìn Đường Long đi xa cũng không có xuất thủ vì bọn hắn đánh không lại. Yêu Liệt muốn đánh nhưng bị Phượng Vũ ngăn lại. Truyền lệnh của ta, tất cả đệ tử Yêu Thần Tông đều rút lui cùng ta về Yêu Thần Tông, Phượng Vũ. Phượng Vũ trưởng lão, chuyện này không thể. Chúng ta còn chưa ra rõ ràng nguyên nhân thực lực cao thủ Thiên Âm Thần Tông tăng vọt. Làm sao có thể trở về dễ dàng như vậy, Từ Long? Đúng vậy, làm có thể dễ dàng buông tha đám tiểu quỷ Thiên Âm Thần Tông kia như vậy, Từ Hổ. Ta đã biết nguyên nhân của mọi việc, tiểu tử kia chính là nội gián mà Yêu Thần Tông cài vào Vũ Thần Tông. Chuyện cổ quái xảy ra ở Lục Đại Thần Tông đều là một tay hắn tạo thành, đang dược tăng cao tu vi đó cũng có tệ đoan, Phượng Vũ. Phượng Vũ cũng không có giải thích nhiều mà mang người rời đi. Đệ tử Yêu Thần Tông cũng nhận được tin tức nên rút lui dù TNG lòng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, vẫn có những đệ tử Yêu Thần Tông thâm nhập quá sâu muốn rút lui hoặc nhận được tin tức cũng không kịp. Đặc biệt là một nhóm Yêu Thần Tông cao thủ tấn công Hồn Điện, Thiên Âm Thần Tông, Hồn Điện. Nơi này huyết chảy thành sông, xác chết nằm la liệt trên mặt đất, giữ vững Hồn Điện, không để cho người Yêu Thần Tông bước vào Hồn Điện nửa bước, Nam Cung Tiên Âm. Đáng tiếc, vào thời khắc quan trọng Phượng Vũ đánh lén Minh Nguyệt Vô Song khiến nàng trọng thương đồng thời cũng trúng độc, Nam Cung Tiên Âm. Nam Cung Tiên Âm nhìn ở trong Hồn Điện đại sảnh, Minh Nguyệt Vô Song ngồi xếp bằng mà Diệp Tử Vân với Tiêu Ngưng Nhi và Tiêu Tuyết ngồi ở sau lưng truyền vào linh hồn lực trợ giúp Minh Nguyệt Vô Song áp chế hàn độc. Phượng Vũ tính một mình đánh sập Hồn Điện nhưng Minh Nguyệt Vô Song vừa vặn ở gần nên ngăn cản kịp thời. Nàng vì yểm hộ vài đệ tử rút đi thì Phượng Vũ đánh lén trúng hàn độc chưởng. Minh Nguyệt Vô Song cũng vì thế mà mất sức chiến đấu. May mắn là Diệp Tử Vân với Tiêu Ngưng Nhi chạy tới liên hợp đã thương Phượng Vũ. Minh Nguyệt Vô Song vì trúng hàn độc chưởng mà trong cơ thể linh hồn lực không cách nào điều động dẫn tới hàn độc nhập thể. Toàn bộ cơ thể nàng lạnh ngắt như khối băng, bờ môi tím tái. Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi trên trán xuất hiện mồ hôi. Cánh tay vì chạm vào cơ thể Minh Nguyệt Vô Song truyền vào linh hồn lực để áp chế thể nội hàn độc cũng vì thế mà đông cứng. Chúng ta phải làm sao đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì hàn độc sẽ xâm nhập vào thiên mạch của Minh Nguyệt sư tỷ mất, Diệp Tử Vân. Chỉ có Đường Long mới có cách giải quyết, anh ấy là chuyên phá giải độc, Tiêu Ngưng Nhi. Bịch. Nam Cung Tiên Âm trong khoảng thời gian dài chống lại nhiều cao thủ Yêu Thần Tông cũng tiêu hao đại lượng linh hồn lực, nàng đánh lui cao thủ Yêu Thần Tông cũng lùi về sau, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Những cao thủ Yêu Thần Tông này đang muốn tiến lên tiếp tục vây công Nam Cung Tiên Âm, từ trên bầu trời rơi xuống một trường thương cắm trên mặt đất, sau đó Đường Long xuất hiện mũi chân chạm vào đuôi thương. Xin lỗi, đường này không thông, nếu các ngươi thức thời rút lui thì ta không giết các ngươi nếu không tự cầu phúc đi. Cao thủ Yêu Thần Tông hai mặt nhìn nhau định xông lên thì từ phương xa có tín hiệu của Yêu Thần Tông. Bọn họ xâm nhập sâu như vậy mắt thấy sắp thành công nên không có định bỏ qua mà hướng Đường Long nhào tới. Xem ra các ngươi lựa chọn cái chết, hủy diệt Long thương, Bát thương, thất tiến thất xuất. Đường Long nhảy xuống đất, tay nắm phá diệt vệ thương xoay chuyển vài vòng cũng là lao tới thi triển thương pháp. Chỉ nhất chiêu liền khiến cho những cao thủ Yêu Thần Tông làm cho Nam Cung Tiên Âm chật vật ngã xuống trong vũng máu. Khục, mau cứu Minh Nguyệt Vô Song, nàng trúng hàn độc chưởng của Phượng Vũ trưởng lão nên tính mạng rất nguy cấp, Nam Cung Tiên Âm. Đường Long chạy vào trong Hồn Điện thấy được tính mạng của Minh Nguyệt Vô Song nguy cấp cũng không có nói nhảm, gọi ra Thiên Vẫn Kiếm hướng cánh tay Minh Nguyệt Vô Song đâm vào. Thoáng chốc hàn độc từ trong cơ thể Minh Nguyệt Vô Song bị Thiên Vẫn Kiếm hút đi. Nam Cung Tiên Âm thấy vậy cũng thở dài một hơi, nàng cũng không muốn Thiên Âm Thần Tông thiệt hại hơn nữa. Nếu không phải Đường Long xuất thủ kịp thời thì Minh Nguyệt Vô Song có thể đã mất mạng, chưa nên thả lỏng đâu. Trong cơ thể nàng hàn độc vẫn chưa được bức ra hết, ta chỉ mới rút hàn độc trong kinh mạch của nàng ra ngoài thôi. Linh hồn hải cùng thiên mạch hàn độc vẫn chưa được bức ra. Đường Long cúi người bế Minh Nguyệt Vô Song hướng biệt viện chạy tới, thời gian gấp rút nên hắn không muốn trì hoãn. Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi lập tức đuổi theo, các nàng trong thâm tâm mình đã xem Minh Nguyệt Vô Song là tỷ muội của mình nên cực kỳ lo lắng, không nghĩ tới thực lực đám người Yêu Thần Tông vậy mà cường đại như thế, nếu bọn họ không rút đi, chỉ sợ phải ác chiến một trận, Nam Cung Tiên Âm. Một đám cao thủ Thiên Âm Thần Tông hai mặt nhìn nhau, bộ dáng có chút lo lắng. Yêu Thần Tông vẫn luôn là túc địch của Lục Đại Thần Tông chính đạo. Thực lực Yêu Thần Tông bây giờ cường đại như thế mà Thiên Âm Thần Tông thân là tông môn yếu nhất trong Lục Đại Thần Tông, cho nên dễ dàng bị Yêu Thần Tông để mắt tới. Từ trước đến nay, Yêu Thần Tông cùng Thiên Âm Thần Tông mặc dù ngẫu nhiên có một ít ma sát, nhưng công kích mãnh liệt như vậy còn là lần đầu tiên. Quét dọn tông môn cùng với thu xếp những người tử trận đi, Nam Cung Thiên Âm. Đường Long bế Minh Nguyệt Vô Song chạy vô trong biệt viện về sau liền đặt nàng xuống giường. Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi ở bên ngoài canh chừng. Đường Long lật người Minh Nguyệt Vô Song lai, sau đó hắn do dự một chút cũng xé mở phần lưng áo để lộ tấm lưng trắng nõn của nàng. Đường Long từ trong không gian giới chỉ lấy một cái hộp, cậu mở hộp ra lấy ra từng kim châm phân biệt đâm vào huyệt vị trên lưng Minh Nguyệt Vô Song. Đường Long cũng là dùng linh hồn lực của mình dẫn đạo hàn độc trong cơ thể thuận theo kinh mạch cánh tay tới đầu ngón tay. Toàn bộ cánh tay Minh Nguyệt Vô Song đều biến thành xanh lam cùng với tỏa ra hàn khí bức người. Đường Long cũng khá là cảm thán trước hàn độc bá đạo của hàn độc chưởng. Hắn cũng không có chậm trễ mà dùng chủy thủ rạch một đường ở đầu ngón tay của Minh Nguyệt Vô Song để cho thể nội nàng hàn độc tỏa ra, đồng thời cũng dùng thiên vẫn kiếm hấp thụ hàn độc thoát ra. Minh Nguyệt Vô Song khí sắc tốt hơn rất nhiều, bờ môi cũng không có dấu hiệu trúng độc nữa mà trở nên hồng hào. Đường Long cũng thở dài một hơi mà sau đó cẩn thận thay Minh Nguyệt Vô Song luyện hóa hàn độc tại trong thiên mạch của mình. Đường Long phải tốn thời gian một ngày một đêm mới trợ giúp Minh Nguyệt Vô Song luyện hóa hết hàn độc trong thiên mạch. Minh Nguyệt Vô Song cũng là nhân họa đắc phúc, nhờ vào luyện hóa hàn độc mà tu ti tăng cao một bước, từ Vũ Tông tam trọng thiên bước vào Vũ Tông tứ trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là đạt được Vũ Tông ngũ trọng thiên. Đường Long kéo chăn lên đắp lấy cơ thể của Minh Nguyệt Vô Song. Hắn cũng lau đi mồ hôi trên trán đẩy ra cửa phòng. Thế nào, có trị được hết không, Diệp Tử Vân? Đã trị khỏi rồi, Minh Nguyệt sư tỷ cần phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian. Hai muội chăm sóc cho sư tỷ, ta đi gặp Nam Cung Tông chủ. Tiêu Ngưng Nhi. Thiên Âm Thần Tông, Đại Điện. Nam Cung Thiên Âm ngồi trên chủ vị lắng nghe hồi báo từ đệ tử về thống kê thiệt hại. Nàng cũng là thở dài một hơi. Nếu không phải có thánh dược mà Đường Long cho thì Thiên Âm Thần Tông có thể đã diệt môn rồi. Nam Cung Thiên Âm đối với Thiên Âm Thần Tông thiệt hại vài đệ tử cùng chấp sự cũng hài lòng. Vào thời khắc mấu chốt, Linh Hư cùng Minh Nguyệt Vô Song xuất thủ ngăn cản đại bộ phận cao thủ cùng với hồn điện không có bị phá hủy, nên những đệ tử tu vi thiên chuyển cảnh trở xuống sẽ mau chóng phục sinh. Đáng tiếc có vài hộ pháp tu vi long đạo cảnh thiệt mạng. Có tin tức gì của thánh nữ Minh Nguyệt Vô Song không? Nam Cung Thiên Âm báo cáo tông chủ, Tử Vân sư tỷ và Ngưng Nhi sư tỷ túc trực bên ngoài, không có bất kỳ ai vào trong để kiểm tra tình hình. Hỏi thăm thì được biết là Đường tông chủ đang thay Minh Nguyệt sư tỷ trị liệu, dư âm. Đợi ta thu xếp công việc một chút sẽ đi thăm nàng, Nam Cung Thiên Âm. Không cần lo lắng cho Minh Nguyệt sư tỷ, ta đã thay nàng bức hết thể nội hàn độc ra ngoài rồi. Đường tông chủ, Nam Cung Thiên Âm. Đường Long đi vào trong đại điện nghe được hồi báo cũng mở miệng nói tình hình của Minh Nguyệt Vô Song đã chữa xong cho Nam Cung Thiên Âm biết. Nhìn khí sắc của Nam Cung tông chủ không tốt, chẳng lẽ là trọng thương rồi? Trong lúc chiến đấu với mấy tên cao thủ của Yêu Thần Tông bị đã thương, Nam Cung Thiên Âm. Đường Long từ trong không gian giới chỉ lấy ra một mai giới chỉ ném cho Nam Cung Thiên Âm. Nam Cung Thiên Âm vươn tay bắt lấy, cúi đầu nhìn trong tay giới chỉ không biết Đường Long có ý gì. Bên trong là đan dược chữa thương mà ta luyện chế, nhanh phục dụng rồi phân phát cho những người bị thương đi. Nam Cung Thiên Âm mở ra nắm bình đổ ra một viên thuốc. Nàng cũng biết thánh dược là Đường Long luyện chế nên không do dự cho viên thuốc vào trong miệng. Viên thuốc vào trong miệng lập tức hóa thành chất lỏng thuận theo yết hầu chảy xuống. Nam Cung Thiên Âm lập tức cảm nhận được thương thế của mình tốt hơn rất nhiều. Dư âm, cầm đan dược đi phân phát cho những người bị thương đi, Nam Cung Thiên Âm. Vâng, tông chủ. Dư âm. Không biết vì sao đệ tử Yêu Thần Tông lại rút lui, Đường tông chủ có biết nguyên nhân không, Nam Cung Thiên Âm? Ta trong lúc dò xét đụng phải Phượng Vũ cùng Yêu Liệt, hai bên xảy ra chiến đấu, sau đó ta xuất kỳ bất ý đã thương Yêu Liệt, Phượng Vũ trưởng lão thấy tình hình không ổn nên hạ lệnh rút lui. Nguyên lai là Đường tông chủ hỗ trợ, Nam Cung Thiên Âm vô cùng cảm kích, Nam Cung Thiên Âm. Nam Cung Thiên Âm chắp tay với Đường Long. Vừa rồi cao thủ Yêu Thần Tông sắp chiến thắng đột nhiên nhận được tín hiệu rút lui rời đi, hẳn là giống như Đường Long nói, Yêu Liệt bị đã thương nên Phượng Vũ mới hạ lệnh rút lui. Nam Cung Tông chủ tiếp theo có tính toán gì không? Nếu Yêu Thần Tông lại tiếp tục tấn công thì Thiên Âm Thần Tông chỉ sợ sẽ diệt môn. Nếu như người Yêu Thần Tông lại đến, Thiên Âm Thần Tông ta tất nhiên thề sống chết chiến một trận, cho dù cùng bọn hắn đồng quy vu tận cũng ở đây không tiếc. Nam Cung Tiên Âm rất là can đảm, nhưng Nam Cung Tông chủ nguyện ý nhìn thấy Thiên Âm Thần Tông tổ tiên kinh doanh mấy trăm năm tông môn bị hủy diệt sao? Nếu Đường Tông chủ có cách hay hơn thì ta nguyện ý lắng nghe. Nam Cung Tiên Âm. Nam Cung Tiên Âm cũng không muốn Thiên Âm Thần Tông tới đời của nàng bị hủy diệt, như vậy nàng sẽ hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Kỳ thật rất đơn giản, Vũ Thần Tông chúng ta bây giờ thực lực cường đại, cao thủ Vũ Tông nhiều không kể xiết. Ta phái người truyền tin để Vũ Thần Tông phái thêm một số cao thủ tiến vào chiếm giữ Thiên Âm Thần Tông, đương nhiên có thể bảo vệ được Thiên Âm Thần Tông chu toàn. Chỉ đơn giản như vậy, Nam Cung Tiên Âm. Đơn giản như vậy, Vũ Thần Tông. Hiện giờ, Vũ Thần Tông đã khác xưa hoàn toàn, so với mấy năm trước suy tàn thì giờ thì rực rỡ hẳn lên, bởi vì Đường Long cung cấp thánh dược số lượng kinh người, bây giờ cao thủ Vũ Thần Tông vô số, ngoại trừ đệ tử bản tông ra bên dưới còn thu nạp đệ tử ngoại môn, toàn bộ tông môn mở rộng mấy lần, thực lực đệ tử tăng lên rất nhanh khiến cho thực lực toàn bộ Vũ Thần Tông lớn mạnh, nghiễm nhiên đã trở thành đệ nhất đại tông chính đạo, bất quá bởi vì Vũ Thần Tông phong bế tất cả tin tức, các đại tông môn khác cũng không biết thực lực chân thực của Vũ Thần Tông. Lúc này, năm vị thần tôn đang trao đổi lẫn nhau. Năm người này chính là cự đầu của Vũ Thần Tông. Bọn họ nhờ vào thánh dược của Đường Long tu vi tăng tiến nhanh đã đạt đến Vũ Tông đỉnh phong, thậm chí có vài người muốn đột phá bước vào Vũ Tôn cảnh. Không nghĩ tới sau khi bế quan, Vũ Thần Tông lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Thiên Vũ Thần Tôn. Xem ra ngày đó đem vị trí tông chủ do Đường Long kế nhiệm đúng là một lựa chọn phi thường chính xác, Thiên Vân Thần Tôn. Nhân tài như vậy, nhất định phải hảo hảo lưu lại mới được. Ta có một đề nghị, không bằng năm người chúng ta tuyển ra một tuyệt sắc thiếu nữ trong tộc mình kết hôn với Đường Long, kể từ đó hắn càng sẽ tận lực vì Vũ Thần Tông hơn, Long Mị Thần Tôn. Nghe được Long Mị Thần Tôn đưa ra kế sách thì bốn vị thần tôn khác khóe miệng co giật. Long Mị Thần Tôn trước kia nổi tiếng là ma nữ bá đạo mà nàng cũng di truyền cho những nữ hài trục hệ Long Ấn thế gia. Ta cảm thấy làm như vậy chỉ trái ngược mà thôi, Thiên Vân Thần Tôn. Không biết Thiên Vân Huynh có cao kiến gì, Xích Vân Thần Tôn. Đường Long là người trọng tình trọng nghĩa, chúng ta chỉ cần chiếu cố nhiều hơn, cộng thêm bây giờ hắn đã là tông chủ Vũ Thần Tông chúng ta, lấy tâm tính của hắn thì hắn sẽ không ruồng bỏ Vũ Thần Tông. Nếu như ép buộc hắn thành hôn cùng thiếu nữ trong tộc chúng ta, chỉ sợ sẽ mang đến hiệu quả không tốt, Thiên Vân Thần Tôn. Thiên Vũ Thần Tôn đang tính nói gì thì một đoạn tin tức truyền vào trong tai hắn, hắn sắc mặt khẽ biến. Ta vừa nhận được tin tức Thiên Âm Thần Tông vừa mới bị Yêu Thần Tông tập kích mà Đường Long vừa lúc lại ở Thiên Âm Thần Tông, Thiên Vũ Thần Tôn. Hắn không có chuyện gì chứ, Thiên Âm Thần Tông ra sao cũng không quan trọng nhưng hắn tuyệt đối không có chuyện. Thiên Vân Thần Tôn. Hắn không có chuyện gì mà hắn để cho ta từ trong tông chọn ra 5 vạn cao thủ tới Thiên Âm Thần Tông trấn thủ, hơn nữa là thiên chuyển cảnh trở lên cùng với 10 vị Vũ Tông cảnh, Thiên Vũ Thần Tôn. 5 vạn cao thủ, nhiều như vậy, Xích Vân Thần Tôn. Thiên Âm Thần Tông chưa chắn sẽ đồng ý, Long Mị Thần Tôn. Thiên Âm Thần Tông đã đồng ý, Thiên Vân Thần Tôn. Hắn còn có yêu cầu đặc biệt là 5 vạn cao thủ phải là nam nhân độc thân chưa có đạo lữ, Thiên Vũ Thần Tôn. 5 vị thần tôn sắc mặt quái dị khi nghe xong yêu cầu của Đường Long. Nam nhân độc thân, tại sao lại có loại yêu cầu kỳ lạ này chứ, Xích Vân Thần Tôn. Đường Long tiểu tử rất là giản hoạt, Long Mị Thần Tôn. Mời Long Mị Thần Tôn giải thích một chút, Thiên Vũ Thần Tôn. Chư vị suy nghĩ kỹ một chút, Thiên Âm Thần Tông nhiều nhất là cái gì? Đương nhiên là nữ nhân, Thiên Âm Thần Tông xưa nay không thu nam đệ tử, cho nên môn hạ đều là nữ đệ tử, Long Mị Thần Tôn. Đoán chừng Thiên Âm Thần Tông bị Yêu Thần Tông công kích, nguy cơ sớm được Đường Long giải vây, nếu không phải vậy sẽ không đáp ứng Đường Long phái nhiều đệ tử Vũ Thần Tông tiến vào chiếm giữ Thiên Âm Thần Tông như vậy. Đường Long cũng rất giảo hoạt, lại để tất cả đệ tử đến đều là nam nhân độc thân, Long Mị Thần Tôn. Nghĩ những nữ đệ tử Thiên Âm Thần Tông kia, bình thường ngay cả nam tử đều không gặp được, năm này tháng nọ, khẳng định đói khát cực kỳ. Có thể tưởng tượng, Phái 5 vạn nam nhân độc thân đi vào sẽ có kết quả gì, Long Mị Thần Tôn? Ta thu hồi lời đánh giá của mình, Thiên Vân Thần Tôn. Thiên Vân Thần Tôn trước đó nói Đường Long rất chính khí nhưng hành động kế tiếp của Đường Long trực tiếp đánh mặt của hắn. Đại trưởng phu trọng tình trọng nghĩa, chuyện này không sai nhưng cũng không thể quá mức ngay thẳng. Trong một số tình huống vận dụng đầu óc cũng không phải chuyện xấu gì. Tính cách tiểu tử Đường Long này, ta thích, Long Mị Thần Tôn. Những người khác cũng đồng ý với đề nghị của Đường Long. Trên dưới Vũ Thần Tông nam đệ tử thu được thông tri đều tập hợp lại. Bọn họ khi nghe được mình sẽ cử tới Thiên Âm Thần Tông trấn thủ đồng thời cũng thu được mật lệnh là phải cưới được một cô nương Thiên Âm Thần Tông trở về nếu không đừng có vách mặt về Vũ Thần Tông. Điều này khiến cho những nam đệ tử Vũ Thần Tông sôi trào lên. Bọn họ cũng nghe được tin tức tông chủ bọn họ cũng bị Yêu Thần Tông tập kích thì trong lòng lửa giận bốc lên. Đường Long tại Vũ Thần Tông trong lòng các đệ tử là thần của bọn họ mà khi nghe được thần bị xúc phạm thì bọn họ nổi giận cực kỳ. Tư Đồ Bắc Viêm và Lý Hành Vân được Đường Long ủy thác ban hành mệnh lệnh, hai người bọn hắn lúc tuyên bố mặt già cũng đỏ lên, hai người không ngờ tới Đường Long lại chỉ để cho bọn họ ban bố mệnh lệnh vô sĩ này, nếu không phải trong nhà có cọp cái thì ta cũng tham gia vào, Lý Hành Vân. Nữ tử Thiên Âm Thần Tông đều là gia nhân tuyệt sắc, nói thật ta cũng thèm lắm nhưng khổ nỗi thê quản nghiêm, Tư Đồ Bắc Viêm. Cao thủ Vũ Thần Tông kết đội tiến về Thiên Âm Thần Tông. Chuyến này bọn họ mang theo nhiệm vụ 10 phần gian khổ, bởi vì tông chủ ra lệnh, nếu không mang được ít nhất một em gái về thì sẽ bị trục xuất tông môn, vĩnh viễn không thu nhận, nếu quả thật như vậy thì đây chính là sỉ nhục suốt đời, lão công lại có chủ ý xấu nữa rồi, Tiêu Ngưng Nhi. Hắn đúng là vô sỉ không có thuốc chữa, Diệp Tử Vân. Chúng ta bây giờ làm gì, Tiêu Ngưng Nhi? Chờ thôi. Đoán chừng hai người kia ở trong phòng đã đánh ra chân hỏa rồi, Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân đoán không sai, Đường Long đi thăm tình hình sức khỏe của Minh Nguyệt Vô Song thì hắn thấy được một màn kinh diễm. Đường Long đi vào trong phóng đúng lúc thấy được Minh Nguyệt Vô Song từ trong thùng gỗ bước ra, nàng trên mái tóc vẫn có nước nhỏ xuống mà trên người chỉ quấy lấy khăn tắm. Đường Long và Minh Nguyệt Vô Song hai mắt nhìn nhau không rời dần dần mặt Minh Nguyệt Vô Song nổi lên hồng vân. Ngươi, Minh Nguyệt Vô Song. Xin lỗi, ta vào mà không báo trước, ta ra ngoài để cho Minh Nguyệt sư tỷ thay quần áo. Đường Long nói xong cũng xoay người ra ngoài, cậu vừa xoay người đi thì cảm nhận được lưng của mình có một thứ mềm mại dán lên. Hắn xoay đầu liếc mắt thấy được Minh Nguyệt Vô Song đã sau lưng ôm lấy hắn. Nếu là ngươi thì ta không ngại đâu, ta rất muốn tìm hiểu sâu hơn đấy, Minh Nguyệt Vô Song. Minh Nguyệt sư tỷ, như vậy không được đâu dù sao ta là người đã có gia thất, thì tính sao? Nam nhân ưu tú bên cạnh không thiếu nữ nhân, với lại đừng tưởng rằng ta không biết bản tính của ngươi, Minh Nguyệt Vô Song. Ta thông qua Tử Vân sư muội và Ngưng Nhi sư muội cũng biết rõ một hai tính cách của ngươi, ngươi và ta cũng không thân quen mà lại để các nàng tặng cho ta nhiều thánh dược như vậy, nói không có tình cảm với ta thì ta không tin, Minh Nguyệt Vô Song. Minh Nguyệt sư tỷ, còn gọi Minh Nguyệt sư tỷ, có sắc tâm mà không có sắc đảm gia hỏa, Minh Nguyệt Vô Song. Minh Nguyệt Vô Song đã nói tới mức đó thì Đường Long không lý gì mà không lấn tới, hắn xoay đầu lại bất ngờ hôn lên môi của Minh Nguyệt Vô Song. Minh Nguyệt Vô Song đôi mắt lóe lên vẻ kinh hỉ, nàng từ lúc gặp Đường Long lần đầu tại Tam Tông luận võ thì trong lòng đối với Đường Long có ấn tượng tốt vô cùng và nàng trong lòng không tên yêu thích xuất hiện. Minh Nguyệt Vô Song là nổi tiếng không dính phàm trần nữ nhân nhưng từ khi gặp Đường Long thì ngày đêm mong nhớ. Nàng cũng thường xuyên tìm Diệp Tử Vân với Tiêu Ngưng Nhi hỏi thăm về Đường Long, nàng cũng được như nguyện có được tin tức của Đường Long. Minh Nguyệt Vô Song khá kinh hỉ khi nàng nhận được thánh dược mà Đường Long nhờ Diệp Tử Vân với Tiêu Ngưng Nhi. Ta nghe nói chẳng ở phương diện kia rất mạnh nên rất muốn trải nghiệm thử, ta muốn làm kỵ sĩ, Minh Nguyệt Vô Song. Đường Long cũng là tùy ý Minh Nguyệt Vô Song làm bậy, nàng xoay sở một hồi cũng là leo lên trên người Đường Long đặt mông ngồi lên bụng của Đường Long. Nàng xoay người đưa lưng về phía cậu sau đó cúi người dùng ngón tay chạm vào con cờ cờ của Đường Long khiến nó đung đưa. Mặt nàng đỏ lên khi thấy thứ đó của nam nhân. Ra đây chính là thứ mà nam nhân các ngươi dùng để đâm vào chúng ta nữ nhân để sinh con, Minh Nguyệt Vô Song. Ha ha, thích không? Thích vô cùng, Minh Nguyệt Vô Song. Minh Nguyệt Vô Song dùng tay vén tóc mình ra sau tai sau đó cúi đầu xuống dùng lưỡi của mình liếm xung quanh một chút rồi mới mút lấy. Đường Long cũng là dùng bàn tay của mình xoa bóp bờ mông căng tròn của Minh Nguyệt Vô Song, ngón tay cậu thỉnh thoảng chui vào trong âm đạo moi móc lấy. Ưm, a, anh thành thạo, ưm, quá nhỉ, minh nguyệt vô song. Hắc hắc, em cứ việc tận hưởng đi. Minh nguyệt vô song tiếp tục múi lấy con cờ cờ, nàng một bên mút một bên dùng tay vuốt lấy thân con cờ cờ, thỉnh thoảng dùng bộ ngực của mình kẹo vào giữa mà hai tay nhào nặng bộ ngực ép vào giữa. Em làm sướng thật. Đường Long cũng không giữ lại giải phóng tinh hoa của mình, toàn bộ tinh hoa đều bắn hết lên mặt cùng ngực Minh Nguyệt Vô Song. Minh Nguyệt Vô Song cũng lên đỉnh mà giải phóng dâm thủy, ngực của Đường Long ướt sũng. Ưm, anh kích thích, ưm, a, thật khiến em mở rộng tầm mắt, Minh Nguyệt Vô Song. Minh Nguyệt Vô Song vẫn chưa thỏa mãn nên tiếp tục đùa nghịch lấy con cờ cờ của Đường Long, nàng dùng cả hai tay mình nắm lấy mà vuốt lấy với tốc độ càng tăng lên. Đường Long cũng là giải phóng thêm tinh hoa của mình. Minh Nguyệt Vô Song xoay người lại mặt đối mặt với Đường Long, nàng vũ mị nhìn lấy Đường Long từ trên cao nhìn xuống, thích không, Minh Nguyệt Vô Song? Thích lắm, giờ tới lượt ta. Đường Long lật người áp Minh Nguyệt Vô Song ở dưới thân, Minh Nguyệt Vô Song nằm trên giường mái tóc tán loạn xõa ra ngoài khiến cho Đường Long nhìn thấy cũng mê luyến không thôi. Bàn tay của hắn cũng không thành thật mà thuận theo cơ thể của Minh Nguyệt Vô Song trượt xuống bên dưới luồn vào bên trong âm đạo loạn động bên trong kích thích. Ưm, chỗ đó, ưm, a, anh không, ưm, được động, Minh Nguyệt Vô Song. Đường Long vẫn chơi đùa lấy bên trong âm đạo của Minh Nguyệt Vô Song mà không nghe tiếng kêu rên của nàng. Bên trong âm đạo ngón tay cậu ở bên trong giống như lọt vào trong ôm ấp vậy, cực kỳ thoải mái. Ưm, a, cảm giác, ưm, ưm, thật kỳ lạ, Minh Nguyệt Vô Song. Đường Long ngón tay ở bên trong âm đạo không ngừng đi ra tiến vào khiến cho Minh Nguyệt Vô Song cảm thấy kích thích không thôi, cùng với đó nàng giống như là cùng Đường Long phát sinh quan hệ. Mạnh nữa lên, ưm, a, lão công, ưm, mạnh nữa lên, Minh Nguyệt Vô Song. Đường Long cũng là động nhanh hơn nữa khiến cho Minh Nguyệt Vô Song cảm giác tâm tình của mình lên mây. Trải qua kích thích quá độ thì Minh Nguyệt Vô Song lại lên đỉnh, sau đó ngã vào lòng Đường Long, một thân mồ hôi làm cho nàng càng mê người hơn. Minh Nguyệt Vô Song nghỉ ngơi một chút cũng là trèo lên lại người của Đường Long, nàng ngồi chồm hổm, hai tay nắm lấy con cờ cờ của Đường Long không cho nó di chuyển, sau đó hai chân co lại rồi buông lỏng, con cờ cờ thuận thế chui sâu vào trong âm đạo và huyết cũng chảy ra. Minh Nguyệt Vô Song cơ thể rung lên vì đau đớn, khí, đau quá, Minh Nguyệt Vô Song. Ngốc nha đầu, không cần phải vội vàng như vậy. Đường Long cũng không có vội vàng động mà Minh Nguyệt Vô Song đã động trước rồi. Nàng tay chống lên bụng của Đường Long mà mông của nàng lại nhấp lên nhấp xuống khiến cho con cờ cờ ra vào. Sao nào, anh cảm thấy thoải mái chứ, Minh Nguyệt Vô Song? Kỹ thuật của em vẫn kém lắm. Đường Long nói xong hai tay vịn lấy eo của Minh Nguyệt Vô Song ra sức thúc lấy. Minh Nguyệt Vô Song cảm nhận được bên trong âm đạo của mình bị con cờ cờ trùng kích cũng là kích thích không thôi. Nàng há miệng lè lưỡi, con cờ cờ, ưm, của anh vẫn, a, đanh phình to ra, Minh Nguyệt Vô Song. Âm đạo bị mở rộng khiến cho Phượng Hy nhận được khoái cảm nhiều hơn. Đường Long cũng là nhấp điên cuồng mà tay lại ở khắp người du tẩu. Phượng Hy bị kích thích cũng là phối hợp theo. Hai người đều là điên cuồng một phen lấy Minh Nguyệt Vô Song đầu hàng mà kết thúc. Minh Nguyệt Vô Song tựa vào lòng Đường Long ngủ thiếp đi. Đường Long cũng dùng tay ôm lấy vòng eo tinh tế của nàng. Bên dưới thì con cờ cờ vẫn nằm trong âm đạo. Buổi sáng, ánh sáng chiếu vào mặt Đường Long làm cho cậu thức tỉnh. Mở mắt ra đập vào mặt là Minh Nguyệt Vô Song, khuôn mặt thì hắn nở nụ cười, hắn dùng tay mình vỗ vào mông đánh thức Minh Nguyệt Vô Song. Dậy đi, nhỏ mèo lười, ưm, để ta ngủ thêm chút nữa đi, Minh Nguyệt Vô Song. Mặt trời mọc tới mông rồi mà không chịu dậy, nếu không dậy thì gia pháp hầu hạ. Minh Nguyệt Vô Song nghe vậy mới u oán nhìn Đường Long mà ngồi dậy, nàng cúi đầu thấy được bên dưới không có tách ra cũng đỏ mặt không thôi. Nàng chủ động di động cơ thể mình tiếp tới thùng gỗ vào trong thanh tẩy cơ thể. Đường Long dọn dẹp chiến trường. Đêm qua cả hai điên cuồng làm cho quần áo tán loạn trên đất. Đường Long thu nhập một chút cũng đưa cho Minh Nguyệt Vô Song bộ đồ mới. Minh Nguyệt Vô Song tắm xong cũng là thay đồ Đường Long chuẩn bị, sau đó tùy hành với Đường Long tới đội ngũ Vũ Thần Tông. Diệp Tử Vân và Tiêu Ngưng Nhi đứng ở hàng ngũ phía trước thấy hai người Đường Long và Minh Nguyệt Vô Song đi tới đều mỉm cười. Ngưng Nhi, xem đi. Ta nói đâu có sai, Diệp Tử Vân. Hai người cũng là chơi thật vui, Tiêu Tuyết. Minh Nguyệt Vô Song nghe được lời Diệp Tử Vân nói cũng là đỏ mặt không thôi. Đường Long cũng kiểm tra lại mọi thứ sau đó xuất phát về Vũ Thần Tông. Trên đường đi về gặp được đội ngũ Vũ Thần Tông chạy tới Thiên Âm Thần Tông. Các đệ tử Vũ Thần Tông thấy tông chủ nhà mình quản chạy được ba vị tuyệt sắc giai nhân cũng là cảm thán, đồng thời cũng nỗ lực. Đường Long trên đường đụng phải Hồ Duyên Lan Nhược từ Bách Hoa Thần Tông chạy ra, cũng mang theo nàng chạy về Vũ Thần Tông. Bạn đang nghe truyện Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.